Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 688, Sư Tổ Mẫu. Sao thủy bên ngoài, tinh không mênh mông, có thể nhìn thấy không ít đạo cung chiến hạm trôi nổi. Hiển nhiên bọn chúng cũng đã nhận ra Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên thân ảnh. Có thể rõ ràng chú ý tới những chiến hạm kia. Chính thay đổi phương hướng, muốn phong tỏa phạm vi này, bất quá tại trên trình độ linh hoạt Vương Bảo Nhạc càng chiếm cứ ưu thế. Nhất là hắn giờ phút này lòng tin bạo tạc, chỉ cảm thấy mục tiêu nhân sinh của mình, chính là mảnh tinh thần đại hải này, loại cảm giác cá về hải dương kia, để đáy lòng của hắn ngạo nghễ không gì sánh được, chắp tay sau lưng quay đầu hướng về phía sau lưng Phùng Thu Nhiên. Truyền âm nhàn nhạt mở miệng, Thu Nhiên trưởng lão, tiếp đó, ta muốn tăng tốc độ. Bằng vào ta đế khải còn có nhục thân cường hãn, một khi tốc độ bộc phát, chính ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao tinh không như nhà ta, cho nên nếu như ngươi theo không kịp, không nên miễn cưỡng, nhất định phải lập tức nói cho ta biết. Vương Bảo Nhạc nói xong, đang muốn phi nhanh, nhưng vào lúc này, phía sau hắn đi theo Phùng Thu Nhiên, thần sắc có chút cổ quái, tay phải nâng lên vung lên, lập tức từ nó trong túi trữ vật có một đạo bạch quang trong nháy mắt bay ra. Bạch quang này sáng chói, ở bên người Phùng Thu Nhiên dừng lại về sau, sát na bành trướng, trực tiếp liền huyễn hóa thành một thanh chừng trăm trượng lớn nhỏ cự kiếm. Cự kiếm này nhìn như vũ khí, nhưng từ trên ba động cùng cấu tạo nhìn, rõ ràng chính là một chiếc cỡ nhỏ chiến hạm, có lẽ dùng phi toa để hình dung, càng thêm thỏa đáng, nó bề ngoài lưu quang bốn phía, ảnh hưởng bốn phía hư vô xuất hiện vặn vẹo. Liền phảng phất một đầu phải gấp nhanh chạy hung thú bị ngắn ngủi trói buộc lại thân thể. Tại trong không ngừng giãy giụa này, một khi trói buộc này bị giải khai, liền sẽ bạo khởi kích giả, chớp mắt xuyên thẳng qua hết thảy, biến mất không còn tăm hơi. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc ngây ngốc một chút, về phần Phùng Thu Nhiên nơi đó, giờ phút này thần sắc như thường cất bước nhảy lên, đạp ở chiếc phi toa màu trắng này, sau đó không nhanh không chậm quay đầu. Nhìn về phía ánh mắt đờ đẫn Vương Bảo Nhạc, mặc dù không nói chuyện, có thể trong ánh mắt kia lộ ra thần vận, tựa hồ đang hiếu kỳ vì sao có phi toa không cần. Càng muốn chính mình ra sức đi bay, nếu như ngươi có đặc thù đam mê, muốn chính mình phi hành, cũng không phải không thể. Phùng Thu Nhiên nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút, rất là thông tình đạt lý truyền âm nói. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, hắn nhìn một chút phi toa rõ ràng không tầm thường kia. Lại cúi đầu nhìn một chút hai chân của mình, lập tức có loại không biết nên nói cái gì cảm giác. Nhất là dù là dùng cái mông nghĩ, cũng có thể nghĩ đến chênh lệch của song phương này. Chỉ là trước đó khoác lác đều đã nói ra miệng, để hắn cảm thấy có chút thật mất mặt. Hữu tâm tiếp tục cố giả bộ đến cùng, có thể chú ý tới bốn phía đạo cung chiến hạm chẳng những cấp tốc tới gần. Thậm chí còn có không ít tu sĩ thân ảnh, từ trong chiến hạm của riêng phần mình bay ra, nhất là phía dưới trong sao thủy. Giờ phút này có vòng xoáy khổng lồ âm vang mà đến. Hiển nhiên là diệt liệt tử truy kích tới gần. Đây hết thảy, để Vương Bảo Nhạc lập tức liền thần sắc không gì sánh được nghiêm nghị. Thu Nhiên trưởng lão, đáng tiếc bây giờ liên bang có ác nhân xâm lấn. Làm vãn bối, ta thật đáng tiếc không cách nào mang ngài đi bộ tinh không. Du lãm liên bang tinh hải. Thôi thôi, chờ chúng ta về sau đem ác nhân đuổi đi. Ta nhất định bổ sung. Cái kia, chúng ta đi nhanh đi. Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, bước chân nâng lên nhoáng lên dưới, liền đạp ở trên phi toa, đứng ở Phùng Thu Nhiên bên người, mặc cho đối phương cổ quái nhìn mình, thần sắc như thường, không có nửa điểm xấu hổ chi ý. Hiển nhiên Vương Bảo Nhạc rất biết khuyên bảo chính mình, hắn cảm thấy Phùng Thu Nhiên là tiền bối, lại là Lý Hành Văn thê tử, tính đi tính lại, chính mình hẳn là xưng hô nàng sư tổ mẫu mới đúng. Mà tại sư tổ mẫu trước mặt cúi đầu, đây không phải sợ. Đây là tôn kính lão nhân, như thế một phen tâm linh thể ngộ, lập tức liền để Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình làm người làm việc. Cũng có thể vị hoàn mỹ không gì sánh được. Phùng Thu Nhiên lướt qua Vương Bảo Nhạc, nhìn đối phương bộ dáng ra mặt dày kia, không có cảm thấy phản cảm, ngược lại là có một chút thân thiết, mơ hồ cũng có một chút nhìn vãn bối cảm giác, cuối cùng vẫn là đứa bé. Phùng Thu Nhiên yên lặng cười một tiếng, tay phải bấm niệm pháp quyết một chỉ. Lập tức phi toa màu trắng này quang mang lần nữa bộc phát, tựa như tinh thần chi quang tại tinh không quét sạch tứ phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, phi toa bỗng nhiên khẽ động, trực tiếp liền bạo phát ra vượt quá tưởng tượng tốc độ. Tại bốn phía chiến hạm cùng tu sĩ muốn vây khốn trước. Tại trong khi sao thủy diệt liệt tử hình thành vòng xoáy tới gần kia. Tựa như xuyên thẳng qua hư vô, sát na đi xa, phi tòa này tốc độ nhanh chóng, vượt qua thông thần cảnh tu sĩ không ít. Dù sao bảo vật này tại trong đạo cung, cũng là phẩm giai cực cao. Phùng Thu Nhiên thân là thái thượng trưởng lão, lại đã trải qua tông môn lên xuống, xem như nàng cá nhân chân tàng đồ vật, giờ phút này bạo phát xuống, mang theo hai người bọn họ, trực tiếp liền từ trong những chiến hạm muốn phong tỏa kia xuyên thẳng qua mà đi. Cảm nhận được phi toa tốc độ, Vương Bảo Nhạc cũng đều tim đập rộn lên, nhất là chú ý tới phi toa này mặc dù tốc độ kinh người. Có thể đứng ở phía trên, có trận pháp bao phủ hình thành phòng hộ, khiến cho trong đó người không những sẽ không cảm nhận được tại dưới cực hạn tốc độ này khó chịu. Thậm chí không cần truyền âm cũng đều có thể trực tiếp mở miệng nói chuyện về sau. Hắn quay đầu nhìn phía sau sao thủy càng ngày càng nhỏ kia. Trong mắt lộ ra cảm thấy hứng thú chi ý. Cái đồ chơi này không tệ a, Vương Bảo Nhạc nói, ngồi xổm người xuống, sờ lên phi toa mặt ngoài, lấy hắn pháp binh tạo nghệ. Ẩn ẩn cảm thấy vật này chỉ ít cũng là cửu phẩm cấp bậc. Thậm chí cực lớn khả năng siêu việt cửu phẩm, dù là không phải thần binh, cũng đều không sai biệt nhiều. Thế là ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Thu Nhiên. Thu Nhiên trưởng lão, phi toa này, quay đầu cho ta mượn nghiên cứu một chút chứ sao? Phùng Thu Nhiên lông mày nhướng lên, vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, Vương Bảo Nhạc truyền âm giới bỗng nhiên chấn động. Bên trong truyền đến Lý Hành Văn giọng lo lắng, tiểu tử thúi, không chết đi, còn có thể kiên trì à? Nghe được Lý Hành Văn thanh âm, Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy rất là thân thiết, dứt khoát trực tiếp mở ra loa ngoài, hướng về truyền âm giới mở miệng, đa tạ sư tổ nhớ mong, còn xin sư tổ yên tâm, ngài nhắc nhở, Bảo Nhạc cần phải hoàn thành, dù là thịt nát xương tan, cũng nhất định đem sư tổ mẫu an toàn đưa đi sao kim. Lý Hành Văn bên kia rõ ràng dừng một chút, qua thời gian mấy hơi thở về sau, hắn lần nữa truyền đến thanh âm lúc, ngữ khí cũng đều biến ôn hòa đứng lên, Bảo Nhạc, ngươi làm rất tốt, ngươi sư tổ mẫu đối với ta mà nói, để ý trình độ vượt qua hết thảy, trong khoảng thời gian này sư tổ ta chả không nhớ cơm không nghĩ, mỗi ngày đều đang vì ngươi sư tổ mẫu lo lắng, lời nói này từ trong truyền âm giới truyền ra, một bên Phùng Thu Nhiên sau khi nghe được hô hấp có chút dồn dập một chút, trong mắt có chút phức tạp đồng thời, cũng có một chút dị dạng chi sắc. Nhìn Vương Bảo Nhạc đáy lòng thầm nghĩ lão gia hỏa không hổ là đời trước tổng thống liên bang. Phản ứng thế mà cũng giống như mình nhanh, nghe chút chính mình xưng hô, lại lập tức đoán ra chính mình dùng công pháp khuếch đại âm thanh. Bảo Nhạc, ta ngay tại trên đường chạy tới, nửa đường này ngươi cần phải bảo vệ tốt sư tổ mẫu của ngươi. Đồng thời cẩn thận vị ương tộc phong tỏa. Ai, Bảo Nhạc, việc này sư tổ ta thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Ta... Lý Hành Văn kích động cùng không kịp chờ đợi muốn tiếp ứng chi ý. Giờ phút này không đợi hoàn toàn biểu đạt ra đến, Vương Bảo Nhạc cũng vừa mới cảm thấy buồn nôn lúc. Phùng Thu Nhiên có chút nghe không nổi nữa, ở một bên ho khan một cái, Lý Hành Văn, Thu Nhiên, trong truyền âm giới, truyền đến phảng phất cái ghế ngã xuống đất thanh âm, đồng thời nương theo lấy Lý Hành Văn vô cùng kích động kêu gọi. Lý Hành Văn, ngươi, Thu Nhiên ngươi vẫn khỏe chứ, có mệt hay không? Có bị thương hay không? Có hay không chỗ nào không thoải mái? Ngươi yên tâm, đến liên bang, ta nhất định cho ngươi làm chủ. Lần này sự tình, ta Lý Hành Văn coi như không thèm đếm xỉa cái mạng này. Cũng phải vì ngươi chủ trì công đạo. Phùng Thu Nhiên đối với Lý Hành Văn nhiệt tình nói chuyện. Có chút trở tay không kịp, dù sao tại trong tính mạng của nàng, chiến loạn kinh lịch mặc dù để nàng trưởng thành rất nhiều. Thế nhưng bởi vậy để nàng cách xa tình yêu. Cho nên giờ phút này chút lời nói đối với nàng trùng kích không nhỏ, khiến cho mặt nàng đều có chút đỏ lên. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này nhẹ nhàng hít vào một hơi, chỉ cảm thấy Lý Hành Văn lời nói không gì sánh được buồn nôn, nhưng lại nhịn không được vểnh tai nghe lén. Nhưng hiển nhiên Lý Hành Văn hiểu rất rõ Vương Bảo Nhạc, lập tức liền mở miệng để Vương Bảo Nhạc đem truyền âm giới cho Phùng Thu Nhiên. Vương Bảo Nhạc rơi vào đường cùng, chỉ có thể làm theo. Mà lấy được truyền âm giới Phùng Thu Nhiên, cũng phi tốc đóng lại loa ngoài khuếch đại âm thanh, cùng Lý Hành Văn bắt đầu tư mật truyền âm, cũng không biết Lý Hành Văn như thế nào câu thông. Tại Vương Bảo Nhạc trong sự hiếu kỳ, tại cùng Lý Hành Văn trò chuyện sau khi kết thúc, Phùng Thu Nhiên gương mặt vừa đỏ không ít, nhưng trong mắt lại rõ ràng không còn như dĩ vãng giống như mê mang. tựa hồ có một loại nào đó lòng tin đồng dạng. Một màn này, nhìn Vương Bảo Nhạc nội tâm khẽ động, nếm thử mở miệng, Thu Nhiên sư tổ mẫu. Phùng Thu Nhiên ngẩng đầu trừng Vương Bảo Nhạc một chút, lại không cự tuyệt xưng hô thế này, mà là điều chỉnh phi toa phương hướng, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Vội vàng mở miệng, sư tổ ngươi cho ta lộ tuyến, dựa theo lộ tuyến này đi, không sai biệt lắm 2 ngày thời gian, liền có thể cùng bọn hắn gặp nhau. Sau đó, Phùng Thu Nhiên mới nói được nơi này, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên thần sắc đột ngột biến đổi, bỗng nhiên lúc ngẩng đầu, lập tức liền nhìn thấy một đạo mãnh liệt quang mang màu đỏ. Từ bên trên tinh không đột nhiên xuất hiện, sát na tạo thành một mảnh hồng hải màu đỏ, hướng về 2 người chỗ phi toa, trong nháy mắt bao phủ. Càng là tại mảnh này hồng hải về sau, tinh không trong sự vặn vẹo, từng chiếc đạo cung chiến hạm, sát na huyễn hóa, số lượng nhiều, vượt qua mấy vạn, mỗi một chiếc đều kích xạ ra hồng quang, hình thành hồng hải, phong tỏa hết thảy, mà cái này cũng chưa tính cái gì, nhất làm cho Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên tâm thần chấn động. Là tại trong mấy vạn chiến hạm này, giờ phút này chợt bộc phát ra 4 đạo, thông thần cảnh tu vi 3 động, chương 689, khốn cảnh. Cơ hồ tại 4 đạo thông thần cảnh tu vi 3 động này bộc phát sát na, tràn ngập tại tinh không hồng hải, lấy thế như vạn tấn, từ 4 phương 8 hướng ầm vang mà đến, tốc độ nhanh chóng như là sóng lớn đánh ra, trong nháy mắt liền bao trùm phi toa 4 phía tất cả phương hướng. Xa xa xem xét, liền phảng phất mảnh hồng hải mênh mông này, trở thành một cái đại thủ, từ trên xuống dưới, một thanh liền tóm lấy triển khai cấp tốc, muốn xông ra phi toa. Không có kết thúc, tại bao trùm sau hồng hải này lại xuất hiện muốn ngưng kết chi ý. Phảng phất muốn hóa thành khối băng, chẳng những muốn băng phong phi toa, càng phải băng phong vùng tinh không này, đồng thời còn có kinh khủng đè ép chi lực, cũng tại trong hồng hải phi tốc ngưng kết này khuếch tán. Chuyển hướng phi toa, toàn bộ phi toa chấn động mạnh một cái, Phùng Thu Nhiên cùng Vương Bảo Nhạc 2 người càng là như vậy. Giờ phút này thần sắc trong biến hóa, bọn hắn cũng đều chú ý tới phi toa tại trong hồng hải này. Vậy mà xuất hiện muốn bị đè ép sụp đổ vỡ vụn dấu hiệu. Hiển nhiên cho dù là phi toa này cấp độ cực cao, nhưng ở trong hồng hải do mấy vạn chiến hạm hình thành này, cũng rất khó kiên trì quá lâu, thời khắc đều có bị phân giải vỡ vụn khả năng. Tự bạo phi toa, Vương Bảo Nhạc thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, không kịp quá nhiều mở miệng, theo tiếng giống, thân thể của hắn nhảy lên một cái. Vô số kinh mạch màu đỏ hướng về tứ phương lan tràn. Đế Khải lần nữa với hắn thân thể to lớn bên ngoài quấn quanh, khiến cho chiến thần thân thể lớn mập kia lại một lần hình thành, lại tu vi toàn diện bộc phát, làm xong phòng hộ cùng mượn lực xông ra chuẩn bị. Phùng Thu Nhiên trong mắt lộ ra một vòng chần chờ, nhưng nàng dù sao cũng là thông thần cường giả, lại đã trải qua chiến loạn, dù là có mềm lòng do dự thiên tính, cũng không biết có phải hay không mới vừa cùng Lý Hành Văn câu thông làm ra tác dụng. Thời khắc này nàng thế mà chỉ là chần chờ một cái hô hấp, liền trong mắt lộ ra quả quyết, trong nháy mắt bấm niệm pháp quyết, hướng về phi toa bỗng nhiên nhấn một cái. Tại nàng ấn về phía phi toa đồng thời, 4 đạo thông thần 3 động kia cũng từ trong bát phương chiến hạm 4 cái phương vị triệt để bộc phát, phi nhanh tới gần, nhưng không đợi 4 tu sĩ thông thần này hoàn toàn tiếp cận. Tại trong hồng hải này dãy dụa phi toa, tại trong sự chấn động này đột nhiên liền tản mát ra quang mang mãnh liệt. Tia sáng này dù là tại tinh không, cũng đều sáng chói không gì sánh được, chói mắt huy hoàng, liền tựa như trong nháy mắt hóa thành một vầng mặt trời nhỏ. Tại trong khoảnh khắc thiêu đốt đến cực hạn, ầm vang, tự bạo, cuồng mãnh trùng kích trong nháy mắt này, liền phảng phất lũ quét, lại như cùng địa băng thiên liệt. Như bài sơn đảo hải hướng về 4 phía ầm ầm trực tiếp quét ngang. Thậm chí 3 động quét ngang này, mắt thường đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Chỉ gặp trùng kích kia khuếch tán, phảng phất ẩn chứa vô tận sát thương cùng trùng kích. Tại dưới sự bộc phát này trực tiếp liền đem 4 phía hồng hải xé rách. Một màn này, tựa như đem thuốc nổ dẫn bạo tại trong tầng băng. Nhất là phi toa này vô luận động lực hay là chất liệu, đều rất là không tầm thường. Thời khắc này tự bạo hình thành uy lực, vượt qua bình thường, phi tốc ngưng kết hồng hải, sát na liền bị rung chuyển, trong nháy mắt vỡ vụn, bên trong oanh minh hóa thành vô số khối đỏ, trực tiếp liền bị trùng kích này quét ngang cuốn ngược ra. Thậm chí 4 khí tức thông thần kia, cũng đều ở trên đường ngừng một lát, không thể không tránh né phong mang, chỉ là bọn hắn mặc dù có thể tránh thoát, có thể 4 phía mấy vạn chiến hạm kia, lại khó mà phản ứng nhanh như vậy, khó tránh khỏi bị trùng kích này như cuồng phong đập vào mặt oanh kích. Thế là toàn bộ chiến trường, trực tiếp ngay tại phi toa này tự bạo dưới, bỗng nhiên đại loạn mà sụp đổ này bộc phát đồng thời. Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên thân ảnh cũng đều sát na xông ra. Tại Phùng Thu Nhiên điều khiển cùng dẫn đạo dưới, phi toa này trong tự bạo gần như hơn 9 phần 10 lực lượng đều là hướng ra phía ngoài khuếch tán, cho nên ở vào nội bộ bọn hắn nhận ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao Phùng Thu Nhiên tu vi thông thần, mà Vương Bảo Nhạc có được đế khải, cho nên tại tiếp nhận nội bộ một phần nhỏ ba động về sau, hai người bọn họ trong nháy mắt triển khai toàn bộ tốc độ, mượn nhờ cỗ này tự bạo hình thành huyết hải sụp đổ cùng mang tới trùng kích, tựa như mũi tên rời cung, gào thét phi nhanh, trong nháy mắt xông ra. Xa xa xem xét, hai người tốc độ phối hợp trùng kích chi lực, chỉ có thể hơi nhìn thấy tàn ảnh, tại trong chớp mắt đã đột phá sụp đổ hồng hải phạm vi. Trong khi nhấc lên trận trận tinh không gợn sóng, xông ra bị mấy vạn chiến hạm phong tỏa khu vực. Một màn này hình ảnh, bị bốn phía này tại trong khi trùng kích vào chấn loạn mấy vạn chiến hạm đại lượng tu sĩ tận mắt nhìn thấy, tức thì bị bốn tu sĩ thông thần kia thấy được toàn bộ. Mỗi người bọn họ đáy lòng đều có hoặc nhiều hoặc ít chấn kinh. Thật sự là, có thể từ trong phong tỏa này thoát khốn. Chuyện này tại tất cả mọi người nhìn lại, đều cơ hồ không có khả năng. Dù sao cái này cần một người tại phong tỏa xuất hiện sát na, liền lập tức quyết định tự bạo phi toa, mà lựa chọn nhìn như đơn giản này, lại không phải bất luận kẻ nào đều có thể trong nháy mắt liền quyết đoán. Có thể nói, lần này thoát khốn trọng điểm, chính là phi toa tự bạo tốc độ. Bất quá, cái này lại như thế nào? Bị phi toa tự bạo bước lui bốn tu sĩ thông thần kia, đều là đã từng đạo cung nguyên anh trưởng lão, vị Xích Lân năm đó đi theo Phùng Thu Nhiên, lại cùng Vương Bảo Nhạc nửa thật nửa giả từng có ma sát kia, chính là một trong số đó. Bất quá hiển nhiên, hắn giờ phút này đã không còn là đã từng chính mình, đã bị vị ương tộc ký sinh, tu vi cũng thuận lý thành trương đến thông thần cấp độ. Dưới mắt hắn nheo lại mắt, nhìn phía xa liền muốn biến mất Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên, lại không có gấp lập tức đuổi theo ra, mà là nhe răng cười một tiếng. Chẳng những hắn nơi này như vậy, bốn phía ba phương hướng, mặt khác ba vị nguyên anh trưởng lão đã từng đạo cung, bây giờ bị ký sinh từ đó tu vi đạt tới thông thần tu sĩ, cũng là như vậy. Cười lạnh nhìn lại một cái chớp mắt, nơi xa tinh không, Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên phi nhanh phía trước, đèn kịt hư vô đột nhiên vặn vẹo, Vương Bảo Nhạc thần sắc biến đổi, Phùng Thu Nhiên cũng là hai mắt co vào, muốn cải biến phương hướng nhưng lại đã chậm. Phía trước bọn họ hư vô đen kịt, tại trong vạn vẹo này trong nháy mắt hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này tựa như lỗ đen, lại phảng phất là thông đạo nào đó, tại trong khi không ngừng mà chuyển động này phảng phất mở ra không gian cách trở. Từ trong chốc lát trực tiếp liền tuôn ra hai đoàn to lớn xương đỏ. Hai đám xương mù này mỗi một cái lớn nhỏ đều có mấy trăm trượng. Giờ phút này phun ra sau thẳng đến Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên mà đến. Tốc độ cực nhanh chỉ là thứ yếu, trọng điểm là trong hai đám sương mù này tràn ra chấn áp cùng phong tỏa chi lực, khiến cho Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên căn bản là không cách nào né tránh. Trong sát na tới gần, Phùng Thu Nhiên sắc mặt trắng bệch, thân thể lùi lại, càng là vỗ túi chữ vật trực tiếp liền lấy ra một cái linh đăng. Trong khi bỗng nhiên lay động, từ trong linh đăng này kích xạ ra trận trận phù văn màu trắng, lít nhà lít nhít hình thành lớn mấy trăm trượng nhỏ, ý đồ đi đánh ra đám sương mù, tranh thủ thoát đi thời gian. Có thể đám sương mù màu máu này kỳ dị không gì sánh được, lại không nhìn thẳng những phù văn kia tạo thành đại thủ, bỗng nhiên xuyên thấu, tại Phùng Thu Nhiên thần sắc kịch biến dưới, trực tiếp liền đem nó bao phủ ở bên trong, như là phong ấn bị thôn phệ. Mà Vương Bảo Nhạc nơi này, không chậm trễ chút nào, thân thể nhoáng một cái, lập tức trên thân thể liền xuất hiện trùng điệp hình bóng, phân thân lần nữa hình thành trực tiếp đi ra. Bởi vì bốn phía bị chấn áp cùng phong tỏa, không cách nào na di, lại tai họa sát nách, Vương Bảo Nhạc cũng không có thời gian như thường ngày lấy hoán vị phương pháp đến sử dụng phân thân. Cho nên lần này phân thân xuất hiện, nó tác dụng chỉ có một cái, đó chính là tự bảo. Trong chốc lát, phân thân vọt thẳng ra Vương Bảo Nhạc thân thể, thẳng đến đoàn xương đỏ chạm mặt tới kia. Tại mảnh đám xương mù này muốn thôn vệ Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt, âm vang tự bảo, trùng kích chi lực ngập trời khuếch tán, như là có phong bạo tại trong tinh không này quét ngang, khiến cho xương đỏ cũng đều lay động, tốc độ bị trì hoãn thời gian một hơi thở, Mượn nhờ thời gian này, Vương Bảo Nhạc thân thể cấp tốc lùi lại, ý đồ bỏ chạy, nhất là hắn giờ phút này tim đập rộn lên, cảm giác nguy cơ toàn diện bộc phát dưới, cũng chú ý tới trong vòng xoáy phun ra đám sương mù màu máu vặn vẹo hư vô kia. Giờ phút này không ngờ có một mảnh sương mù màu máu sau khi xuất hiện. Da đầu hắn cũng bắt đầu run lên, có thể hiển nhiên lần này đạo cung cùng vị ương tộc chuẩn bị rất là ổn thỏa. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc lui ra phía sau cơ hồ vừa mới triển khai. Xích Lân các loại bốn vị thông thần tu sĩ thân ảnh đã xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc tứ phương, trong nháy mắt xuất thủ, tinh không ba động sát na mà lên, vô tận gió lốc quét ngang tinh thần, dù là Vương Bảo Nhạc mặc niệm đạo kinh, còn có đế khải phòng hộ, hành tinh cách nơi này cũng không phải rất xa, có thể bị hắn mượn lực gia trì, nhưng đối mặt bốn tên thông thần liên thủ, hắn như trước vẫn là không cách nào chống cự, đế khải chấn động mãnh liệt, trong khi máu tươi tràn ra thân thể cuốn ngược, bị hai cái đám sương mù màu máu, đồng thời bao phủ, thôn phệ ở bên trong. Trong tinh không, một lớn một nhỏ hai cái không ngừng quay cuồng huyết vụ đoàn. Nhìn thấy mà giật mình, Tuyên Thái Thượng Trưởng Lão chỉ, chúng đạo cung tu sĩ nghe lệnh, ở nơi này mở ra đại trận, luyện phản nghịch chi đồ Vương Bảo Nhạc, khiến cho hình thần câu diệt. Tịnh hóa Phùng Thu Nhiên Thái Thượng Trưởng Lão bị người điều khiển chi trói buộc, khiến cho khôi phục thần trí. Trong tinh không, Xích Lân truyền lại ra thần niệm, quét ngang bốn phía tất cả chiến hạm, khiến cho bên trong chiến hạm tu sĩ đạo cung, trong khi nhao nhao tâm thần rung động, tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, toàn bộ tu vi vận chuyển ở giữa, lập tức mỗi một chiến hạm, lần nữa kích xạ ra hồng mang, bao phủ lớn nhỏ đám sương mù, lần nữa hình thành một mảnh hồng hải. Chương 690, Yểm Mục Quyết, mấy vạn chiến hạm chỗ phạm vi, khoảng cách sao thủy không phải rất xa, giờ phút này hồng hải bao trùm bát phương, tại dưới sự tề lực của mấy vạn tu sĩ này, đem tu vi toàn bộ dung nhập trong hồng hải, triển khai luyện hóa, nói là luyện hóa, nhưng trên thực tế tại Xích Lân bọn bốn người chủ trì dưới. Cái này sẽ là một trận đặc thù pháp trận này căn bản, trên thực tế là vị ương tộc một loại cực kỳ ác độc bí thuật. Kỳ danh dung hồn diệt pháp linh, toàn bộ quá trình đơn giản tới nói, là đem đại lượng hồn thể lấy phương thức đặc thù, cưỡng ép rót vào trong phôi thể, làm phôi thể tại dưới không ngừng luyện hóa này, hình thành cùng loại nhân thể tạc đạn tồn tại, lại trải qua trận pháp gia trì cùng cải tạo, một khi tự bạo, hình thành uy lực to lớn, không chỉ là tất cả hồn thể tự thân tu vi điệp ra, mà là một loại hình học thức bạo tăng, sở dĩ ác độc là bởi vì dung nhập hồn thể càng nhiều. Tu vi càng cao, thì tự bảo uy lực lại càng lớn càng khủng bố hơn. Mà trong mấy vạn chiến hạm này số lượng kinh người tu sĩ đạo cung, chính bọn hắn hiển nhiên cũng không biết, tác dụng của bọn họ chính là cung cấp hồn thể. Mà trận pháp này cũng sẽ để bọn hắn tại tu vi dung nhập về sau. Tự thân hồn thể cũng từng bước hòa tan vào, tại bất chi bất giác dưới, trở thành trận pháp một bộ phận. Những thứ này chỉ là Du Nhiên đạo nhân kế hoạch một trong. Giờ khắc này ở mảnh hồng hải này phạm vi bên ngoài, trong tinh không hư vô, thình lình có bốn chỗ khu vực đang trong khi vặn vẹo ở vào ẩn tàng trạng thái. Trong bốn khu vực này mỗi một chỗ, đều có không ít đạo cung chiến hạm, bên trong có không biết được nguyên nhân cụ thể, chỉ tiếp đến nhận chức vụ tới đây chờ tu sĩ đạo cung. Bọn hắn, chính là Du Nhiên đạo nhân kế hoạch thứ hai. Không thể không nói, Du Nhiên đạo nhân đích thật là một cái quỷ tài. Hắn tại dưới tình huống chữa trị vị ương tộc đại hạm không cách nào rời đi. Lại căn cứ Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên xuất hiện. Tại trong thời gian ngắn ngủi cùng biến hóa này, liền định ra một cái diệt đi sau kim phòng tuyến thứ hai kế hoạch. Kế hoạch này nói đến đơn giản, chính là vây điểm đánh viện binh, lấy Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên làm mồi nhử, dẫn liên bang tới cứu, đến bao nhiêu, diệt bấy nhiêu, lại lấy Du Nhiên đạo nhân phán đoán, liên bang có nhất định khả năng sẽ vì cuộc cứu viện này an bài một lần nhìn như phản kích, trên thực tế lại là giả thoáng một thương. Đại chiến, một khi như vậy, bọn hắn đến lúc, chính là dung hồn diệt pháp linh bộc phát thời điểm. Chúng ta lần này, diệt đi liên bang chủ lực, trong Thái Dương hệ trận pháp sau kim trận nhãn, sẽ tự sụp đổ, chỉ hy vọng đừng tới quá ít người. Bất quá coi như thật không người đến cứu viện, có hai phôi thể thông thần dung hồn diệt pháp linh này, đang tiến hành sau kim chi chiến lúc, cũng có hiệu quả. Sao thủy trong vị ương tộc đại hàm, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Du Nhiên đạo nhân, nheo lại mắt, che đậy mang theo chờ mong chi ý ánh mắt, mỉm cười, nhẹ giọng nói nhỏ, Dù nhiên đạo nhân dung hồn diệt pháp linh, bởi vì liên bang tu vi cùng kiến thức ở thế yếu. Dù là có thái xương hệ trận pháp, cũng rất khó phát giác cùng biết được. Cho nên giờ phút này vẫn như cũ là dựa theo sớm định ra phương án tiến hành. Đại quân thúc đẩy, làm ra muốn xuất kích tư thái, rời đi sau kim hướng về phía trước bức ép đồng thời. Lý Hành Văn mang theo không ít người, đã sớm bay ra, chạy tới cùng Phùng Thu Nhiên ước định địa điểm. Mặc dù như vậy, có thể liên bang mỗi một lần phát động, phía sau đều có đại lượng cố vấn đoàn tại phân tích cùng thôi diễn. Căn cứ mỗi một đầu manh mối đẩy ra đoạn chiến cuộc biến hóa. Cho nên dù là không biết có như thế ác độc thuật pháp tồn tại, nhưng vây điểm đánh viện binh khả năng vẫn là bị gia nhập vào trong cuộc chiến. Cho nên trong bố cục sớm định ra cũng có ứng đối chi pháp. Bất quá ứng đối chi pháp này có thể tạo được bao nhiêu hiệu quả liền không biết. Mà giờ khắc này, tại Du Nhiên đạo nhân kế hoạch cùng liên bang cứu viện đều tại trong triển khai này. Ở vào trận gió lốc này trung tâm, mảnh khu vực Hồng Hải bao trùm kia, trong hai đám sương mù đang bị luyện hóa Vương Bảo Nhạc. Chính diện lâm đời này của hắn, ít có một lần lựa chọn khó khăn. Hắn không biết Phùng Thu Nhiên hiện tại như thế nào, nhưng hắn rất rõ ràng dựa vào chính mình đế khải cùng nhục thân chi lực. Tại trong mảnh sương mù màu đỏ này, đều đang bị điên cuồng ăn mòn. Như vậy Phùng Thu Nhiên có thể kiên trì thời gian, sợ là so với chính mình nhiều không có bao nhiêu, thậm chí vô cùng có khả năng không bằng chính mình. Mảnh sương đỏ này quỷ dị không gì sánh được, chẳng những có trấn áp cùng phong tỏa cùng ăn mòn, càng là mang theo khó mà hình dung âm lãnh, lại mặc cho Vương Bảo Nhạc giãy giụa như thế nào, cũng đều không làm nên chuyện gì. Cảm giác của hắn, chính mình liền tựa như trở thành một con phi trùng, mà huyết vụ này như là đại thủ, đem chính mình nắm vào lòng bàn tay, đừng nói không cách nào đào thoát, liền xem như động đậy, cũng đều rất là miễn cưỡng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bốn phía xương đỏ từng bước ăn mòn đế khải. Có thể tưởng tượng một khi đế khải bị triệt để ăn mòn, nhục thân của mình thậm chí nguyên anh thậm chí linh hồn, tại đã mất đi đế khải thủ hộ về sau, sẽ trong nháy mắt bị sương mù hòa tan. Dù là ta có linh mỡ, cũng chỉ là kéo dài thêm một chút thời gian. Vương Bảo Nhạc đáy lòng càng ngày càng nặng. Hắn mặc dù không phát hiện được biến hóa ở bên ngoài, cũng không biết chính mình phải chăng còn dừng lại tại nguyên chỗ, nhưng hắn đáy lòng rất là bất an. Nếu như vị ương tộc đem ta cùng Phùng Thu Nhiên xem như mồi nhử. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, hai mắt co vào, đáy lòng gấp hơn, lần nữa nếm thử tránh thoát vẫn không có thay đổi chút nào. Cái này khiến trong lòng của hắn dần dần phiền não, cảm giác nguy cơ càng phát ra mãnh liệt. Hắn hiểu được nếu như tiếp tục nữa, chính mình sợ là cửu tử nhất sinh. Biện pháp duy nhất chính là không ngừng phân thân tự bạo, cùng bị khốn trụ chờ chết, không bằng nhìn xem có thể hay không đem nơi này triệt để nổ tung. Duy nhất lo lắng chính là sau khi nổ tung cũng rất khó đối kháng bốn kẻ thông thần kia. Không đúng, còn có Diệt Liệt Tử cũng nhất định đuổi tới. Vương Bảo Nhạc đáy lòng giãy giụa, tiếc nuối nơi này không có tới gần sao hỏa, bằng không mà nói, hắn còn có thể không tiếc đại giới triệu hoán minh khí. Mặc kệ, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra hung tàn, hung hăng cắn răng, đang muốn ngưng tụ phân thân triển khai tự bạo, nhưng lại tại phân thân của hắn ngưng tụ ra, muốn tự bạo trong nháy mắt. Bỗng nhiên ánh mắt hắn trợn to, bỗng nhiên nhìn về phía trước quay cuồng sương mù. Trong sương mù màu máu này, có gương mặt chợt lóe lên. Gương mặt này mặc dù tránh giây lát mất đi, nhưng Vương Bảo Nhạc hay là thấy rõ nó trên thần sắc dữ tợn cùng tham lam. Giống như cảm thấy Vương Bảo Nhạc nơi này rất là ngon miệng, muốn cắn một cái dáng vẻ. Đây là Vương Bảo Nhạc tim đập loạn, từ bỏ phân thân tự bạo, mà là trợn to mắt, cẩn thận xem xét bốn phía nhúc nhích sương mù. Rất nhanh, hắn lại lần nữa thấy được một khuôn mặt, cùng lúc trước khác biệt, khuôn mặt này biểu lộ mờ mịt. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc con mắt có chút sáng lên, nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiếp tục chờ đợi. Thế là thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều gương mặt xuất hiện, có nam có nữ, có hung tàn, có mê mang, có tham lam, có hèn mọn, đủ loại gương mặt hiển hiện đồng thời, từng sợi hồn ba động, cũng tại trong sương mù này ngưng tụ. Lan tràn đến Vương Bảo Nhạc nơi này, ngủ gật đưa gối đầu. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, đáy lòng rất nhanh liền cuồng hỉ đứng lên. Hắn không sợ nhất chính là hồn, thân là minh tử hắn. Trông thấy những hồn này, cùng trông thấy nô tài không có gì khác biệt. Mà những hồn này xuất hiện, để Vương Bảo Nhạc đang kinh hỉ đồng thời, cũng bắt đầu kín đáo phân tích. Mặc dù chẳng biết tại sao có hồn, Nhưng chỉ cần trong sương mù này tồn tại hồn thể, như số lượng nhiều một chút, bằng vào ta minh pháp, giải trừ phong tỏa không phải là không được. Không còn muốn đi phân thân tự bảo, lại hồn thể cũng có thể làm thủ đoạn của ta, nhưng giải trừ phong tỏa về sau, dù là có hồn thể điều khiển, đối kháng bốn cái thông thần cùng đại lượng tu sĩ chiến hạm. Còn muốn giải cứu Phùng Thu Nhiên, hay là gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, nheo mắt lại, trừ phi sức chiến đấu của ta, có thể tại trong thời gian cực ngắn, đột nhiên tăng mạnh bộc phát, chiến lực, trình độ nào đó không phải liền là giết chóc a. Cho nên, yểm mục quyết, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra một vòng điên cuồng, yểm mục quyết con đường này, nhất định là giết chóc thành đạo, không phải đến vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn đi đi. Dù sao Nguyên Anh công pháp là cơ sở cùng thăng hoa ở giữa cầu nối, cực kỳ trọng yếu, trình độ nào đó có thể quyết định tương lai cao thấp. Không có hiện tại, làm sao đàm luận tương lai? Vương Bảo Nhạc cũng là người tính cách quả quyết, giờ phút này hai mắt từ từ có chút tơ máu, trong khi thì thào lộ ra kiên định, không chần chờ nữa, hai tay của hắn tuy vô pháp nâng lên, nhưng lòng dạ lại tại mặc niệm yểm mục quyết đạo pháp. Rất nhanh, một viên quỷ dị nhắm con mắt màu đen, ở sau lưng của hắn, dần dần bị phác họa ra đến, phát ra trận trận khí tức màu đen, nhiễm bốn phía, bao phủ bát phương đồng thời, một cỗ tà ác lạnh lẽo chí ý, cũng chậm chậm từ trên thân Vương Bảo Nhạc, ẩn ẩn lộ ra. Chương 691, Minh Yểm Chi Mục, Yểm Mục Quyết, bắt nguồn từ Vương Bảo Nhạc năm đó minh mộng chỗ nhớ. Từng là một cái biến mất viễn cổ tu chân văn minh quỷ dị chi pháp. Bởi vì chỉ có Nguyên Anh Thiên, vốn không sẽ bị Minh Tông để ở trong mắt, có thể công pháp này lực sát thương to lớn, tại trong Nguyên Anh đạo pháp mà Minh Tông ghi chép, có thể xưng ba vị trí đầu, nhất là phối hợp minh pháp, càng là có thể đạt tới đỉnh phong đệ nhất trình độ. Cho nên bỏ thì lại tiếc, bị liệt là tàn quyền, công pháp này chuyên vì giết chóc mà tồn tại, tổng cộng có ngũ trọng, mỗi một trọng đề cao, chẳng những làm người tu luyện tự thân tu vi có chỗ biến hóa, càng là toàn phương vị đem nhục thân cùng tốc độ, tại trên cơ sở vốn có đề cao gấp đôi, trên lý luận tới nói, đạt tới đệ tam trọng, cùng ban sơ so sánh, đề cao chính là 8 lần nhiều, nếu là đệ ngũ trọng, thì là 32 lần, trong đó đệ nhất trọng là Nguyên Anh sơ kỳ, đệ nhị trọng là Nguyên Anh trung kỳ, đệ tam trọng thì là Nguyên Anh hậu kỳ, đệ tứ trọng là Nguyên Anh đại viên mãn, sau đó tu vi tuy có cực hạn, nhưng công pháp còn có tầng cuối cùng. Đó chính là đệ ngũ trọng, nó kéo lên chi pháp ngoại trừ bình thường tu luyện bên ngoài. Còn có đường tắt, đó chính là giết chóc, càng giết càng mạnh, càng giết càng điên, chuẩn xác mà nói, cái sau mới là pháp này tu luyện chính đồ. Nguyên bản dựa theo công pháp miêu tả, sẽ ở tu luyện sơ kỳ, ở người tu luyện ngoài thân thể huyễn hóa ra một con mắt màu trắng. Có thể đây chỉ là người bình thường tu hành sau biến hóa, như bản thân liền tu luyện qua minh pháp. Như vậy lại tu hành yểm mục quyết này, huyễn hóa ra chính là minh yểm chi mục màu đen. Tỉ như giờ phút này sau lưng Vương Bảo Nhạc huyễn hóa ra lạnh lẽo chi con ngươi. Chính là mắt này, tuy chỉ là một cái, nhưng chỉ cần giết chóc đi, mỗi giết một người, liền có thể đem nó thần hồn hút đến. Hóa thành mắt thứ hai, chẳng những có nhiếp thần chi uy, một khi phá diệt chỗ bộc phát ra lực sát thương, càng là có thể so với người bị diệt sát chuyển hóa thành yểm mục tự bạo chi thế. Công này cùng minh pháp hoàn mỹ xứng đôi đồng thời, tựa hồ cũng cùng chúc đoạt chi thuật, có hỗ trợ lẫn nhau chi ý, nhắm mắt ngồi xuống tu hành yểm mục quyết Vương Bảo Nhạc. Giờ khắc này ở trong tu luyện này, não hải cũng suy nghĩ không ngừng, thôi diễn tu hành sau khi, hắn nghĩ tới chính mình chúc đoạt cũng là giết chóc một loại thuật pháp, coi trọng chính là hấp thu huyết nhục các loại hết thảy vật chất tồn tại. Từ đó để tự thân càng phát ra cường hãn, linh lực ngập trời. Sau bị Vương Bảo Nhạc sửa chữa, lấy tự thân đế khải làm chủ thể trở thành vật chứa, khiến cho chúc đoạt cùng đế khải dung hợp, trở thành chính mình bên ngoài cơ thể chi thân, nhưng cuối cùng cũng có cực hạn, chúc đoạt có hạn, yểm mục vô hạn, đáy lòng trong khi thì thào, Vương Bảo Nhạc tìm được phương hướng, theo suy nghĩ ổn định, hắn dứt khoát tháo bỏ xuống đế khải, tại đế khải tán đi về sau, hắn thân thể lớn mập như núi thịt kia, hiển lộ tại trong sương mù. Thân thể to lớn nhìn như là một tôn viễn cổ hung thú, tản mát ra trận trận làm người ta kinh ngạc cảm giác áp bách. Trong bộ thân thể này, có Nguyên Anh trung kỳ gần như đỉnh phong sóng linh khí, đồng thời còn tồn tại càng nhiều chuyển hóa làm linh mỡ linh lực đè ép. Đây hết thảy chính là Vương Bảo Nhạc tu luyện yểm mục quyết chỗ nội tình. Giờ phút này theo tu luyện, tại phía sau hắn con mắt màu đen càng phát ra rõ ràng, vẻ lạnh lùng mãnh liệt hơn, đồng thời, thân thể của hắn cũng rõ ràng bắt đầu thu nhỏ. Đại lượng linh mỡ bị sát na chuyển hóa làm linh khí, tràn vào sau lưng nó trong minh yểm chi mục. Đây không phải đơn thuần hấp thu, mà là trước đó Vương Bảo Nhạc chỉ có tu vi, lại không công pháp, nhưng bây giờ, xác định phương hướng về sau, tại yểm mục quyết vận chuyển dưới, liền tựa như phần tử kết cấu một lần nữa điều chỉnh, như ngưng luyện, thôi động yểm mục quyết tu luyện. Trong chốc lát, tại Vương Bảo Nhạc thân thể thu nhỏ lại một nửa về sau, yểm mục quyết hoàn thành đệ nhất trọng trạng thái, khiến cho Vương Bảo Nhạc tu vi chân chính trên ý nghĩa xem như đạt đến nguyên anh sơ kỳ. Không có kết thúc, yểm mục quyết này kéo lên tốc độ cực nhanh, tại Vương Bảo Nhạc thân thể càng phát ra co vào, từ nhục thân trạng thái trở thành thường nhân lúc đệ nhị trọng yểm mục quyết trực tiếp hình thành. Tiếng ầm ầm ở trong đầu hắn trong khi như là thiên lôi nổ tung quanh quẩn. Vương Bảo Nhạc sau lưng minh yểm chi mục rõ ràng càng thêm rõ ràng, liền phảng phất chân thực tồn tại, đủ để cho tất cả mọi người sau khi thấy đều sẽ tâm thần chấn động mãnh liệt. Có thể dù là cho tới bây giờ, yểm mục quyết kéo lên vẫn không có dừng lại, thật sự là Vương Bảo Nhạc tại đạo cung đại điện cuối cùng tích lũy quá mức hùng hậu, đến mức cho dù là trong thân thể tất cả linh mỡ đều bị tiêu hóa, nhưng hắn trong kinh mạch của mình linh khí vẫn như cũ bàng bạc. Thôi động yểm mục quyết này hướng về đệ tam trọng, tiếp tục tiến lên, chỉ dùng 10 hơi thở, Vương Bảo Nhạc thể nội tu vi toàn bộ vận chuyển dưới, dung nhập trong yểm mục quyết công pháp, trực tiếp liền để yểm mục quyết này từ đệ nhị trọng đột phá, bước vào đệ tam trọng, nguyên anh hậu kỳ. Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động mạnh một cái, từng luồng so với hắn trước đó muốn tinh luyện quá nhiều, cường hãn quá nhiều khí tức, ở trên người hắn lấy tựa hồ có thể băng phong bát phương khí thế. Âm mang bộc phát, theo bộc phát, bốn phía trong xương đỏ xuất hiện mặt của những hồn càng ngày càng nhiều kia, đều thần sắc cải biến, lộ ra kính sợ, không ngừng lùi lại, bọn chúng cảm nhận được Vương Bảo Nhạc trên người âm lãnh, cũng cảm nhận được con mắt màu đen kia quỷ dị, đây hết thảy vốn là để bọn chúng kiêng kỵ, lại càng không cần phải nói Vương Bảo Nhạc giờ phút này theo tu luyện tràn ra từng tia minh pháp khí tức, thì càng là để những hồn thể này không dám tới gần, nếu có khả năng, sợ là tuyệt đại đa số hồn thể đều sẽ bản năng rời xa Vương Bảo Nhạc. Có thể hết lần này tới lần khác xương đỏ này ẩn chứa cường đại phong tỏa, khiến cho bọn chúng số lượng không ngừng gia tăng dưới, tự thân lại khó mà thoát ly, phảng phất duy nhất phương hướng cũng chỉ có đi thôn phệ dung nhập Vương Bảo Nhạc thân thể một con đường dẫn. Kể từ đó, những hồn thể này liền càng phát ra xoắn xuýt, mà dung hồn diệt pháp linh trận này tán ra ý chí, lại không ngừng mà dẫn đạo bức bách, cái này khiến trong cho xương đỏ càng ngày càng nhiều hồn thể bắt đầu giãy giụa cùng điên cuồng, bực bội chi ý rõ ràng mãnh liệt, khiến cho toàn bộ xương đỏ đều đang lăn lộn. Nơi này hết thảy biến hóa đều là Du Nhiên đạo nhân không kịp chuẩn bị, cho nên bên ngoài vô luận là bao quát Xích Lân ở bên trong bốn vị vị ương tộc thông thần, hay là trong những chiến hạm kia vẫn tại ngồi xuống bị trận pháp chi lực không ngừng thu lấy hồn phách tu sĩ đạo cung, đều không chút nào biết được bọn hắn hành động sẽ dựng dụng ra một con quái vật dạng gì. Bất quá Vương Bảo Nhạc chỗ sương mù cuồn cuộn cùng Phùng Thu Nhiên nơi đó tương đối quá mức rõ ràng, một màn này rất khó không làm cho Xích Lân đám người chú ý. Thật sự là Phùng Thu Nhiên chỗ xương đỏ liền rõ ràng bình tĩnh rất nhiều, nhìn không ra trong đó đến tột cùng, đồng thời trận trận kỳ dị khí tức cũng tại bao phủ Phùng Thu Nhiên trong sương mù khuếch tán ra tới. Có thể sự khác nhau này dù là để Xích Lân bọn người nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng chỉ là nhíu mày, không cách nào cụ thể xem xét. Dù sao xương đỏ ngăn cách nội bộ, đồng thời cũng khiến cho ngoại bộ thăm dò không cách nào tiến hành, cũng bị ngăn cách. Có lẽ là bởi vì Vương Bảo Nhạc nơi đó có chút đặc thù. Xích Lân cùng bên người mấy cái đồng tộc nhìn một chút, lẫn nhau truyền âm về sau, lại cảm thấy không hiểu bất an, thế là đang muốn liên hệ Du Nhiên đạo nhân xin chỉ thị. Nhưng lại tại Xích Lân tứ tu có quyết định này trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc chỗ trong xương đỏ, thân ảnh khôi phục bình thường, khoanh chân ngồi tĩnh tọa hắn, nhắm hai mắt bỗng nhiên mở ra. Ở tại hai mắt đóng mở trong khoảnh khắc, bốn phía trong sương mù tất cả hồn thể gương mặt, cả đám đều kịch liệt run rẩy, giống như muốn rít gào lên, nhưng lại không dám, run lẩy bẩy đồng thời, từng cái tựa như kính sợ đến cực hạn, phảng phất Vương Bảo Nhạc một câu liền có thể quyết định sinh tử của bọn nó. Lạnh lùng quét mắt bốn phía hồn thể, Vương Bảo Nhạc tay phải từ từ nâng lên, theo trong mắt hàn mang lóe lên, tay phải hắn rơi xuống chỉ về phía trước, không có mở miệng, nhưng hắn ý chí theo cử động, trong chớp mắt liền truyền khắp nơi đây trong tất cả hồn thể. Những hồn thể này nhao nhao run lên, trong nháy mắt liền quay đầu, như là nhận được mệnh lệnh binh sĩ, từng cái phát cuồng bỗng nhiên phóng ra ngoài, lập tức mảnh xương đỏ này ở bên ngoài nhìn lại, quay cuồng trong nháy mắt mãnh liệt. Liền tựa như muốn nổ tung, hướng về bốn phía không ngừng mà bành trướng, có thể nhìn thấy đếm không hết gương mặt tại trong sương mù này giãy giụa gào thét. Theo bọn chúng trong thần sắc càng có thể nhìn thấy điên cuồng chi ý. Một màn này, lập tức liền để Xích Lân bọn người thần sắc biến đổi. Bản năng dưới đáy lòng liền có cảm giác nguy cơ trực tiếp bộc phát. Vừa muốn đi qua xem xét, trong nháy mắt một cỗ không cách nào hình dung trùng kích. Tựa như bài sơn đảo hải. Lại như sơn băng địa liệt sát na bộc phát, toàn bộ xương đỏ không chịu nổi hồn thể điên cuồng, ngoại tầng trong nháy mắt sụp đổ, hướng về bốn phía như là nộ hải, trực tiếp quét ngang, bốn người đứng mũi chịu sào, căn bản là khó mà né tránh, lập tức liền bị trùng kích này đập vào mặt, khiến cho bốn người toàn bộ thân thể chấn động mãnh liệt không ngừng lùi lại. Bọn hắn đều như vậy, lại càng không cần phải nói chiến hạm ở tứ phương này. Giờ phút này như là đồ chơi. Hơn phần nửa đều bị cuốn bắn ra bốn phía ra, nơi đây tinh không hoàn toàn đại loạn, Xích Lân bọn người thần sắc trong sự hãi nhiên, những hồn thể xông tản ra kia, toàn bộ quay đầu, cùng nhau hướng về sương mù nội tầng, cúi đầu quỳ lại, trong một màn quỷ dị không gì sánh được này, sương mù chỗ sâu lộ ra một đạo thân ảnh thon dài, mang theo tóc dài, từng bước một, từ sương mù chỗ sâu đi ra, chính là Vương Bảo Nhạc. Cảm ơn các ngươi. Để cho ta định tương lai con đường tu hành phương hướng. Đang đi ra một khắc, âm lãnh chi ý thần niệm theo khí tức băng hàn ầm vang bộc phát, giống như có thể băng phong hết thảy đồng thời. Một vòng con mắt màu đen cũng sau lưng Vương Bảo Nhạc rõ ràng huyễn hóa ra tới, yêu dị không gì sánh được. Chương 692 chém thông thần. Vương Bảo Nhạc, thân ảnh yêu dị, hắc mục quỷ dị, đây hết thảy lập tức liền để Xích Lân bốn người thần sắc đại biến. Trong mắt chỗ sâu lộ ra không cách nào tin chi ý. Rất hiển nhiên Vương Bảo Nhạc đột phá xương đỏ cử động nằm ngoài dự đoán của bọn họ, mà bốn phía hồn thể đếm không hết này hướng Vương Bảo Nhạc quỳ lại như là bái kiến quân vương dáng vẻ, càng làm cho bọn hắn không thể tưởng tượng, đáy lòng không gì sánh được hãi nhiên. Mặc dù như vậy, nhưng bọn hắn bốn người đều là vị ương tộc bách chiến chi tu, dù là tâm thần bị chấn, giờ phút này cũng đều lẫn nhau ánh mắt quét qua. Đột nhiên bộc phát, hóa thành bốn đạo tàn ảnh thẳng đến Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt mà tới. Tại trong khi tới gần này, bốn người không có nửa điểm chần chờ, lập tức liền vận dụng tự thân đòn sát thủ. Xích Lân nơi đó, giờ phút này trong khi phất tay liền có một kiện đạo bào màu xám huyễn hóa. Phiêu phù ở đầu đỉnh, liền tựa như một người nhìn không thấy thân thể mặc vào đồng dạng. Ở tại đỉnh đầu trải rộng ra, tràn ra trận trận khí tức tử vong, nhào về phía Vương Bảo Nhạc. Ba người khác đòn sát thủ riêng phần mình khác biệt, một người lúc bấm niệm pháp quyết thân thể xuất hiện trùng điệp. Tại trên thân thể huyễn hóa ra một đầu to lớn thần lằn màu đen. Thần lằn này giống như cùng thân thể dung hợp, mở cái miệng rộng, tràn ra trận trận gió tanh, khí thế ngập trời, như muốn xé rách hết thảy. Còn có một người thì là hai tay vung lên, trực tiếp liền xé mở thân thể, lộ ra ba cái đầu lâu, hiển nhiên là không quan tâm thân phận bại lộ vấn đề. Dựa vào nhục thân cường hãn, muốn đi trấn áp Vương Bảo Nhạc, người cuối cùng càng là kỳ dị, lại nhoáng lên dưới hóa thân mấy chục nhiều, từ bốn phương tám hướng cao tốc Nazi, mỗi một cái thân thể đều lộ ra lam mang, hình như có kịch độc. Mắt thấy bốn người mang theo sát cơ gào thét mà đến, Vương Bảo Nhạc mặt không thay đổi nâng tay phải lên, hướng về bốn người bỗng nhiên vung lên, lập tức tám phương những hồn thể quỳ lại kia, từng cái bỗng nhiên ngẩng đầu. Phát ra im ắng nhưng tại trong cảm thụ lại bén nhọn gào thét. Không sợ sinh tử hướng về bốn người. Cấp tốc đánh tới, tốc độ nhanh chóng, số lượng nhiều, phảng phất tạo thành hồn hải. Trực tiếp liền oanh kích bốn người, mặc dù lẫn nhau ở giữa từ cá thể đi xem. Chênh lệch quá lớn, lại số lượng bàng bạc, cũng vô pháp chân chính cải biến mạnh yếu. Có thể chí ít tầm đến kéo dài, vẫn là có thể. Trong chớp mắt, trận trận ba động tại tinh không này lập tức quanh quẩn. mà biểu lộ băng lãnh. Vương Bảo Nhạc nhìn cũng không nhìn bốn tên thông thần bị ngắn ngủi vây khốn kia. Giờ phút này một bước đi ra trực tiếp liền rơi vào Phùng Thu Nhiên chỗ xương đỏ bên cạnh. Tay phải nâng lên tại xương mù này tầng ngoài nhấn một cái. Dưới một cái nhấn này, lập tức trong xương đỏ vô luận là chui vào Phùng Thu Nhiên thể nội, vẫn là không có chui vào hồn, đều tại một cái chớp mắt này bỗng nhiên run rẩy, cảm nhận được một cỗ để bọn chúng sợ hãi hoảng sợ ý chí. Bao phủ tại trên hồn thể bọn chúng, ý chí này lạnh nhạt quả quyết, chỉ có một chữ, lan, ý chí này vừa ra, lập tức tất cả hồn thể đều trực tiếp muốn nổ rớt. Âm vang tứ tán, dù là mảnh xương đỏ này có phong tỏa, cũng không chịu nổi nhiều như vậy hồn thể đồng thời trùng kích. Trong chớp mắt, cả đoàn xương đỏ liền triệt để nổ tung, đại lượng hồn thể trong khi tứ tán, lộ ra trong đó hấp hối Phùng Thu Nhiên. Phùng Thu Nhiên dù sao cũng là thông thần, dù là bị nhốt hồi lâu, luyện hóa đến nay, cũng vẫn như cũ bảo trì thần trí rõ ràng. Khi nhìn đến cứu chính mình thân ảnh về sau, nàng ánh mắt co rụt lại, ẩn ẩn nhận ra Vương Bảo Nhạc, đồng thời cũng không khỏi tự chủ bị Vương Bảo Nhạc sau lưng con mắt màu đen đang nhắm kia hấp dẫn. Vừa nhìn, nàng cả người tâm thần đều có hoảng hốt, tựa như thấy được một vực sâu lỗ đen không ngừng chuyển động. Tự thân linh hồn phảng phất đều muốn thoát thể mà đi. Trong lúc khiếp sợ, Phùng Thu Nhiên bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái. Cái này mới miễn cưỡng khôi phục lại, đáy lòng càng thêm hãi nhiên. Nàng không biết con mắt màu đen này là cái gì, nhưng nàng có thể nhìn ra, Vương Bảo Nhạc cũng không có thôi phát mắt này chi thuật. Mà tại không có thôi phát dưới, thế mà có thể làm cho mình thất thần. Như vậy con mắt màu đen này khủng bố, liền có thể muốn mà biết. Vương Bảo Nhạc, ngươi, Thu Nhiên sư tổ mẫu, hồn thể ở nơi này chỉ có thể khốn bốn vị này thông thần một lát. Về thời gian không đủ chúng ta rời đi, ngươi có thể hay không chiến một vị thông thần? Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên vung lên, ném ra mấy cái đan bình, chậm rãi mở miệng, ngữ khí của hắn nhẹ nhàng, nhưng tại sau lưng quỷ dị con mắt màu đen cùng tự thân băng lãnh khí tức dưới. Nó thần niệm truyền thanh, cũng đều phảng phất bao hàm hàn khí, có thể tiếp nhận đan bình. Phùng Thu Nhiên uống một hớp dưới, trùng điệp sau khi gật đầu nghiêng đầu ánh mắt quét qua, nhoáng lên dưới thẳng đến bị vây bốn tu sĩ thông thần một trong vị trí. Tại hồn thể phối hợp vây khốn dưới, trực tiếp đánh tới, nàng giết vào, lập tức liền khiến cho vị kia thông thần sắc mặt biến hóa. Trong chốc lát hai người liền giao chiến xuất thủ, ba động bỗng nhiên khuếch tán, kịch liệt không gì sánh được. Giờ phút này bị hồn thể vây khốn thông thần, trừ bỏ cùng Phùng Thu Nhiên giao chiến vị kia, còn lại ba người, Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, tại ba tên thông thần bị vây này trên thân đảo qua về sau. Tại Xích Lân nơi đó dừng lại, muốn tốc chiến tốc thắng, Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng thì thào, hướng về vây khốn Xích Lân khu vực, phóng ra một bước này rơi xuống sát na, trên người hắn tinh mạch màu đỏ ầm vang tràn ngập, ở bên ngoài thân thể vờn quanh chung trực tiếp tạo thành đế khải. Dù là bởi vì thân thể của hắn biến thon dài, đế khải này nhìn không còn khổng lồ như vậy, có thể phối hợp sau người con mắt màu đen, hung tàn chi ý chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là theo quỷ dị tản ra, biến như là ma thần đồng dạng. Tại bước thứ hai rơi xuống, trực tiếp liền bước vào đến Xích Lân bên người trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc tay trái cũng theo đó nâng lên, trực tiếp đấm ra một quyền. Toái tinh bạo gia trì, đế khải gia trì, tinh thần nguyên anh gia trì, yểm mục quyết lại gia trì, đủ loại hết thảy này, tại toàn bộ chồng chất sau cuối cùng hình thành bộc phát. Trong chốc lát liền siêu việt tu sĩ nguyên anh có thể đạt đến cực hạn. Thậm chí loại bộc phát này đã không phải là tu sĩ nguyên anh thân thể có thể chịu nổi. Cũng chính là Vương Bảo Nhạc nơi này, không những nhục thân cường hãn, càng quan trọng hơn là có đế khải thay thế thân thể. Lúc này mới khiến cho hắn nơi này, có thể bộc phát ra hoàn toàn siêu việt nguyên anh một cái đại cảnh giới chiến lực. Một quyền thông thần, không phải có thể so với sơ kỳ, mà là trực tiếp liền vượt qua sơ kỳ, như chân chính thông thần trung kỳ một kích. Một kích này oanh ra. Xích Lân nơi đó thần sắc triệt để đại biến, trong hoảng sợ hắn phát ra gào thét, hai tay nâng lên bỗng nhiên vung lên, lập tức đầu đỉnh đạo bào màu xám trực tiếp liền xuất hiện ở phía trước của hắn, ngăn cản Vương Bảo Nhạc một quyền này, mà bản thể hắn thì là mượn nhờ thời gian này cấp tốc lùi lại. Đồng thời tay trái nâng lên vỗ trán một cái, như muốn vỡ ra chính mình thân thể như quần áo này, làm tự thân vị ương tộc chiến thể xuất hiện, ý nghĩ của hắn rất tốt. Động tác cũng vô cùng mau lẹ, nhưng vẫn là muộn, cơ hồ tại đạo bào màu xám kia ngăn cản. Xích Lân bản thân lùi lại trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc trong mắt chỗ sâu lộ ra một vòng bạch mang. Trong chốc lát phía sau hắn nhắm minh yểm chi mục, tại một cái chớp mắt này, bỗng nhiên mở ra, tại mở ra sát na, tinh không chấn động, bát phương đứng im, bụi bặm bất động, thời gian bất động, vạn vật bất động, tất cả đều không động. Xích Lân thân thể, cũng tại trong vạn vật, tại thời khắc này, trực tiếp liền dừng lại, phảng phất bị cắt đứt linh hồn cùng thân thể liên hệ. Bị chém đứt hết thảy suy tư chi năng, mà chờ đợi hắn, là Vương Bảo Nhạc dưới một bước, tránh đi đạo bào màu xám, tại Xích Lân bên người chợt lóe lên ở giữa, nó tay phải vung vẩy đế khải thần binh tay cụt chi mang. Sát na huy hoàng, không kịp phản kháng, không né tránh kịp nữa, không kịp chưa hết thân thể đi ra, theo thần binh tay cụt đảo qua, hết thảy kết thúc, trong khi máu tươi phun ra, đầu lâu bay lên, Xích Lân thi thể tách rời thân thể. Trong nháy mắt khô héo, hết thảy huyết nhục đều tại trong khoảnh khắc bị đế khải hút đi. Trừ cái đó ra thì là linh hồn của hắn, cũng ở trong nháy mắt này ở giữa, bị con mắt màu đen kia thu lấy, cho đến Vương Bảo Nhạc sau lưng, tại con mắt thật lớn màu đen kia bên cạnh, nhiều hơn một, lớn chừng quả đấm con mắt thứ hai đang nhắm. Chém thông thần, thì ra là thế đơn giản, Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, cảm thụ được thể nội tại một cái chớp mắt này. Đột nhiên thêm ra tu vi cùng chính mình yểm mục quyết, đang hướng về đệ tứ trọng, mặc dù chậm chạp nhưng lại ổn định kéo lên. Thần sắc của hắn bình tĩnh, vô hỉ vô bi, đây là tu luyện yểm mục quyết đại giới. Hắn đối với giết chóc không có tâm tình gì, ngược lại dưới đáy lòng có từng tia không nói ra được khát vọng. Tại thôi động hắn, hướng về càng nhiều giết chóc mà khao khát, có chút ý tứ, yểm mục quyết này hẳn là còn có ý chí của mình. Muốn khống chế ta à? Vương Bảo Nhạc phẩm vị chính mình đáy lòng một tia khát vọng ba động kia về sau, quay đầu nhìn về phía bị vây tên thông thần thứ hai. Trong mắt có hàn mang lóe lên, một cái chớp mắt đi ra. Chương 693, yểm mục phá diệt nguyên anh hậu kỳ tốc độ. Tại nhục thân đồng dạng đạt tới nguyên anh trình độ Vương Bảo Nhạc trên thân, thể hiện càng thêm triệt đề, khiến cho tốc độ của hắn vốn là vượt qua cùng thế hệ. Đồng thời lại có chút đoạt đế khải gia trì, để hắn có thể so với thông thần tốc độ, lại có tinh thần nguyên anh bộc phát, khiến cho tốc độ lần nữa đề cao, siêu việt thông thần sơ kỳ, cuối cùng lại có yểm mục quyết quỷ dị, dưới toàn bộ nhân tố này, liền tạo thành giờ phút này Vương Bảo Nhạc cực tốc để cho người ta rung động kia. Cực hạn tốc độ, có lẽ từ đi đường hiệu suất tới nói, không bằng thuấn di thuận tiện, nhưng lại có được thuấn di không có xúc thế. Quá trình này, trên thực tế chính là lực bộc phát. Mà lực bộc phát nguyên lý, tại mấy ngàn năm trước liên bang liền sớm đã chứng minh. Đó là lực lượng nhân với tốc độ mới có thể hình thành. Kể từ đó, Vương Bảo Nhạc tại bản thân cường hãn cùng đế khải kiên cố dưới. Phối hợp kinh người như vậy tốc độ, chỗ cho thấy lực sát thương, tại phóng tới vị ương tộc thông thần thứ hai bị vây kia lúc. Liền như là một viên thiên thạch, ầm vang mà đi, sát na xuyên thẳng qua đại lượng hồn thể, lấy thế như vạn tấn. Tại vị ương tộc thông thần thứ hai kia trong khi hãi nhiên cùng hai mắt co vào, trực tiếp đón đầu nện xuống, tu sĩ thông thần vị ương tộc này phát ra mãnh liệt gào thét. Trong cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt quay cuồng, hai tay của hắn bỗng nhiên nâng lên ở giữa, càng có mặt khác bốn cánh tay từ trên thân thể của hắn hai sườn chỗ xé rách mà ra. Sáu cánh tay hai quyền, hai trường, hai ấn quyết, hướng về đập tới Vương Bảo Nhạc, toàn lực ngăn cản. Tiếng oanh minh ngập trời bộc phát, cuồng mãnh trùng kích trực tiếp liền quét ngang bốn phía, nhấc lên vô tận gợn sóng, khiến cho đại lượng hồn thể kêu thảm lùi lại, mà vị ương tộc thông thần kia, máu tươi phun ra bên dưới mượn lực cấp tốc lùi lại. Thần sắc hãi nhiên, trong mắt mang theo không cách nào tin, liền muốn bỏ chạy, nhưng vẫn là đã chậm, Vương Bảo Nhạc thân thể nhanh chóng như lưu tinh sát na tới gần. Theo phía sau minh yểm chi mục lần nữa mở ra. Vạn vật bất động chi lực kia lại một lần bộc phát. Thậm chí lần này Vương Bảo Nhạc đều rõ ràng nghe được trong tâm thần mình hình như có một thanh âm. Tại hưng phấn gào thét, thúc giục hắn đi triển khai giết chóc, mà tại yểm mục này mở ra trong nháy mắt, ngay tại điên cuồng lùi lại vị ương tộc thông thần, toàn thân đột nhiên chấn động, con mắt có chút ngốc trệ, thậm chí có chút mơ hồ, giống như đến từ Vương Bảo Nhạc sau lưng con mắt màu đen. Nó ánh mắt có thể hóa thành thực chất. Tại nó bao phủ xuống, ánh mắt như là thể rắn, đem vị ương tộc thông thần này, chớp mắt ngưng kết tại trong giữa không trung, mặc dù không phải là không thể dẫy dụa, thậm chí thời gian nếu như dồi dào một chút, vị ương tộc thông thần này tránh thoát ra loại trạng thái này cũng không phải là gian nan. Có thể sinh tử giao chiến, thời gian chính là sinh mệnh, một trận này đại giới là Vương Bảo Nhạc tại trong cực hạn tốc độ kia, sát na tới gần, tay phải nâng lên không cần thần binh, trực tiếp liền thuận thế một chưởng đặt tại vị ương tộc thông thần này trên đầu lâu. Chúc đoạt phát động, bên trong oanh minh, tên vị ương tộc này thân thể chớp mắt khô héo, mắt trần có thể thấy tựa như bóng da thoát hơi, trực tiếp liền khô quắt xuống tới. Không có kết thúc, yểm mục phát động, trong chốc lát, tu sĩ thông thần vị ương tộc này linh hồn liền bị yểm mục sinh sinh rút ra thân thể, hóa thành một sợi bạch mang trực tiếp tu nhập trong con mắt. Theo Vương Bảo Nhạc bên người mắt thứ ba hình thành, đã mất đi huyết nhục, đã mất đi linh hồn tu sĩ vị ương tộc kia, nó thân thể trực tiếp liền trở thành cho bụi, bay xuống tinh không, hóa thành bụi bặm. Một màn này, bị vị ương tộc thông thần thứ ba cùng Phùng Thu Nhiên giao chiến tu sĩ thông thần thứ tư, toàn bộ nhìn thấy, hai người tâm thần nhấc lên sóng lớn ngập trời, nội tâm rung động không cách nào hình dung. Thật sự là giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, cho bọn hắn cảm giác quỷ dị không gì sánh được, cực kỳ cường hãn, trong khoảng thời gian ngắn chém giết hai vị thông thần, việc này vốn là đủ để cho người cùng cảnh giới run sợ. Càng quan trọng hơn là Vương Bảo Nhạc hình tượng cùng thần thông, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình, nhất là giờ phút này, sau lưng Vương Bảo Nhạc, một lớn hai nhỏ ba con mắt màu đen kia, chính yêu dị nhúc nhích, phảng phất tại nhấm nuốt, để cho người ta khi nhìn đến về sau, sẽ không khỏi tê cả da đầu, như gặp đại khủng bố đồng dạng. Đây là công pháp gì? Loại thuật gần như ảnh hưởng quy tắc này, đã là đạo pháp phạm trù, không phải hành tinh không thể thi triển, người này vì sao có thể dùng ra? Hai người nội tâm chấn động mãnh liệt, giờ phút này sớm đã không có tiếp tục giao chiến ý nghĩ. Ý niệm duy nhất chính là bỏ chạy, nhưng cũng tiếc chính là, bọn hắn một cái bị Phùng Thu Nhiên kiềm chế, một cái bị hồn thể vây quanh, thời gian ngắn căn bản là khó mà đào tẩu, không khỏi thì càng thêm nóng lòng. Tại hai tu sĩ này trong sự sợ hãi, Phùng Thu Nhiên rung động một dạng không ít, thậm chí nhiều hơn, không hề nghi ngờ Vương Bảo Nhạc trên thân xuất hiện từng màn sự tình. Mỗi một lần đều để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhất là bây giờ biến hóa, càng làm cho Phùng Thu Nhiên đáy lòng bản năng sinh ra rung động túc chi ý. Nàng rung động túc không phải Vương Bảo Nhạc, mà là Vương Bảo Nhạc sau lưng con mắt màu đen. Con mắt kia cho nàng một loại không gì sánh được tà ác cảm giác. Liền phảng phất con mắt này vị trí, cùng so sánh, vạn ác đều là tốt. Về phần Vương Bảo Nhạc, tại thôn phệ tu sĩ thông thần của vị ương tộc thứ hai về sau, hắn nhìn như bình thường, không có cái gì biến hóa rõ ràng, nhưng trên thực tế hắn rõ ràng cảm nhận được, tại nội tâm của mình chỗ sâu, đến từ yểm mục quyết ý chí theo chính mình giết chóc. Chính phi tốc trưởng thành, tựa hồ chính mình giết chóc càng nhiều, nó trưởng thành tốc độ thì càng kinh người, có chút kỳ quái, liên quan tới trong yểm mục quyết đản sinh ra ý chí sự tình. Ta ở trong minh mộng trong điển tịch, tựa hồ không nhìn thấy có người đề cập qua. Vương Bảo Nhạc lắc đầu. Hắn giờ phút này không có thời gian đi qua suy tư nhiều chuyện này. Mặc dù trong yểm mục quyết ý chí là cái nguy cơ, nhưng bây giờ bày ở trước mặt hắn vị ương tộc, giống nhau là nguy cơ. Không có hiện tại, làm sao đàm luận tương lai? Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trong mắt hàn mang lập lòe ở giữa. Thân thể lần nữa nhoáng một cái, thẳng đến bị hồn thể vây khốn tu sĩ thông thần của vị ương tộc thứ ba. Từ thôn phệ trước một cái thông thần, cho đến giờ phút này cất bước. Toàn bộ quá trình tại Vương Bảo Nhạc trong suy nghĩ mặc dù liên tưởng một chút yểm mục quyết ý chí vấn đề, nhưng ở ngoài người nhìn lại, cũng chính là thời gian mấy hơi thở thôi. Giờ phút này theo thân ảnh của hắn bỗng nhiên tới gần, vị ương tộc thông thần thứ ba bị vây kia, phát ra gào thét thảm thiết, sợ hãi của nội tâm như là thủy triều cơ hồ muốn để hắn sụp đổ. Hắn biết rõ, chính mình không phải là đối thủ của Vương Bảo Nhạc, tại đối phương dưới con mắt màu đen gần như đạo pháp kia, kết quả của mình nhất định như trước hai người đồng bạn một dạng. Không phải hình thần câu diệt, mà là bị triệt để thôn phệ. Cùng người sau so sánh, tại rơi vào tình huống ắt phải chết, có thể có lựa chọn người trước cơ hội đều là tốt. Cho nên tu sĩ thông thần vị ương tộc thứ ba này, giờ phút này trong khi cười thảm trong đôi mắt lộ ra điên cuồng. Tại Vương Bảo Nhạc đến gần trong nháy mắt, thân thể của hắn ầm vang bạo liệt, đạo cung thân thể trong khi trực tiếp nổ tung. Ba đầu sáu tay vị ương tộc chiến thể, trực tiếp hiển lộ, sinh tử của ta, chỉ có chính mình mới có thể lựa chọn. Tại chiến thể này lộ ra trong nháy mắt, một cỗ tự bạo chi lực bỗng nhiên liền từ trên người hắn ầm vang bộc phát, nhưng lại tại tự bạo này bắt đầu khuếch tán, tu sĩ thông thần này chiến thể trong nháy mắt vỡ vụn sát na. Vương Bảo Nhạc thần niệm ở sau lưng, trong khi ba con mắt màu đen đồng thời mở ra, quanh quẩn tứ phương, rơi vào tu sĩ thông thần đã thần hồn ở vào toái diệt kia trong tâm thần. Ngươi sai, đây là hắn nghe được trong sinh mệnh sau cùng thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba động tự bạo này tại tinh không bỗng nhiên ngừng một lát, như bị hóa thành ánh mắt thật sự ngưng kết. Tại dừng lại một khắc, Vương Bảo Nhạc từ nó bên người một bước đi qua, theo hắn cùng đi. Ngoại trừ ngoài nhục thân vỡ vụn này, còn có vậy không có hoàn toàn vỡ vụn ra hồn. Cho đến tiếp theo một cái chớp mắt, khi Vương Bảo Nhạc sau lưng ba con mắt màu đen khép kín, tinh không khôi phục như thường lúc, phía sau hắn xuất hiện con mắt màu đen thứ tư. Đăng nhập https://ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Nhưng lại tại con mắt thứ tư này xuất hiện trong nháy mắt, một tiếng tức giận gào thét trực tiếp ngay tại vùng tinh không này nổ tung. Vương Bảo Nhạc, thanh âm này Vương Bảo Nhạc không xa lạ gì, chính là Du Nhiên đạo nhân. Hiển nhiên Vương Bảo Nhạc dù là động tác lại nhanh, cũng vẫn là tại chém giết ba tên thông thần về sau, bị Du Nhiên đạo nhân đã nhận ra nơi này biến hóa. Dưới sự phẫn nộ tuy vô pháp rời đi đại hạm, nhưng vẫn là lựa chọn xuất thủ. Mà xuất thủ của hắn cũng không phải là tự thân, mà là chiếc kia kinh khủng vị ương tộc đạo hạm. Tại oanh minh quanh quẩn tứ phương trong nháy mắt, từ sau thủy phương hướng có một đạo chừng ngàn trượng phẩm chất chùm sáng màu đỏ ầm vang bộc phát, trực tiếp kích xạ mà đến, xuyên thẳng qua tinh không, đánh ra lỗ đen này đến lỗ đen khác, trong chớp mắt đã đến Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên nơi ở. Tốc độ nhanh chóng, khí thế kinh người, liền phảng phất hóa thành nguồn sáng chói mắt sáng chói, mang theo vô tận hủy diệt, lấy gần như thông thần đại viên mãn uy lực trực tiếp quét ngang. Nguy cơ mãnh liệt không để cho Vương Bảo Nhạc mất đi tỉnh táo, hắn không có nửa điểm chần chờ, bỗng nhiên quay người, trong mắt một dạng lộ ra điên cuồng, không chậm trễ chút nào, hai tay nâng lên lúc bấm niệm pháp quyết, hướng về quang trụ đã đến trước mặt, vẻn vẹn ba động liền để tóc mình thiêu đốt vô tận, trực tiếp nhấn một cái, yểm mục phá diệt. Chương 694, Thiên La Địa Võng. Trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc sau lưng một lớn ba nhỏ bốn con mắt, ngoại trừ về căn bản minh yểm chi mục vẫn tồn tại như cũ bên ngoài, con mắt màu đen khác ở trong nháy mắt này trực tiếp thoát ly Vương Bảo Nhạc sau lưng phạm vi, lúc xuất hiện thình lình tại phía trước hắn, tại chùm sáng màu trắng kích xạ mà đến trong nháy mắt cùng nhau mở ra. Lần này mở ra cùng dĩ vãng khác biệt, ngoại trừ ánh mắt ngưng kết chi lực bên ngoài, càng có khí tức hủy diệt từ trong ba con mắt màu đen này điên cuồng tràn ra. Tại chùm sáng màu trắng kia đưa chúng nó bao phủ sát na, ba con mắt màu đen này ầm vang tự bạo, chấn động kịch liệt trong chốc lát dung chuyển bát phương, trực tiếp cuốn lên, hình thành lực trùng kích cường đại. Tuy vô pháp chống cự một kích đến từ vị ương tộc chiến hạm này, nhưng lại khiến cho chùm sáng này sinh sinh khuếch tán ra đến, từ chùm sáng trạng thái biến thành tia sáng bao trùm. Cái này trình độ nào đó cũng tương đương là suy yếu phong mang của nó, mà sự suy yếu này cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc đế khải phòng hộ dưới, thân thể tuy bị trùng kích lùi lại mấy trăm trượng, ngũ tạng lục phủ quay cuồng, nhưng lại không có máu tươi tràn ra. Nếu mà so sánh, Phùng Thu Nhiên trạng thái cũng có chút miễn cưỡng, nàng vốn là thương thế không có khỏi hẳn, lại đã trải qua hồn thể thôn phệ cùng kiềm chế thông thần. Giờ khắc này ở tia sáng này trong khi khuếch tán, khóe miệng nàng tràn ra máu tươi, toàn lực lùi lại, khiến cho bị nó kiềm chế tu sĩ thông thần của vị ương tộc triển khai bí pháp, vậy mà dung nhập trong quang mang khuếch tán mà đến này, trực tiếp bỏ chạy, không có kết thúc. Hiển nhiên Du Nhiên đạo nhân đối với lần này sai lầm phẫn nộ đến cực điểm, càng là đối với lần này tổn thất khó mà tiếp nhận, đồng thời đối với Vương Bảo Nhạc hận ý lại thêm mấy lần, đã đạt tới không chết không thôi trình độ. Dù sao hắn lần này xem như rời lên tảng đá đập chân của mình, tại hắn nghĩ đến, nếu không phải mình nghĩ đến vây điểm đánh viện binh, cũng sẽ không triển khai dung hồn diệt pháp linh trận, tự nhiên cũng không có khả năng cho Vương Bảo Nhạc cơ hội, đồng thời tổn thất phương diện cũng sẽ không thảm liệt như vậy. Vương Bảo Nhạc, lão phu tất yếu giết ngươi. Sao thủy trong vị ương tộc chiến hạm, Du Nhiên đạo nhân tóc rối tung, trong mắt lộ ra xích mang, ở trước mặt của hắn có một cái ao nước, Trong ao nước này ngâm lấy một bộ thân thể. Trên thân thể này lít nha lít nhít đều là vết nứt. Phảng phất là bị hợp lại mà thành. Chính là bị Vương Bảo Nhạc trước đó nổ tung bộ trung tâm hạch tâm chiến y có thể cùng tử đạo chiến. Hạm này dung hợp kia. Ngay tại nếm thử cùng chiến y này dung hợp. Đồng thời chữa trị chiến hạm Du Nhiên đạo nhân. Hắn thật sự là không cách nào ra ngoài. Nhưng hắn muốn giết Vương Bảo Nhạc chi tâm vô cùng mãnh liệt. Giờ phút này mặc dù không thể ra ngoài, nhưng cũng không ảnh hưởng sắp xếp của hắn. Như trước đó lâm thời bộc phát ra chùm sáng. Chỉ là thứ nhất, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc đối kháng chùm sáng đồng thời. Du Nhiên đạo nhân mệnh lệnh đã hạ đạt, truyền tới những tu sĩ đạo cung giấu ở hư vô, chuẩn bị phục kích liên bang kia nơi đó. Những người này đều đang đợi mệnh lệnh, bởi vì ẩn thân triệt để, như bị ngăn cách, cho nên không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Giờ khắc này ở sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, trong những chiến hạm này vị ương tộc đầu lĩnh nhau nhau thần sắc biến hóa. Lập tức hạ lệnh điều khiển chiến hạm, chớp mắt liền toàn bộ hiện thân, hướng về cách bọn họ nơi này có chút phạm vi Vương Bảo Nhạc nơi ở. Thành hình quạt gào thét mà đi. Cùng lúc đó, vì giải quyết triệt để Vương Bảo Nhạc, Du Nhiên đạo nhân đang tiến hành một loạt an bài về sau. Càng là hung hăng cắn răng, tay phải nâng lên một thanh đặt tại trước mặt trên chiến y tổn hại. Cũng không biết hắn triển khai bí pháp gì, chiến y này đang nhắm mắt, thế mà tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên mở ra. Trong mắt lộ ra thần vận, lộ ra đối với Vương Bảo Nhạc hận, lại cùng Du Nhiên đạo nhân giống nhau như đúc. Liền phảng phất đây là một hắn khác. Vương Bảo Nhạc, chiến y chậm rãi mở miệng, gian nan nâng tay phải lên ngón trỏ, hướng về ao nước mặt nước, nhẹ nhàng vừa chạm vào, lập tức chiến hạm do vị ương tộc dung hợp mảnh vỡ thiên đạo chế tạo ra này. Đột nhiên rung động, từng mảnh gợn sóng màu đen khuếch tán toàn bộ thân hạm. Cuối cùng ngưng tụ ở trung tâm tế đàn vị trí, hắc mang không ngừng hội tụ, ba động khuếch tán thương khung đồng thời. Nó rút ra sao thủy tinh nguyên tốc độ cũng lập tức tăng tốc. Giống như đang xúc thế, càng là tràn ra một sợi khí cơ, dung nhập tinh không, giống như tại khóa chặt Vương Bảo Nhạc vị trí. Ngay tại khí cơ này khóa chặt mà đến trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên thần sắc biến đổi, hắn yểm mục quyết cùng đế khải, cũng không có phát giác dị thường. Nhưng hắn tinh thần nguyên anh ở trong nháy mắt này, lại là bỗng nhiên mở mắt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Sát na từ trên nguyên anh tản ra, hiển hiện Vương Bảo Nhạc toàn thân, không thích hợp, cảm giác hãi hùng khiếp vía này, để Vương Bảo Nhạc không chậm trễ chút nào tốc độ bỗng nhiên bộc phát. Hướng về nơi xa mau chóng bay đi, Phùng Thu Nhiên tuy vô pháp phát giác nguy cơ này, nhưng cũng nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thần sắc ngưng trọng, cho nên không có mở miệng, mà là đem tất cả nghi vấn đều dằn xuống đáy lòng. Một dạng ở phía sau phi nhanh, có thể vùng tinh không này. Sớm đã tại Du Nhiên đạo nhân an bài xuống, không nói thiên la địa võng, cũng không kém bao nhiêu, nhất là trước đó ẩn tàng chuẩn bị phục kích những chiến hạm kia. Tại Du Nhiên đạo nhân mệnh lệnh dưới sau khi xuất hiện, hình thành hình quạt, bao trùm cực lớn phạm vi, Vương Bảo Nhạc dù là ý đồ tránh đi, cũng cuối cùng vẫn là không cách nào hoàn toàn may mắn thoát khỏi. Thế là rất nhanh, liền có hơn 10 chiến hạm đã nhận ra Vương Bảo Nhạc tung tích. Tùy theo mà đến ngoại trừ đến từ chiến hạm trận pháp thần thông bên ngoài. Còn có đại lượng đạo cung cùng gửi thân tu sĩ đạo cung vị ương tộc. Xông ra chỗ chiến hạm, thẳng đến Vương Bảo Nhạc nơi này. Trong bọn họ vị ương tộc, mặc dù không có tận mắt chứng kiến Vương Bảo Nhạc khủng bố. Nhưng cũng ít nhiều từ Du Nhiên đạo nhân trong mệnh lệnh đoán được một chút. Về phần những tu sĩ đạo cung kia, mặc dù từng cái tham lam chiến công, đều muốn chém Vương Bảo Nhạc đổi lấy khen thưởng, nhưng cũng không ngốc. Không ít người cũng đều ẩn ẩn nhìn ra không thích hợp. Dù sao Vương Bảo Nhạc sau lưng to lớn con mắt màu đen chỗ lộ ra quỷ gì. Đủ để cho bất luận kẻ nào tâm thần kinh sợ. Cho nên, bọn hắn nhìn như tiếp cận, nhưng không có tử chiến ý nghĩ. Bọn hắn muốn làm, chỉ là kiềm chế cùng ngăn cản. Kể từ đó đã tương đối an toàn. Lại có chiến công, ý tưởng này tuy tốt, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc tới nói, không có gì khác biệt. Vương Bảo Nhạc đáy lòng lo nghĩ. Loại cảm giác nguy cơ phụ tủy tận xương kia, để trong mắt hắn sát ý biến mãnh liệt hơn. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, một khi bị kéo diên ở, như vậy lần này nhất định cửu tử nhất sinh. Duy nhất phương pháp, có lẽ không phải mau chóng đào tẩu, mà là, giết. Vương Bảo Nhạc tính cách quả quyết, có ý nghĩ này về sau. Hắn nheo lại mắt thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, đối mặt những chiến hạm chùm sáng trận pháp kích xạ mà đến cùng lít nha lít nhít bay tới tu sĩ kia. chẳng những không có tránh đi, ngược lại tốc độ lần nữa bộc phát, vọt thẳng đi. Đế Khải, tại trong khi xông ra này, Vương Bảo Nhạc dưới đáy lòng gầm nhẹ, lập tức trên thân nó Đế Khải trực tiếp nhúc nhích, lại lan tràn ra đại lượng kinh mạch màu đỏ, tại thân thể bên ngoài vung vẩy, khiến cho Vương Bảo Nhạc nhìn, tựa như hóa thành kinh người hung thú, tùy ý những chiến hạm kia trùng sáng trận pháp oanh kích mà đến. Rơi vào trên người hắn nhấc lên ba động, nhưng lại bị những kinh mạch màu máu kia sớm ngăn cản, khiến cho trùng sáng trận pháp oanh kích mà đến này, chỉ có thể xóa đi từng đầu kinh mạch màu máu, không cách nào thương tới nó bản thể, mà những kinh mạch kia, dù là bị xóa đi, nhưng trong nháy mắt lại lần nữa hình thành. Từ xa nhìn lại, Vương Bảo Nhạc thân thể như là chiến xa, không gì không phá, khí thế như hồng, yểm mục, tại trong khi kinh mạch màu máu không ngừng bị oanh kích tiêu tán, lại không ngừng tái sinh này, Vương Bảo Nhạc phía sau con mắt màu đen, chấn động mạnh một cái, mặc dù không có mở ra, có thể trong đó ẩn chứa đạo ý chí kia, giống như hưng phấn không gì sánh được. Tại Vương Bảo Nhạc đáy lòng không ngừng mà tràn ra cái này đến cái khác suy nghĩ giết chóc để hắn điên cuồng, thậm chí bởi vì cảm giác khát vọng giết chóc này quá mạnh, đến mức Vương Bảo Nhạc sau lưng con mắt màu đen này, để phụ cận tinh không đều có chút vặn vẹo. Đây hết thảy lập tức liền để Phùng Tu Nhiên đáy lòng run lên. Tại trong mắt của nàng, giờ khắc này Vương Bảo Nhạc phảng phất biến lạ lẫm đứng lên, mà so với nàng càng run sợ thì là những tu sĩ đạo cung cùng vị ương tộc từ chiến hạm bay ra, muốn ngăn cản bọn hắn kia. Đây là vật gì? Hắn là Vương Bảo Nhạc? Không có khả năng, gia hỏa này có vấn đề. Những tu sĩ đạo cung này trong lòng trong sự hãi nhiên, vừa muốn lùi lại nhưng lại đã chậm. Vương Bảo Nhạc tại sát na cấp tốc vọt tới này, sau lưng của hắn minh yểm chi mục kia bỗng nhiên mở ra, con mắt đen nhánh, con người đen nhánh, giờ khắc này lại cho người ta một loại có thần vận ảo giác. Liền phảng phất, đó là một viên chân chính con mắt, lộ ra tà ác, lộ ra điên cuồng, lộ ra khát máu, càng lộ ra vạn vật bất động thực chất ánh mắt ngưng kết chi lực. Trong chớp mắt, tinh không chấn động, ở chỗ này tu sĩ ý thức trong một cái hoảng hốt. Vương Bảo Nhạc thân ảnh, trực tiếp liền đâm vào tu sĩ trong đám người. Đế Khải dưới, Vương Bảo Nhạc khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn biết, đây là chính mình lập tức khống chế quá nhiều tu sĩ. Từ đó lực không bì kịp, khiến cho yểm mục phản phệ liền phản phệ đi, cần đầy đủ yểm mục đến đối kháng nguy cơ kinh khủng kia. Vương Bảo Nhạc trong mắt sát ý lướt qua, trong nháy mắt xuất thủ. Chương 695, Linh Tiên Thủ. Từ khi bước vào con đường tu hành bắt đầu, Vương Bảo Nhạc đã trải qua nhiều lần nguy cơ sinh tử. Vô luận là năm đó đại thủ, hay là mặt trăng chi biến, lại hoặc là sao hỏa trong minh khí sinh tử bỏ chạy, còn có trên thanh đồng cổ kiếm cửu tử nhất sinh, nhìn như đều thuận lợi vượt qua, nhưng trên thực tế chỉ cần có một cái không cẩn thận, sợ là giờ phút này hắn thi cốt đều đã trở thành cho bụi. Mà hắn giết chóc, cũng từ lần đầu tiên phi thuyền bị tập kích, cho đến đi đến hiện tại, chính hắn đều không nhớ rõ chém giết bao nhiêu người muốn hủy diệt nó tương lai. Nếu như đổi tu sĩ khác, có lẽ tính cách sẽ dần dần trở nên âm lãnh, nhưng đây đối với Vương Bảo Nhạc tới nói là không tồn tại. Bởi vì hắn trong lòng, vốn là một người đối với mình tàn nhẫn, đối với mình hung ác, mới có thể đối với địch nhân ác hơn, chỉ bất quá Vương Bảo Nhạc từ nhỏ đã thành thói quen. Lại thêm lúc trước hắn mập mạp dáng vẻ, cho nên vô luận là cố ý hay là hậu thiên bồi dưỡng, đều sẽ cho người ta một loại chất phác yên vui cảm giác. Cái này, là Vương Bảo Nhạc từ nhỏ đã học được ngụy trang, bất quá sự ngụy trang này, cũng vẫn là tại yểm mục quyết ảnh hưởng dưới, bị suy yếu không ít, khiến cho giờ khắc này Vương Bảo Nhạc tại xốc lên chất phác cùng yên vui về sau, đem nó chân chính tính cách triệt để biểu lộ ra, giết chóc, trong nháy mắt liền trực tiếp bộc phát, lấy nguyên anh hậu kỳ tu vi, lấy chúc đoạt đế khải kiên cố, lấy tinh thần nguyên anh gia trì, lấy yểm mục quyết quỷ dị, đây hết thảy tạo ra được, chính là như ma thần. Vương Bảo Nhạc, tiếng ầm ầm không ngừng hóa thành sóng văn, tại phía trên chiến trường này hướng về bốn phương tám hướng không ngừng tản ra. Yểm mục quyết bên dưới tất cả người bị ánh mắt ngưng tụ. Dù là chỉ là bị đọng lại trong nháy mắt, có thể đại giới vẫn như cũ là sinh mệnh. Đến từ Vương Bảo Nhạc đế khải vô số kinh mạch màu đỏ, như là từng đầu xích xa, theo hắn va chạm, hướng về bốn phía hết thảy người còn sống xuyên thấu mà qua. Lại càng không cần phải nói Vương Bảo Nhạc tốc độ cuồng bạo. Cái này khiến cho hắn dù là chỉ là đụng tới, đều như là dễ như trở bàn tay, trong máu thịt be bét trực tiếp trấn áp hết thảy, đồng thời đến từ trúc đoạt hấp thu, cũng tại thời khắc này điên cuồng, khiến cho Vương Bảo Nhạc Đế Khải mắt trần có thể thấy dữ tợn. Trong đó tơ trắng tăng nhiều, cho đến chẳng những tạo thành xương cốt, càng là lan tràn đến ngoài thân thể, sinh ra cốt thứ, mà những này còn không tính cái gì. Tại trong điên cuồng giết chóc này, Vương Bảo Nhạc trong yểm mục quyết ý chí, tựa hồ truyền ra hưng phấn đến cực hạn gieo hò cùng khát vọng. Tham lam thôn phệ linh hồn này đến linh hồn khác, sau lưng Vương Bảo Nhạc tùy theo hình thành con mắt màu đen này đến con mắt màu đen khác. Dù là tiếp theo một cái chớp mắt, yểm mục ngưng kết hiệu quả biến mất, bốn phía tu sĩ khôi phục như thường, có thể chờ đợi bọn hắn, như trước vẫn là tử vong. Thật sự là hoảng sợ, hãi nhiên, tuyệt vọng các loại cảm xúc đã lấy Vương Bảo Nhạc làm đầu nguồn, tại trong sự giết chóc này điên cuồng khuếch tán, bao phủ nơi đây trong lòng mọi người, khiến cho bọn hắn tại thời khắc này, căn bản là không có biện pháp tổ chức cùng một chỗ hình thành tập hợp toàn lực phản kích. Mà cái này, cũng chính là Vương Bảo Nhạc lựa chọn chủ động xuất thủ nguyên nhân một trong. Hắn muốn, là trấn nhiếp, là giết chóc, hắn biết rõ đối mặt mình những tu sĩ đạo cung này. Tâm tình của bọn hắn cùng sắc mặt, vô cùng rõ ràng một khi chính mình có chỗ chần chờ. Như vậy nhất định cổ vũ khí diễm, chờ đợi hắn chính là nơi này mấy vạn tu sĩ liên thủ. Cho dù Vương Bảo Nhạc chém giết thông thần cũng không phải là khó khăn, nhưng hắn cũng có tự mình hiểu lấy, hiểu được dựa vào tự mình một người, tuyệt không có khả năng là đám người tập hợp cùng một chỗ đối thủ. Dù sao con kiến tuy nhỏ, nhưng nếu số lượng nhiều, Bách Thú Chi Vương cũng muốn hoảng sợ. Cho nên trấn nhiếp, tại thời khắc này là trọng yếu vô cùng, mà yểm mục quyết huyễn hóa con mắt màu đen, mỗi một lần khép kín sau mở ra, mặc dù đều có thể đối với đám người sinh ra ảnh hưởng. Nhưng cuối cùng vẫn là có mức cực hạn, loại phản phệ kia không ngừng tăng cường đồng thời, hiệu quả cũng xuất hiện suy yếu, cái này khiến cho bốn phía tu sĩ đạo cung có giảm sóc. Tại những tu sĩ vị ương tộc kia mệnh lệnh dưới, tại trong kích thích bởi chiến công ban thưởng, tại trong sự điên cuồng của người đông thế mạnh, bắt đầu chỉnh hợp, có thể tập hợp này cơ hồ vừa mới xuất hiện dấu hiệu. Chờ đợi bọn hắn, thì là Vương Bảo Nhạc đáy lòng mặc niệm, đạo kinh chi lực, thay thế yểm mục quyết ánh mắt ngưng kết, âm vang giáng lâm, dung chuyển nơi đây tu sĩ đạo cung đồng thời, giết chóc, lại một lần triển khai. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc đã lâm vào một loại nào đó điên cuồng. Không hề nghi ngờ đến từ sau thủy khóa chặt, để đáy lòng của hắn bốc lên hơi lạnh, loại nguy cơ sinh tử kia, để hắn có một loại sinh mệnh không thuộc về mình băng lãnh cảm giác. Cũng may, theo giết chóc, theo phía sau hắn yểm mục gia tăng, mỗi thêm một cái, loại cảm giác băng lãnh nguy cơ sinh tử kia, liền sẽ giảm bớt một tia. Không đủ, không đủ a! Vương Bảo Nhạc con mắt xích hồng, thậm chí đều quên vị trí chi địa, tại dưới nguy cơ mãnh liệt kia, hắn bản năng theo đuổi để cho mình không còn băng hàn ấm áp. Mà người trước mắt tại hắn nhìn lại, không người không thể giết. Giết, Vương Bảo Nhạc một bước đi ra, hiện thân lúc tới gần một cái tu sĩ vị ương tộc. Tại tu sĩ này hãi nhiên phải ngã lui tránh né trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc nhìn cũng không nhìn người này, trực tiếp từ trên thân thể đụng tới. Trong bịch một tiếng tu sĩ vị ương tộc này thân thể như phàm nhân bị máy bay va chạm. Tan xương nát thịt, hình thần câu diệt, giết, không có dừng lại, Vương Bảo Nhạc nhảy lên phía dưới, liều mạng tiếp nhận đến từ tứ phương mấy trăm người thần thông pháp bảo. Tại đế khải trong sự rung động, tay phải hắn thần binh bộc phát quang mang sáng chói, hướng về phía trước bỗng nhiên chém một cái, hình thành to lớn thiểm điện quang cầu, vỡ vụn nổ tung, hình thành hình lưới, tràn ngập phạm vi chừng ngàn trượng, đốt cháy hết thảy. Loại giết chóc này, hiệu quả mặc dù lớn, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc bản thân tiêu hao một dạng kinh người. Dù là có đế khải trúc đoạt bổ sung, nhưng cũng tiếp tục không được quá lâu, dù sao tu sĩ đạo cung số lượng quá nhiều. Nhất là trong tu sĩ đạo cung vị ương tộc, bọn hắn áp chế cùng đến từ Du Nhiên đạo nhân mệnh lệnh, khiến cho trên chiến trường tu sĩ dưới loại tình huống này, như trước vẫn là kiên trì. Bọn hắn đang đợi Vương Bảo Nhạc khí thế hư nhược một khắc. Bọn hắn liền tựa như lò xo một dạng, tại dưới không ngừng mà tiếp nhận này. Chỉ cần Vương Bảo Nhạc lộ ra xu hướng suy tàn, bọn hắn sẽ nhất cử bộc phát. Có thể lò xo cũng có cực hạn, như áp lực quá lớn, như vậy chẳng những không có bộc phát cơ hội, ngược lại sẽ bị trực tiếp nghiền nát. Tại tiếng giết chóc này oanh minh quanh quẩn thời gian nửa nén hương về sau, lò xo vỡ vụn, toàn bộ chiến trường tại trong đại loạn này, bốn phía tu sĩ rốt cục không chịu nổi, xuất hiện sụp đổ, cũng không biết là ai bắt đầu trước, tại trong sắc mặt hoảng sợ hãi Nhiên Tuyển chọn lùi lại. Những người khác cũng đều nhao nhao như vậy, toàn bộ chiến trường liền tựa như thủy triều rút bớt, xuất hiện tan rã. Ta không muốn chiến công, gia hỏa này không phải người, ta còn có đại đạo muốn đi, còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm, ta không đến làm nhất định bị nghiền nát ngăn cản người này cục đá. Loại tan rã này, một dạng ảnh hưởng tới về sau tu sĩ đại quân, khiến cho toàn bộ chiến trường nhìn, cũng đều biến náo động không thôi. Từng cảnh tượng ấy, đã sớm để Phùng Thu Nhiên tâm thần run rẩy. Nàng nhìn xem Vương Bảo Nhạc, nhìn qua bốn phía tu sĩ đạo cung, đáy lòng phức tạp không cách nào hình dung, cuối cùng hóa thành thở dài, mà giờ khắc này theo bọn hắn phân tán. Tại ở giữa chiến trường này, trong núi thây biển máu Vương Bảo Nhạc, cũng hiển lộ ra thân ảnh. Đế khải màu đỏ kia vốn là yêu dị, mà kinh người nhất vẫn là hắn sau lưng, giờ phút này tựa như áo choàng hiển hiện, chừng mấy ngàn hơn vạn con mắt màu đen. Những con mắt màu đen này, toàn bộ đều là khép kín, nhưng chúng nó nhúc nhích cùng đối với bốn phía tinh không vặn vẹo, khiến cho Vương Bảo Nhạc đứng ở nơi đó, ở tại bên người đếm không hết thi thể phụ trợ dưới. Phảng phất chân chính ma thần lâm thế, có chút miễn cưỡng, còn chưa đủ, Vương Bảo Nhạc ngực chập trùng. Tinh thần mỏi mệt cùng thân thể suy yếu, bản để hắn chống đỡ không nổi, có thể hết lần này tới lần khác đến từ đế khải bổ sung còn có đến từ yểm mục quyết ý chí, khiến cho chỗ hắn tại một loại mỏi mệt cùng phấn khởi ở giữa. Loại cảm giác này, để Vương Bảo Nhạc con mắt xích hồng như máu, thân thể nhoáng một cái đang muốn truy sát, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, từ sao thủy phương hướng, truyền đến một tiếng quanh quẩn tinh không kỳ dị thanh âm. Theo thanh âm này xuất hiện, là trên sao thủy trong vị ương tộc đại hạm, những tia chớp màu đen tụ đến kia, trong nháy mắt bộc phát, tia chớp màu đen đếm không hết này, hình thành không còn là ngàn trượng chùm sáng, mà là đạt đến vạn trượng trình độ, huyễn hóa ra cũng không phải chùm sáng, mà là một đại thủ do thiểm điện đen kịt tạo thành. Bàn tay này quét ngang tinh không, mang theo siêu việt thông thần uy áp, mang theo đến gần vô hạn linh tiên khí thế khủng bố. Đột nhiên liền xuất hiện ở trên chiến trường. Hướng về Vương Bảo Nhạc nơi đó, bỗng nhiên vồ một cái, từ xa nhìn lại, bàn tay này cùng toàn bộ tinh không so sánh, mặc dù không tính là gì, nhưng tại phía trên chiến trường này, lại là mênh mông kinh thiên, như muốn tính cả Vương Bảo Nhạc cùng bốn phía tinh không cùng một chỗ. Triệt để vỡ nát, mai táng tất cả, chương 696, thoát khốn, thông thần cảnh sơ trung kỳ thần thông, Vương Bảo Nhạc dựa vào bản lãnh của mình cùng đủ loại gia trì. Có thể một trận chiến, nhưng nếu là đến từ thông thần hậu kỳ thuật pháp, Vương Bảo Nhạc muốn đối kháng nói, độ khó liền biến cực lớn, hơi không cẩn thận, liền sẽ như lúc trước đối mặt Du Nhiên đạo nhân lúc. Tự thân bị trọng thương, có thể nói bây giờ tu vi thật sự nguyên anh hậu kỳ hắn. Phối hợp tất cả gia trì, tối đa cũng chính là thể hiện ra có thể so với thông thần hậu kỳ chi lực thôi. Lại đế khải cuối cùng cũng có cực hạn, mà tinh thần nguyên anh hạn chế lại nhiều. Yểm mục quyết càng có hậu hoạn, cho nên trình độ nào đó, để chiến lược gia trì đại giới, không nhỏ, mà muốn tại dưới tu vi vốn có mạnh hơn, phương pháp cũng không phải không có, một cái là Vương Bảo Nhạc có thể thi triển bản mệnh vỏ kiếm, một cái khác chính là mượn nhờ tinh thần nguyên anh đặc tính. Bên người có một viên đủ để trèo chống hắn chiến lược vô hạn kéo lên hành tinh. Chỉ bất quá, người trước mắt hắn làm không được, người sau hắn dưới mắt tìm không ra, cho nên... Một kích đến từ vị ương tộc tử đạo chiến hạm, siêu việt thông thần hậu kỳ, thậm chí siêu việt thông thần đại viên mãn, đến gần vô hạn chân chính linh tiên này, nó ẩn chứa uy hiếp to lớn, để Vương Bảo Nhạc tâm thần tại thời khắc này đều rung động đến cực hạn. Tựa hồ toàn thân mỗi một tấc máu thịt đều tại thét lên, đều tại dồn dập cáo chi Vương Bảo Nhạc, muốn hắn lập tức tránh đi, lập tức đào tẩu, tất cả cảm giác này hóa thành cảm giác nguy cơ. Tựa như thủy triều tại Vương Bảo Nhạc trong thân thể. Từng lớp không ngừng bộc phát, một khi lui ra phía sau, khí thế giải tỏa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra điên cuồng, nhìn chằm chằm đại thủ màu đen gào thét mà đến tràn ngập vùng tinh không này kia. Phi tốc hướng về đang muốn đến đây tương trợ Phùng Thu Nhiên truyền âm. Tại Phùng Thu Nhiên bước chân dừng lại sát na, bàn tay đen thui này mang theo lấy vô tận khí tức. Hướng về hắn nơi này bỗng nhiên vồ đến một cái, tay còn chưa tới, khí tức tới trước, giống như có thể ăn mòn hết thảy, thiêu đốt tất cả, khiến cho Vương Bảo Nhạc toàn thân áo bào đều muốn khô héo. Đế Khải thân thể đều xuất hiện bị ăn mòn dấu hiệu. Khiêng đập vào mặt khí tức, Vương Bảo Nhạc trong mắt xích hồng, hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về tiến đến đại thủ bỗng nhiên vung lên, yểm mục phá diệt, một tiếng gào thét từ Vương Bảo Nhạc trong miệng truyền ra. Mang theo kiên quyết, mang theo điên cuồng, càng có tàn nhẫn, tại truyền ra sát na, phía sau hắn mấy ngàn hơn vạn con mắt màu đen, tính cả hắn minh yểm chi mục cùng một chỗ, trong nháy mắt tự khép kín trạng thái, bỗng nhiên mở ra, mấy ngàn mắt đen mở ra, hình thành thực chất ánh mắt trực tiếp liền dung chuyển tứ phương tinh không, khiến cho đại thủ màu đen tiến đến kia, lại cũng không khỏi tự chủ ngừng một lát. Đáng tiếc là, tu vi chênh lệch thật lớn, khiến cho cấp độ cũng xuất hiện cao thấp, đại thủ màu đen này tại mấy ngàn ánh mắt ngưng kết dưới. Sát na liền tránh thoát, vẫn như cũ tới gần. Mặc dù như vậy, nhưng cũng không phải không có tác dụng. Tại bàn tay này tránh thoát mà đến trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc sau lưng mấy ngàn hơn vạn con mắt màu đen toàn bộ biến mất, lúc xuất hiện thình lình ở phía trước của hắn, cùng nhau phá diệt, tạo thành phong bạo màu đen, ẩn chứa hủy diệt cùng tà ác, khiến cho phong bạo trong oanh minh như là gió lốc, trực tiếp liền cùng đại thủ màu đen này đánh vào nhau. Tiếng ầm ầm cho dù là trong tinh không cũng đều đè xuống quy tắc, truyền khắp tứ phương lúc, theo yểm mục từng cái va chạm, theo bọn chúng mảng lớn sụp đổ, hình thành ba động một lần lại một lần quét ngang đại thủ màu đen này, khiến cho đại thủ màu đen phảng phất đi ngược dòng nước. Tại trong rung động như bị gột rửa, không ngừng mà mơ hồ, mà bọn hắn va chạm chỗ nhấc lên gợn sóng khuếch tán ở giữa. Bốn phía không né tránh kịp nữa tu sĩ đạo cung, không ít người thậm chí não hải trong ý thức trước một hơi còn tại bởi vì đại thủ màu đen xuất hiện mà kinh hỉ, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, liền trực tiếp tại trong khi gợn sóng này đập vào mặt. Thân thể sụp đổ, hình thần câu diệt, có thể những này không phải Vương Bảo Nhạc chỗ chú ý. Hắn giờ phút này hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, vận chuyển đế khải chi lực làm trong chúc đoạt linh lực quay cuồng ấp ủ ở giữa. Hắn cũng chú ý tới chính mình yểm mục, mặc dù tác dụng hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng cuối cùng số lượng không đủ, theo không ngừng sụp đổ, không ngừng mà gột rửa, đại thủ màu đen này dù là mơ hồ không ít, lại rút nhỏ rất nhiều, có thể nó hạch tâm bản chất vẫn tồn tại như cũ. Rốt cục khi yểm mục chi lực hoàn toàn biến mất về sau, đại thủ màu đen rút nhỏ gần như một nửa này, ầm ầm ở giữa lần nữa hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này vồ đến một cái, tốc độ nhanh chóng, mang theo Du Nhiên đạo nhân vô tận sát cơ, sát na tới gần, nhưng lại tại nó chụp vào Vương Bảo Nhạc một cái chớp mắt. Vương Bảo Nhạc trong mắt điên cuồng chi ý càng rõ ràng hơn. Tóc không gió mà bay phiêu tán ở giữa, kích phát đế khải tất cả linh uy, như ma thần hét lớn một tiếng, một cỗ không gì sánh được bá đạo chi ý lập tức liền trên người Vương Bảo Nhạc bộc phát ra. Cùng nhau bộc phát còn có đại lượng kinh mạch kia cùng Vương Bảo Nhạc trên người đế khải. Còn có hắn nâng lên tay phải đoạn tí thần binh, hướng về đại thủ màu đen toàn lực chém một cái. Tại chém xuống này trong nháy mắt, trong cơ thể hắn tinh thần Nguyên Anh càng là mở mắt ra, lộ ra tinh mang, đồng thời, Nguyên Anh thể nội tựa như cũng có tinh thần tại vận chuyển, toàn lực bộc phát, liền tựa như động cơ vĩnh cửu, toàn lực chuyển vận treo chống Vương Bảo Nhạc trận chiến này. Trong chớp mắt, đại thủ màu đen kia liền cùng Vương Bảo Nhạc triệt để đụng nhau. Tiếng vang oanh minh bỗng nhiên truyền ra, đại thủ màu đen khí thế ngừng một lát, bị Vương Bảo Nhạc ngăn lại, nhưng năm ngón tay lại thuận thế thu nạp, càng đem Vương Bảo Nhạc ôm đồm tại lòng bàn tay, bỗng nhiên bóp, có thể cái bóp này lại không cách nào hoàn toàn khép lại, tại nó trong lòng bàn tay Vương Bảo Nhạc liền tựa như một khối tảng đá cứng rắn, mặc cho bàn tay này dùng lực như thế nào, cũng đều nhất thời không cách nào đem nó sụp đổ. Đồng thời đến từ Vương Bảo Nhạc toàn lực phía dưới thần binh chém một cái, hình thành lực sát thương cũng đang không ngừng làm hao mòn bàn tay này khí thế, làm đại thủ màu đen này chính chậm rãi mơ hồ, giống như càng ngày càng yếu, nhưng khoảng cách thần binh xuyên thấu lòng bàn tay còn cần một chút thời gian, nhìn như tình huống còn có thể, nhưng trên thực tế tại trong lòng bàn tay Vương Bảo Nhạc, hắn giờ phút này sắc mặt xích hồng, bị bàn tay này bắt lấy sát na, hắn có loại bị phi nhanh phi thuyền va vào trên người cảm giác. Ngũ tạng lục phủ mãnh liệt quay cuồng, bên tai tiếng oanh minh để cho người ta gần như mất thông. Lực lượng khổng lồ kia, tựa hồ có thể vỡ nát hết thảy, không phải đơn thuần dập tắt sinh mệnh chi hỏa, mà là như mai táng, đem hắn trực tiếp nghiền ép bóp nát. Hắn đế khải tại bàn tay này đè xuống, đã phát ra ken két thanh âm, giống như chống đỡ không nổi. Tuy có chút đoạt tích lũy huyết nhục chi lực không ngừng mà chữa trị, vẫn như trước hay là có từng đạo vết nứt nhanh chóng xuất hiện, tràn ngập toàn thân. Đồng thời, hắn tinh thần nguyên anh cũng đều run rẩy, giống như liều bạo đến cực hạn. Hiện tại muốn nhìn, đã không phải là song phương ai chiến lực mạnh hơn, mà là tại dưới sự chiến đấu này, ai có thể kiên trì càng lâu, liều chính là ai không kiên trì nổi trước. Tại trong khi song phương ngươi đây chết ta sống kịch liệt, Phùng Thu Nhiên tại cách đó không xa, sắc mặt trắng bệch, trong thần sắc lộ ra mãnh liệt lo lắng chi ý. Nàng không có lập tức xuất thủ tương trợ, mà là đang đợi thời cơ. Nàng rất rõ ràng giờ phút này xuất thủ dưới cũng rất khó trợ giúp Vương Bảo Nhạc hoàn toàn đối kháng đại thủ màu đen này. Cho nên nàng muốn làm, một là Vương Bảo Nhạc kiên trì tới thắng lợi, sau đó phải bị nàng bảo hộ, chạy ra nơi đây. Hai là như Vương Bảo Nhạc thất bại, thì tại thời khắc nguy cơ chuẩn xác cứu viện. Đây cũng là vừa rồi Vương Bảo Nhạc truyền âm an bài đường lui. Có thể theo thời gian một hơi hơi thở đi qua, đại thủ màu đen không ngừng dùng sức thu nạp năm ngón tay kia, tựa hồ đang trong trận chiến đấu này chiếm cứ thượng phong. Tại dưới áp chế mãnh liệt kia, trong đó Vương Bảo Nhạc phảng phất muốn không kiên trì nổi. Đế khải sụp đổ, tiếng vỡ vụt ẩn ẩn truyền ra. Một màn này, để bốn phía tu sĩ đạo cung mừng rỡ, đồng thời cũng làm cho Phùng Thu Nhiên nóng lòng không chịu nổi, cũng không còn cách nào ngồi nhìn, đang muốn liều lĩnh tiến lên cứu viện. Đúng lúc này, một tiếng phảng phất tinh không xé rách tiếng vang, đột nhiên ngay tại xa xa trong tinh không truyền đến, hóa thành vô số gợn sóng, hướng về bốn phía khuếch tán. Chớp mắt, từng chiếc liên bang chiến hạm, lợi dụng Thái Dương hệ trận pháp, xuyên thẳng qua hư vô, trực tiếp liền từ trong từng vòng gợn sóng kia, nhảy vọt giống như giáng lâm. Tại giáng lâm sát na, từng đạo trận pháp hội tụ dưới, bắn ra thuật pháp trùm sáng, tựa như mưa to ầm vang bộc phát, hướng về chiến trường trực tiếp liền chút xuống mà đến, khiến cho bốn phía tu sĩ đạo cung nhao nhao sắc mặt đại biến, cùng nhau chống cự tránh đi ở giữa. Lợi dụng Thái Dương hệ trận pháp, từ trong những chiến hạm liên bang này truyền ra một đạo bị tăng phúc thần niệm, quét sạch tứ phương. Thu Nhiên chớ sợ, Lý Mỗ tới cứu ngươi. Cơ hồ tại Lý Hành Văn thần niệm truyền ra trong nháy mắt, từ trong những chiến hạm liên bang này lập tức liền lập lòe ra hơn 100 chùm sáng khổng lồ. Trong mỗi một chùm sáng đều có một viên như thủy tinh kỳ dị tảng đá, lộ ra uy áp kinh người. Trừ cái đó ra, còn có 10 cái chùm sáng màu đỏ, càng thêm dễ thấy, những đá này chính là liên bang đòn sát thủ, phản linh tạc đạn. Trong đó màu lam uy lực như là nguyên anh, mà màu đỏ thì là gần đây vừa bị nghiên cứu ra được. Bởi vì một ít hạn chế, không cách nào quy mô lớn chế tác, đời thứ hai phản linh tạc đạn, uy lực siêu việt nguyên anh, có thể so với thông thần. Đời thứ hai phản linh tạc đạn này số lượng thưa thớt, không phải tuyệt đỉnh quyền hạn không thể vận dụng, lần này bị Lý Hành Văn lập tức lấy đi một nửa. Dưới mắt chú ý tới Vương Bảo Nhạc nguy cơ về sau, hắn không chậm trễ chút nào, toàn bộ đều ném ra ngoài. Trong chốc lát, 100 đạo chùm sáng này mang theo thế như vạn tấn, thẳng đến đại thủ màu đen ầm vang mà đi. Tại ở gần sát na bỗng nhiên bộc phát, từ ngoại bộ oanh kích đại thủ màu đen. Đại thủ màu đen này tuy cường hãn, có thể đầu tiên là bị Vương Bảo Nhạc yểm mục suy yếu một nửa, lại bị Vương Bảo Nhạc toàn lực chống cự làm hao mòn bên dưới không ngừng mơ hồ. Giờ phút này ở vào trong chiến đấu căn bản là không cách nào tránh đi. Lập tức liền bị 100 cái phản linh tạc đạn kia oanh kích toàn bộ phạm vi. Bên trong tạc đạn màu lam còn tốt, có thể tạc đạn màu đỏ tập hợp bộc phát, uy lực của nó to lớn, lập tức liền dung chuyển đại thủ hạch tâm. Nhất là Phùng Thu Nhiên, trong mắt trong khi lộ ra tinh mang cũng theo đó xuất thủ. Vô luận là pháp bảo của nàng hay là thần thông, tại thời khắc này đều hiện ra đến cực hạn. Đây hết thảy ngoại bộ dung chuyển, lập tức liền hóa giải Vương Bảo Nhạc áp lực, càng làm cho hắn cùng đại thủ màu đen chiến đấu xuất hiện mãnh liệt nghiêng. Ngay tại lúc này, thể xác tinh thần đều mệt Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, thể nội uể oải tinh thần nguyên anh con mắt bỗng nhiên trợn to, đem cuối cùng một tia tiềm lực hoàn toàn phóng xuất ra, dung nhập Vương Bảo Nhạc trong thần binh, để cả người hắn tựa như một đạo lưu tinh, lấy thần binh là mũi nhọn, hướng về phía trước bỗng nhiên xông lên, thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay ở giữa, đại thủ màu đen này cũng nhịn không được nữa, trong run rẩy tầng tầng vỡ vụn, liền bị Vương Bảo Nhạc thần binh xuyên thẳng qua, từ MU bàn tay vị trí, âm vang nổ tung, cuồng bạo ba động hướng về bốn phía như bài sơn đảo hải oanh minh khuếch tán sát na. Vương Bảo Nhạc thân ảnh trực tiếp liền từ trong đại thủ màu đen tán loạn kia thoát khốn mà ra. Chương 697, dẫn xa xuất động. Đang thoát khốn mà ra một khắc, Vương Bảo Nhạc thương thế rốt cuộc áp chế không nổi, toàn diện bộc phát, máu tươi phun ra, thậm chí còn có càng nhiều huyết dịch thuận đế khải vết nứt tràn ra, lan tràn trong tinh không, hình thành từng đầu tơ máu, mà đế khải kiên trì tới hiện tại, cũng vô pháp tiếp tục duy trì, ầm măng vỡ vụn, hóa thành tàn phá kinh mạch, lùi về Vương Bảo Nhạc thể nội. Bởi vì không phải đế băng tá giáp, cho nên đế khải mặc dù tổn hại nghiêm trọng, nhưng chỉ cần linh khí đầy đủ, tẩm bổ sau vẫn như cũ có thể khôi phục. Nhưng thảm liệt đến trình độ như vậy, cũng có thể nhìn ra Vương Bảo Nhạc trận chiến này gian nan. Lại đã mất đi đế khải bảo hộ, Vương Bảo Nhạc cả người tại trong khi xông ra này trước mắt đã mơ hồ. Liền phảng phất dầu hết đèn tắt, hao phí tất cả khí lực, có thể hết lần này tới lần khác, nguy cơ cũng không có theo hắn xông ra mà hoàn toàn biến mất. Cơ hồ tại hắn thoát khốn đi ra trong nháy mắt, đại thủ màu đen bị trong ngoài đồng thời sụp đổ kia. Tại trong quá trình vỡ vụn này, lại có một ấn ký do sương mù hình thành, bay thẳng ra, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này sát na mà đến, liền muốn lạc ấn ở tại trên thân. Ấn ký này tràn ra mục nát chi ý, tựa như có thể diệt tuyệt hết thảy sinh cơ, ăn mòn tất cả khí tức. Một khi bị in lên, lấy bây giờ Vương Bảo Nhạc trạng thái, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Vương Bảo Nhạc đã vô lực tránh đi, trên người hắn biến mất không chỉ là đế khải, còn có minh yểm chủ mục cũng đều mơ hồ không ít. Cuối cùng lạc ấn tại Vương Bảo Nhạc trên mi tâm, như là con mắt thứ ba, hóa thành đồ đằng, cho nên đối mặt ấn ký tiến đến này, Vương Bảo Nhạc ỷ vào, chính là mình trước đó đối với Phùng Thu Nhiên truyền âm an bài. Mà một khi Phùng Thu Nhiên ngoài ý muốn nổi lên, Vương Bảo Nhạc cũng chỉ có thể cược trong cơ thể mình bản mệnh vỏ kiếm. Có thể tại dưới nguy cơ sinh tử này lại bị động bộc phát. Cũng may Phùng Thu Nhiên không để cho Vương Bảo Nhạc thất vọng. Từ đầu đến cuối mật thiết chú ý trận chiến này nàng. Tại Vương Bảo Nhạc xông ra trong nháy mắt, liền trước tiên cấp tốc nghênh tiếp, một bước ở giữa đến Vương Bảo Nhạc bên người, một tay lấy nó ôm lấy sau đó xoay người nhoáng một cái. Tay trái bấm niệm pháp quyết nâng lên, thông thần tu vi toàn bộ bộc phát, thậm chí không tiếc thương thế phản phệ, trực tiếp hướng về tiến đến ấn ký, bỗng nhiên nhấn một cái, dưới một cái nhấn này, Phùng Thu Nhiên sắc mặt trắng bệch, ở tại bàn tay bên ngoài trực tiếp huyễn hóa ra một bảo bình màu trắng. Cùng ấn ký kia trực tiếp liền đụng chạm tới cùng một chỗ. Bên trong oanh minh bảo bình vỡ vụn, nhưng ấn ký màu đen kia cũng bị bảo bình sụp đổ ngăn lại. Đã mất đi lấy mạng chi uy, cũng cho Phùng Thu Nhiên đầy đủ thời gian, khiến cho thân thể nàng trong nhoáng một cái, trực tiếp liền mang theo Vương Bảo Nhạc hóa thành cầu vồng. Sát na rời đi chiến trường khu vực, tại Lý Hành Văn bọn người cùng chiến hạm liên bang yểm hộ cùng tiếp ứng dưới. Rốt cục tới gần, bay vào chiến hạm liên bang, cơ hồ khi tiến vào chiến hạm trong nháy mắt, Lý Hành Văn liền một mặt lo lắng sát na chạy đến. Hắn trước tiên giống như không đếm xỉa tới sẽ làm bị thương thế phản phệ. Thân ảnh lảo đảo Phùng Thu Nhiên, một thanh liền đem Vương Bảo Nhạc từ Phùng Thu Nhiên nơi đó nhận lấy. Nhìn qua sắc mặt trắng bệch con mắt giống như đều không thể mở ra Vương Bảo Nhạc. Cảm thụ được nó thể nội dầu hết đèn tắt giống như trạng thái. Lý Hành Văn tâm lập tức liền nắm chặt, người tiểu tử này, sư tổ, tựa hồ nghe đến Lý Hành Văn thanh âm, ý thức vốn có chút mơ hồ Vương Bảo Nhạc, miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy Lý Hành Văn lúc, hắn cũng chú ý tới một bên Phùng Thu Nhiên, trong mắt miễn cưỡng có một chút tinh thần, nhếch miệng cười một tiếng, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, đem sư tổ mẫu, an toàn hộ tống về. Một câu không đợi nói xong, Vương Bảo Nhạc đã chống đỡ không nổi, nhất là khi nhìn đến người của liên bang về sau, đáy lòng của hắn cũng trầm tĩnh lại, trực tiếp nghiêng đầu một cái, đã hôn mê, mắt thấy Vương Bảo Nhạc đều đến lúc này, còn muốn lấy lôi kéo Phùng Thu Nhiên, Lý Hành Văn đáy lòng thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Thu Nhiên lúc, sắc mặt trắng bệch Phùng Thu Nhiên giống như cũng đáy lòng buông lỏng, phun ra máu tươi, không kịp tiến lên. Trực tiếp liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chữa thương, nhìn qua Phùng Thu Nhiên cùng Vương Bảo Nhạc, Lý Hành Văn ngẩng đầu nhìn chằm chằm bên ngoài trong tinh không. theo phản linh tạc đạn chi uy hỏng mất đại thủ màu đen về sau. Rõ ràng bị chấn động đạo cung chiến hạm cùng những tu sĩ đạo cung trần chờ không chừng kia. Hắn thở sâu, biết nơi này khoảng cách giao thủy quá gần, mà lần này nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tiếp người, giờ phút này đã nhận được, không khỏi ngoài ý muốn. Hắn cắn răng nhịn xuống muốn phản sát đi qua xúc động. Hạ lệnh chiến hạm rút lui. Tại rút lui này đồng thời, Lý Hành Văn an bài chiến hạm liên bang, lần nữa phóng xuất ra trên trăm cái phản linh tạc đạn chùm sáng. Lấy vận sức chờ phát động trạng thái hình thành uy hiếp, khiến cho đạo cung chi tu nhau nhau ánh mắt co vào. Vốn là trần chờ tâm tính, biến càng thêm lắc lư, mà sao Thủy Du Nhiên đạo nhân cũng trầm mặc xuống. Vừa rồi đại thủ đã tiêu hao hắn không ít tích lũy, một khi xuất thủ lần nữa, sẽ ảnh hưởng vị ương tộc tử đạo chiến hạm chữa trị. Đồng thời phản linh tạc đạn uy hiếp cũng có nhất định tác dụng, cho nên ánh mắt hắn nheo lại về sau, cân nhắc một phen, đè xuống nội tâm sát cơ, không có đi ngăn cản. Cứ như vậy, chiến hạm liên bang chậm rãi lui ra phía sau, cho đến mượn nhờ Thái Dương hệ trận pháp hình thành như lỗ đen vòng xoáy nhảy vọt, biến mất tại vùng tinh không này về sau, chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Thật lâu, nơi đây đạo cung chiến hạm cùng tu sĩ mới trong trầm mặc tán đi. Cùng lúc đó, tại an toàn sau khi rời đi, Lý Hành Văn lập tức hạ lệnh, tại Phùng Thu Nhiên chữa thương chỗ dựng lâm thời bảo vệ trận pháp. Đồng thời an bài có thể tín nhiệm tu sĩ ở chỗ này hộ pháp, mà chính hắn thì là đem Vương Bảo Nhạc đưa vào đến trong mật thất. Mượn nhờ Thái Dương hệ trận pháp cùng liên bang nội tình tài nguyên, toàn lực cho Vương Bảo Nhạc cung cấp tốt nhất chữa thương hoàn cảnh. Cho đến xác định Vương Bảo Nhạc chỉ là hôn mê, không có cái gì trở ngại về sau, Lý Hành Văn mới thở phào nhẹ nhõm, thần niệm tản ra, đồng thời vì bọn họ hai người hộ pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại chiến hạm liên bang bay vào vũ trụ, tiến về sau kim phòng tuyến đường xá đi qua mấy canh giờ về sau. Trong mật thất Vương Bảo Nhạc, từ từ mở mắt ra, theo hai mắt đóng mở, một cỗ thật sâu mỏi mệt cùng đến từ trong ngoài thân thể đau nhức kịch liệt. Để Vương Bảo Nhạc nhịn không được thử nhe răng, miễn cưỡng bò lên khoanh chân ngồi xuống. Trong khi thở hồng hộc, hắn nhìn bốn phía, phát hiện chính mình vị trí mật thất cùng cảm nhận được nơi này linh khí nồng nặc về sau. Nhớ lại lúc trước hết thảy, lại trong khi thần thức tản ra quét qua, không có bất kỳ người nào phát giác dưới, hắn thấy được chỗ chiến hạm cùng trong lúc chữa thương Phùng Thu Nhiên. Còn có bên ngoài thủ hộ bọn hắn Lý Hành Văn, đây hết thảy, để Vương Bảo Nhạc đáy lòng chân chính nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng không chết, an toàn trở lại liên bang, Vương Bảo Nhạc vuốt vuốt bụng không có bất kỳ cái gì dĩ vãng cảm giác mềm mại. Đáy lòng buông lỏng sau khi, bản năng liền từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một bao đồ ăn vặt. Răng rắc bắt đầu ăn, đồng thời cũng đang kiểm tra thương thế của mình. Thương thế không nhẹ a, đế khải tổn hại trình độ cũng không nhỏ, bất quá cái này đều không có cái gì quá không được. 10 bình linh dịch, ân, 20 bình đi, đầy đủ ta chữa trị. Vương Bảo Nhạc ăn đồ ăn vặt, không có lập tức chữa thương, mà là tính toán một phen sau lại lấy ra băng linh thủy uống xong nguyên một bình. Lúc này mới nheo lại mắt, đưa tay sờ lên trên mi tâm của mình con mắt màu đen đồ đằng. Nhớ lại lúc trước cửu tử nhất sinh chiến đấu, yểm mục quyết uy lực, do ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn một chút, chỉ là ngưng tụ gần vạn yểm mục, liền có thể tiêu tán một nửa trình độ đại thủ màu đen chi lực. Vương Bảo Nhạc không có lập tức đi cảm thụ chính mình mi tâm đồ đằng, mà là ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên về sau. Hắn đem đồ ăn vặt để ở một bên, từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra đổ đầy linh dịch đan bình, đặt ở mũi bên cạnh bỗng nhiên khẽ hấp, dưới cái khẽ hấp này, lập tức đan bình rung động, bên trong linh dịch sát na liền hóa thành nồng đậm không cách nào hình dung linh vụ. Thuận Vương Bảo Nhạc thất khiếu sát na chui vào đi vào. Tại Vương Bảo Nhạc trong khi thân thể chấn động, với hắn thể nội phi tốc khuếch tán, bắt đầu chữa trị thân thể, rất nhanh một bình hút xong, Vương Bảo Nhạc lấy ra bình thứ hai, bình thứ ba, cho đến thời gian một nén nhang về sau, khi Vương Bảo Nhạc bên người bình rỗng chồng chất đến hơn 30 lúc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, trong con mắt mặc dù còn có tinh thần mỏi mệt dưới uể oải chi ý, nhưng thân thể tất cả thương thế đã hoàn toàn khôi phục, liền ngay cả đế khải cũng đều tại linh dịch này tẩm bổ dưới, tổn hại chỗ hoàn toàn khép lại, khôi phục hoàn chỉnh, chỉ bất quá chút đoạt chứa đựng, cần hấp thu huyết nhục chi lực để tích lũy, cho nên Vương Bảo Nhạc không có lãng phí linh dịch đi lấp bổ. Làm xong đây hết thảy về sau, Vương Bảo Nhạc thở sâu, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần, để cho mình mệt mỏi tinh thần cũng nghỉ ngơi một chút. Dựa theo phán đoán của hắn, không sai biệt lắm khi chính mình thức tỉnh lúc, chính là chiến hạm đến sau kim một khắc, hắn trên chiến hạm không nhìn thấy Triệu Nhã Mộng bọn người. Bất quá hắn thần niệm đảo qua toàn bộ chiến hạm, từ nơi này tu sĩ liên bang trong khi lẫn nhau chuyện phiếm, cũng nghe đến không ít tin tức, kết hợp đằng sau không những đối với tình hình chiến đấu hiểu rõ càng nhiều. Cũng biết Triệu Nhã Mộng bọn người không ngại, sở dĩ không có cùng chiến hạm tùy hành, là ở bên ngoài ra chấp hành nhiệm vụ, ta phải suy nghĩ một chút, tại bọn hắn nhìn thấy ta lập tức biến lợi hại như vậy. Từ đó dâng lên mãnh liệt ý sùng bái về sau, ta nên như thế nào biểu đạt chính mình khiêm tốn. Tại trong sự chờ mong này, Vương Bảo Nhạc con mắt chậm rãi nhắm lại, nhìn như buông lỏng, nhưng tại trong mắt chỗ sâu, hàn mang vẫn như cũ. Ngay tại hắn hai mắt khép kín sát na, hắn trên mi tâm minh yểm chủ mục hóa thành đồ đằng, bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, tựa như sống lại đồng dạng, nó nhắm con mắt màu đen, thế mà tự hành, mở ra, mà tại mở ra sát na, trong đó ẩn chứa ý chí cũng ầm vang bộc phát, tựa hồ đối với nó mà nói, giờ phút này Vương Bảo Nhạc trạng thái, chính là nó tốt nhất đoạt xá điều khiển thời điểm. Chương 698, ai là đại ma đầu? Xem ra cũng là đồ đần, dễ dàng như vậy liền bị câu đi ra. Vương Bảo Nhạc mí mắt khẽ động, phút chốc mở ra, trong mắt chỗ sâu lộ ra một vòng hàn mang, đồng thời khóe miệng cũng hiển lộ cười lạnh. Trên thực tế đối với trên tinh thần mỏi mệt, Vương Bảo Nhạc có mấy loại làm dịu chi pháp, dù sao Vương Bảo Nhạc bản thân liền là pháp binh đại sư. Tại luyện chế pháp binh lúc đối với tinh thần chuyên chú tự nhiên có cực cao yêu cầu. Cho nên vô luận là hắn tại thanh đồng cổ kiếm lấy được phong tín thụ khô quát trái cây, lại hoặc là mặt khác thủ đoạn thần thông, mặc dù làm không được trong chiến đấu triển khai, có thể nhàn rỗi sau khi xuống tới, gia tốc tinh thần khôi phục vẫn là có thể làm được. Mà hắn sở dĩ không có làm như thế, chỉ là đơn thuần đi chữa thương khôi phục thân thể. Nó mục đích chính là vì cỗ này bị hắn đã từng phát giác được ẩn thân yểm mục quyết bên trong ý chí. Ý chí này, trước đó Vương Bảo Nhạc bề bộn nhiều việc đào vong giao chiến, không có rảnh để ý tới, nhưng không có nghĩa là hắn không thèm để ý. Thậm chí trình độ nào đó, Vương Bảo Nhạc đối với ý chí này động tĩnh, từ đầu đến cuối đều đang chăm chú, cho nên hắn mới không có khôi phục tinh thần, cố ý bày ra buông lỏng trạng thái, nhìn xem ý chí này có phải hay không sẽ có mặt khác biến hóa. Giờ khắc này ở phát giác ý chí này bộc phát trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc phất tay lập tức liền có khô quát phong tín quả thực xuất hiện. Còn có một số đan dược bị hắn lấy ra trực tiếp nuốt vào. Đồng thời một tay lúc bấm niệm pháp quyết, vận dụng hắn trong trí nhớ mấy loại thủ đoạn nhỏ, gia tốc làm dịu tinh thần mệt mỏi, đồng thời cũng tại ổn định tâm thần của mình, khiến cho kiên cố như núi. Sau đó mắt lộ ra kỳ quang, cảm thụ giờ khắc này ở trong cơ thể mình đang điên cuồng bộc phát cái này đến từ yểm mục quyết ý chí. Ý chí này xuất hiện phương thức, nói nó là xen lẫn cũng rất phù hợp, nó không có tại ta cùng đại thủ màu đen giao chiến lúc phát động. Nói rõ ý chí này có nhất định linh trí, minh bạch lúc kia một khi quấy nhiễu, ta như xảy ra chuyện, nó cũng sẽ tiêu tán. Chẳng qua hiện nay nho nhỏ nếm thử, liền tùy tiện câu ra, xem ra cái này linh trí cũng chưa nói tới cao minh. Có lẽ chỉ là bản năng. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ ở giữa, ánh mắt cũng trở nên càng thêm sắc bén, chỉ là tại trong sự lăng lệ này, dần dần xuất hiện một chút giống như sương mù màu đen vật chất, như muốn lan tràn hắn toàn bộ con ngươi, hay là lấy tại trong tâm thần ta tràn ra khát vọng giết chóc suy nghĩ là chủ yếu thủ đoạn. Vương Bảo Nhạc có chút thất vọng, phân tích đáy lòng giờ phút này dâng lên bực bội, cảm thụ được trong ý nghĩ của mình, bắt đầu xuất hiện cái này đến cái khác giết chóc xúc động suy nghĩ. Liền như là độc nghiện phát tác, không đi phục tùng bản năng liền sẽ phản vệ toàn thân, nếu như chỉ là loại thủ đoạn này, vậy thì thật là lãng phí ta chuẩn bị. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, trong con mắt xuất hiện sương mù màu đen lan tràn hắn. Nhìn như yêu dị, có thể hết lần này tới lần khác thần trí của hắn cực kỳ rõ ràng. Tựa như cùng thân thể tách rời, tỉnh táo không gì sánh được quan sát cùng phán đoán, lại đợi một hồi. Mắt thấy trong yểm mục quyết này xen lẫn ra ý chí, như trước vẫn là thủ đoạn như thế về sau, Vương Bảo Nhạc lại không còn mặt khác hứng thú, vừa muốn bấm niệm pháp quyết xóa đi, nhưng vào lúc này, trong yểm mục quyết kia xen lẫn ý chí, hình như có chút không vừa lòng, khoảng chừng Vương Bảo Nhạc trong tâm thần bên trong tràn ra khát vọng giết chóc suy nghĩ, lại bắt đầu ý đồ lan tràn hắn nguyên anh. Một màn này, lập tức liền để Vương Bảo Nhạc có chút kinh hỉ, tranh thủ thời gian dừng lại xóa đi thủ quyết, cẩn thận quan sát, tại hắn xem xét bên trong, cái này yểm mục quyết xen lẫn ý chí, liền phảng phất từng đầu tơ mỏng màu đen, tại Vương Bảo Nhạc thể nội hội tụ vào một chỗ, giống như căn bản cũng không có phát giác Vương Bảo Nhạc thanh tình, như một con rắn độc nếm thử từ từ ở tại thể nội. Tới gần Nguyên Anh, mục tiêu của nó là Nguyên Anh, lại hoặc là nói là muốn lan tràn Nguyên Anh về sau, đi ô nhiễm hoặc là thôn phệ ta tại trong Nguyên Anh linh hồn. Chú ý tới ý chí này mục tiêu về sau, Vương Bảo Nhạc thần sắc có chút nghiêm nghị, tu sĩ tại tu vi đạt tới Nguyên Anh sẽ, nó linh hồn liền hóa thành thần niệm, quẩn tại Nguyên Anh chỗ sâu, cho đến tu vi đến thông thần về sau, thần niệm chuyển biến, trở thành thần hồn, hóa thành thần niệm linh hồn. Đối với tu sĩ Nguyên Anh tới nói, có ý nghĩa đặc thù, cần cẩn thận bảo hộ, cho nên Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, nhìn về phía mình Nguyên Anh, trong nội bộ Nguyên Anh, ngoại trừ có bản mệnh vỏ kiếm ẩn tàng bên ngoài, còn có một đoàn minh hỏa, đây là hắn trở thành minh tử về sau, hình thành thuộc về minh tông ấn ký, minh hỏa nội bộ, thì là linh hồn hắn hình thành thần niệm, để phòng vạn nhất, Vương Bảo Nhạc âm thầm vận chuyển minh pháp. Lặng lẽ từ trong Nguyên Anh minh hỏa bên trong, xuyên thấu qua Nguyên Anh tràn ra một tia minh pháp khí tức, nếm thử cùng ý chí đó tiếp xúc, muốn xem xét một chút mạnh yếu, khí tức này không nhiều, vẻn vẹn một tia, nhưng tại tràn ra trong nháy mắt, cái kia nếm thử tiếp cận Vương Bảo Nhạc Nguyên Anh ý chí biến thành từng đầu chỉ đen, liền bỗng nhiên run rẩy, phảng phất như gặp phải không gì sánh được hoảng sợ tồn tại. Hoảng sợ run rẩy, kém chút đều muốn sụp đổ. A, Vương Bảo Nhạc giật nảy mình, nhanh lên đem chính mình tia khí tức này giảm bớt đến không sai biệt lắm pha loãng mấy chục lần. Dáng vẻ, lúc này mới không để cho yểm mục quyết xen lẫn ra ý chí toái diệt, mà là cùng Vương Bảo Nhạc minh pháp khí tức chống lại đứng lên. Mắt thấy bọn chúng có thể đối kháng, Vương Bảo Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm, lại dẫn lòng hiếu kỳ, cẩn thận quan sát, dần dần thần sắc hắn cổ quái, thật sự là song phương lẫn nhau ở giữa đối kháng có chút kịch liệt. Giống như ý chí này dùng toàn lực, cuối cùng miễn cưỡng ngang tay về sau, phảng phất là cảm thấy lần này ký chủ có chút khó chơi. Thế là tạm hoãn lan tràn Nguyên Anh cử động, phi tốc lùi bước, giấu đi, thậm chí ngay cả khát vọng giết chóc suy nghĩ, cũng đều không còn tràn ra. Thật là lợi hại, Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, tuyệt không thừa nhận chính mình chuyện bé xé ra to sự tình, mà là thần sắc nghiêm túc, bản thân an ủi giống như thì thào. Nó ẩn chứa một loại nào đó bá đạo chi ý, càng có cuồng bạo cảm giác, phảng phất giữa thiên địa duy nó độc tôn, thậm chí là có trí khôn nhất định, có chút cùng loại với virus, lại hoặc là đạo cung trong điển tịch ghi chép đoạt xá. Vương Bảo Nhạc khắc sâu suy tư về sau, cảm thấy dùng ma đầu một từ để hình dung ý chí này, rất là thỏa đáng, rất đáng sợ ma đầu, có thể tại ta một tia minh pháp khí tức lại pha loãng mấy chục lần dưới uy áp kinh khủng bên. Cùng ta đấu ngang tay, không đơn giản a. Vương Bảo Nhạc sờ lên cái cằm, thấy bên trong một chút trong cơ thể mình Nguyên Anh về sau. Đem chính mình thay vào đến ma đầu bên trên, suy nghĩ đối phương ô nhiễm chính mình linh hồn độ khó. Ân, nếu như ta là ma đầu, đầu tiên cần chống cự minh pháp khí tức, từ mấy ngàn phần có ngay từ đầu đối kháng, cho đến có thể hoàn toàn chống lại ta khí tức này. Sau đó liền có thể tới gần Nguyên Anh, mà lúc này đây, ta liền sẽ nhìn thấy một cái không giống bình thường tinh thần Nguyên Anh. Thế là ta cần rất cố gắng làm bản thân mạnh lên. Sau đó lần lượt nếm thử dưới, rốt cục có thể chui vào tinh thần Nguyên Anh thể nội. Sau đó vận khí ta không tốt, gặp được một thanh kỳ dị vỏ kiếm. Sau đó đoán chừng liền không có sau đó. Đương nhiên ta cũng có khả năng vận khí không tệ, không có đi trêu chọc vỏ kiếm, mà là tiến nhập trong Nguyên Anh. Thế là ta nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị đi hưởng thụ tiệc, đoạt xá cùng ô nhiễm linh hồn lúc, ta sẽ thấy một đám lửa, đó là minh hỏa, nó tràn ra khí tức, chính là ta ở ngoài Nguyên Anh, sớm nhất đối kháng đồ vật. Sau đó, ta cần càng cố gắng, nghiến răng nghiến lợi dưới, rốt cục đối kháng minh hỏa, tiếp xuống ta sẽ thấy ký chủ linh hồn này bên trong ẩn chứa minh tử đặc chất, đó là minh hỏa vô số lần, cho nên, ta điên cuồng hơn cố gắng điên cuồng cố gắng. Tại dưới cơ duyên xảo hợp, cuối cùng chiến thắng minh tử đặc chất, cảm thấy rốt cục có thể đoạt xá cùng ô nhiễm linh hồn lúc. Ta sẽ phát hiện, em gái ngươi, nơi này còn có một cái phệ chủng ở bên nhìn chằm chằm. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, vội ho một tiếng, cảm thấy mình hay là đừng thay vào ma đầu trên thân. Hắn nghĩ lại bắt đầu suy tư ma đầu này sinh ra căn nguyên. Có một chút rất kỳ quái, yểm mục quyết công pháp cường hãn, không cần chất vấn, tà ác đến cực điểm, mà đã như vậy, vì sao trong đó đản sinh ra ma đầu, tựa hồ không phải rất mạnh bộ dáng. Vương Bảo Nhạc trong trầm ngâm, suy tư hồi lâu, cảm thấy đáp án có hai cái, một cái là ý chí này cùng công pháp, nhìn như một thể, nhưng trên thực tế là tách ra, còn có một đáp án, chính là từ trên căn bản rằng, chính mình tồn tại, muốn so yểm mục quyết tự thân, tà ác hơn, càng biến thái, nhất định không phải người sau. Vương Bảo Nhạc sờ lên cái mũi, lần nữa cảm thụ một chút yểm mục quyết bên trong ẩn thân ma đầu này về sau. Hắn nghĩ nghĩ, không có lập tức đem nó xóa đi, mà là manh động một cái ý nghĩ to gan, muốn hay không, lại nuôi cái ma đầu chơi đùa. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, tim đập thình thịch đồng thời, ẩn ẩn cảm thấy mình tựa hồ quên chuyện gì, quên cái gì. Vương Bảo Nhạc trong khi thì thào nghĩ một lát, đột nhiên con mắt trợn to, quên con lừa nhỏ. Vương Bảo Nhạc vỗ trán một cái, tranh thủ thời gian mở ra vòng tay chữ vật, tìm một vòng mới tìm được bị hắn triệt để lãng quên, đã đói ra bọc xương, hấp hối con lừa nhỏ. Con lừa nhỏ tại bị lấy ra về sau, bốn cái móng đều vô ý thức run rẩy, hiển nhiên đã đói ngay cả thở đều khó khăn, mờ mịt ngẩn người nửa ngày, nó cái kia nửa mở con mắt, dần dần theo nước mắt chảy xuống, lộ ra mãnh liệt đến không cách nào nói rõ ủy khuất. Con a, chương 699, thù tất báo. Khi tiếp ứng Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên chiến hạm liên bang tiến vào sau kim phòng tuyến phạm vi lúc, Thái Dương hệ trận pháp đã phát động, tầng tầng dò xét dưới, xác định Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên không có bị vị ương tộc ký sinh. Lại Lý Hành Văn lấy thủ đoạn đặc thù dò xét, cũng xác định hai người không có bị khống chế về sau. Chiến hạm của bọn hắn mới được cho phép tại sao kim căn cứ không cảng giáng lâm. Cùng lúc đó, sao kim không cảng đã bị giới nghiêm, nội bộ phong tỏa, ngoại bộ phòng hộ càng là nghiêm mật, không gì sánh được. Đại lượng tu sĩ tại bốn phía này đứng thẳng, trong cẩn thận cũng mang theo hiếu kỳ, tại tự mình đến Đoan Mộc Tước dẫn đầu xuống, nhào nhào ngóng nhìn cách đó không xa chậm rãi rơi xuống chiến hạm. Hạm khoang thuyền đại môn mở ra một khắc, tại không cảng bên ngoài tất cả ánh mắt, trong nháy mắt ngưng tụ đi qua, đồng thời còn có quát khẽ một tiếng, quanh quẩn bát phương, cúi chào. Trong chốc lát, trong không cảng tất cả tu sĩ cùng nhân viên công tác, còn có các đại thế lực kia đầu lĩnh trưởng lão, toàn bộ nâng tay phải lên, đi quân liên bang lễ, liền ngay cả Đoan Mộc Tước, cũng đều như vậy, quân lễ này, là hướng Vương Bảo Nhạc gửi lời chào. Vô luận là Triệu Nhã Mộng cùng Hứa Tông Chủ trở về lúc nói tới sự tình, hay là Vương Bảo Nhạc lần này trở về mang tới Phùng Thu Nhiên. Đây hết thảy, đều có thể nói là thiên đại công lao. Người trước là Vương Bảo Nhạc liều mạng đưa ra hiểm địa, mới có truyền tin liên bang sự tình. Người sau thì là vì thế khắc thế yếu liên bang, rót vào cường tâm châm, lại càng không cần phải nói. Tại lúc trước thành đồng cổ kiếm bách tử kế hoạch triển khai về sau, theo Đoan Mộc Tước tuyên truyền, Vương Bảo Nhạc chiến công độ cao đã truyền khắp liên bang, đến mức Đoan Mộc Tước chính mình cũng không biết nên như thế nào an bài Vương Bảo Nhạc tiếp xuống chức vị. Tất cả vô luận như thế nào, lễ này Vương Bảo Nhạc cũng làm nổi. Chỉ là tại lần này đám người toàn bộ cúi chào nghênh tiếp một khắc, theo cửa khoang mở ra, một tiếng sục sôi con a thanh âm truyền khắp tứ phương. Bên trong một màn, làm cho tất cả mọi người đều con mắt trợn to, thần sắc kinh ngạc, nhất là Đoan Mộc Tước bọn người. Càng là như vậy, đầu tiên từ cửa khoang đi ra chính là Lý Hành Văn cùng đại thủ. Hai người bọn họ coi như bình thường, chỉ bất quá sắc mặt đều có chút xấu hổ, mà tại phía sau bọn họ xuất hiện Vương Bảo Nhạc. Chợt nhìn cũng còn tốt, mỏi mệt đã tán, ăn mặc cũng chỉnh tề, lại dáng người không còn là hình tròn, mà là trở nên thon dài. Liền ngay cả khí chất cũng đều cùng lúc trước rời đi liên bang trước có khác biệt cực lớn, đó là bởi vì tu vi đề cao, tinh thần nguyên anh cùng những năm này kinh lịch đúc thành rút đi tính trẻ con khí chất. Nguyên bản, cái dạng này hắn sẽ để cho tất cả người nhìn thấy nhãn tình sáng lên, lòng sinh kính trọng, có thể hết lần này tới lần khác, trên vai của hắn lại ngồi một con lừa, đó là một đầu tiểu hắc lư, hai cái đùi vượt qua tại Vương Bảo Nhạc cổ hai bên. Hai cái móng trước đặt tại Vương Bảo Nhạc trên đầu, rõ ràng gầy ra bọc xương, có thể trên người Vương Bảo Nhạc phát ra tiếng kêu, lại cực kỳ vang dội. Người cưỡi lừa, đám người phần lớn gặp qua, có thể còn lừa cưỡi người. Việc này không thể tưởng tượng, nhất là Vương Bảo Nhạc trong tay còn cầm một bao đồ ăn vặt. Không ngừng mà đưa tay từng miếng đút cho con lừa kia. Một màn này, khiến cho ánh mắt mọi người đều biến cổ quái. Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng lại bất đắc dĩ. Thật sự là con lừa nhỏ bị hắn lấy ra về sau. Liền làm sao cũng không nguyện ý lại về không gian chữ vật. Tiếng kêu thê lương, thân thể run rẩy, thậm chí tư thế phun ra đầu lưỡi bày ra muốn cắn lưỡi tự vẫn kia. Nhìn Vương Bảo Nhạc có chút hổ thẹn, thế là trong lòng mềm nhũn. Kết quả là thành dạng này. Về phần đồ ăn vặt, cũng là Vương Bảo Nhạc mắt thấy con lừa nhỏ đều muốn chết đói. Thế là cho ăn về sau, tiểu gia hỏa này tựa hồ tìm được làm chủ nhân cảm giác. Chỉ cần không cho ăn, liền muốn cắn lưỡi tự vẫn. Giờ phút này theo đi ra, tại trong sự xấu hổ này, Vương Bảo Nhạc ánh mắt từ chiến hạ bên ngoài thần sắc cổ quái trên thân mọi người đảo qua, đáy lòng thở dài về sau, bước chân hắn dừng lại, sắc mặt nghiêm nghị không gì sánh được, lớn tiếng mở miệng, chư vị liên bang đạo hữu, các ngươi nhất định tại khó hiểu, vì sao ta Vương Bảo Nhạc muốn cõng một con lừa xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Đó là bởi vì, trong mắt ta, nó không phải động vật, hắn là của ta đồng bạn, hắn là của ta chiến hữu. Bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử, là hắn đem ta cứu, tại trong vòng mấy tháng gian nan nhất kia, hắn thà rằng chính mình không ăn không uống cho đến da bọc xương. Vì hôn mê ta tìm kiếm thức ăn cùng đan dược, thậm chí chính mình cơ hồ bị chết đói. Ta Vương Bảo Nhạc cả đời, trọng tình trọng nghĩa, đừng nói cõng hắn, liền xem như cắt thịt của mình, ta cũng cam tâm tình nguyện, bởi vì từ ta bước vào tu hành một khắc, Phiêu Miểu đạo viện sư tổ liền dạy ta một câu. Chúng ta tu sĩ liên bang, ân nất trả. Vương Bảo Nhạc thanh âm càng lúc càng lớn, nói xong lời cuối cùng, nơi đây đám người nhao nhao động dung, nhất là con lừa nhỏ dáng vẻ da bọc xương kia, trở thành mạnh nhất sức thuyết phục. Tại tuyệt đại đa số người nhìn lại, vô luận là động vật hay là nhân loại, có thể đem chính mình đói thành cái dạng này, nhất định là có nguyên nhân. Bằng không mà nói, tại bây giờ thời đại, muốn chết đói, trên thực tế độ khó không nhỏ, mà nguyên nhân này, hiển nhiên chính là Vương Bảo Nhạc nói tới, con lừa nhỏ này vì cứu chủ, thà rằng hy sinh chính mình, mặc dù không phải tất cả mọi người tin tưởng, có thể phần lớn người đều tiếp nhận thuyết pháp này, nhìn về phía con lừa nhỏ lúc, trong mắt cũng đều lộ ra tôn kính, mà những ánh mắt này cùng thần sắc biến hóa, có không thấp linh trí con lừa nhỏ, tự nhiên phát giác, nó đầu tiên là sững sờ, sau đó trừng mắt nhìn, vừa muốn bản năng nhếch miệng lúc, Vương Bảo Nhạc lấy chỉ có nó có thể nghe thấy thanh âm ho khan một tiếng. Tiếng ho khan này, lập tức liền để con lừa nhỏ thần sắc nghiêm nghị, bày ra một bộ thề cùng chủ nhân cùng sinh tử oanh liệt bộ dáng. Đối với con lừa nhỏ tốc độ phản ứng, Vương Bảo Nhạc vẫn là rất hài lòng, mắt thấy chính mình lời nói này chẳng những hóa giải xấu hổ, càng là làm ra chính diện tác dụng tích cực. Vương Bảo Nhạc đáy lòng trong sự đắc ý cảm thấy mình giác ngộ, lại đề cao không ít. Thế là lần nữa nghiêm túc mở miệng, đồng thời, tại ta từ Phiêu Miểu đạo viện sau khi tốt nghiệp, chúng ta Đoan Mộc Tổng thống cũng dạy ta một câu, đó chính là, thù tất báo, vì ương tộc xâm phạm ta liên bang, thù này tất báo, mà tu sĩ đạo cung cam nguyện bị thúc đẩy, ta cùng Thu Nhiên tiền bối thân là đạo cung đại trưởng lão, cũng tất yếu thanh lý môn hộ, nhưng cuối cùng, Đoan Mộc Tổng thống dạy ta câu nói kia, liên bang chúng ta tu sĩ tuyệt không thể quên, thù, tất báo, một câu nói sau cùng này, Vương Bảo Nhạc cơ hồ là dùng toàn lực gào thét mà ra. Lấy tu vi của hắn, thời khắc này gào thét tựa như phong bạo, trực tiếp ngay tại trong không cảng này quét ngang, phảng phất thiên lôi cuồn cuộn, để nơi đây tất cả mọi người tâm thần chấn động mãnh liệt. Đến mức bị ảnh hưởng cảm xúc, tuyệt đại đa số đều bản năng giống như tùy theo một dạng giống to. Thù tất báo, toàn bộ không cảng. Tại Vương Bảo Nhạc điều động dưới, tu sĩ liên bang cảm xúc tăng vọt, mơ hồ hội tụ vào một chỗ về sau, tạo thành một cỗ sục sôi chiến ý. Chiến ý này làm cho tâm thần người chấn động, liên bang thế lực khắp nơi cao tầng, cũng đều bị ảnh hưởng dưới. Một dạng hô lên, cho dù là Đoan Mộc Tước, Lý Hành Văn bọn người, dù là biết Vương Bảo Nhạc có nói hưu nói vượn thói quen, nhưng cũng vẫn là mắt lộ ra kỳ mang, nhất là Đoan Mộc Tước, giờ phút này đột nhiên cảm giác được. Vương Bảo Nhạc tới làm tổng thống, phương diện khác không biết, nhưng ở trên động viên chi lực, đã siêu việt chính mình, thích hợp hơn, đồng dạng bị chấn động, còn có sau lưng Vương Bảo Nhạc đi ra Phùng Thu Nhiên. Nàng thương thế chưa lành, giờ phút này sắc mặt hơi trắng bệch, đang nghe được bốn phía tiếng giống, cảm nhận được liên bang chiến ý về sau. Nàng thở sâu, nhắm mắt lại hồi ức đoạn đường này nhìn thấy tu sĩ đạo cung sắc mặt. Khi nàng con mắt mở ra lúc, đã không có phức tạp cùng xoắn xuýt, mà là lộ ra quả quyết. Tại Vương Bảo Nhạc lời nói sau khi kết thúc, nàng đi ra mấy bước, đứng ở bên người Vương Bảo Nhạc, hướng về bốn phía đám người, ôm quyền thật sâu cúi đầu. Bảo Nhạc đại trưởng lão nói rất đúng, đạo cung hoàn toàn chính xác cần một lần thanh lý, mà đạo cung phản tu cho liên bang đạo hữu mang tới tổn thương. Phùng Mỗ nói 10,000 câu thật xin lỗi, cũng vô pháp triệt tiêu, có khả năng làm, chỉ có dốc hết toàn lực tương trợ, dùng Phùng Mỗ cái mạng này, cùng liên bang đạo hữu chung nhận kiếp nạn này. Vương Bảo Nhạc lời nói, Phùng Thu Nhiên thanh âm, hình thành oanh minh cùng mang cho tất cả mọi người chấn động, vô cùng mãnh liệt, đồng thời, cũng làm cho đám người đối với trận chiến này, có càng nhiều quyết tâm. Hướng Vương Bảo Nhạc, Thu Nhiên tiền bối hai người, cúi chào, Đoàn Mộc Tước bỗng nhiên mở miệng, thanh âm cực lớn, lộ ra kiên quyết, đồng thời, bốn phía đám người, lần nữa cúi chào, chiến ý cùng khí thế, cũng tại thời khắc này, càng mênh mông hơn bộc phát ra. Trận này nghênh đón, tại không khí này đạt tới đỉnh phong lúc, Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên đi xuống chiến hạm, tại Lý Hành Văn đám người dẫn dắt dưới, cùng liên bang tất cả thế lực cao tầng cùng Đoan Mộc Tước, đi vào sao hỏa trong căn cứ, tại liên bang các vị cao tầng cùng Đoan Mộc Tước làm đại biểu. Thông qua Phùng Thu Nhiên nơi đó kỹ càng câu thông cùng tìm hiểu tình huống về sau, Phùng Thu Nhiên được an bài đến căn cứ trong mật thất, tiếp tục chữa thương, con lừa nhỏ cũng bị người mang đi, mà Vương Bảo Nhạc thì bị lưu tại trong chủ các, chờ đám người còn lại nhao nhao tán đi về sau. Trong chủ các, chỉ còn lại có hắn cùng Đoan Mộc Tước còn có Lý Hành Văn lúc. Đoan Mộc Tước thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, trầm tư chốc lát sau đột nhiên mở miệng. Vương Bảo Nhạc, trận chiến này liên bang như thắng. Sau khi chiến tranh kết thúc, ngươi chính là đời tiếp theo Tổng thống liên bang. Chương 700, liên bang tuyệt mật. Đang nghe Đoan Mộc Tước câu nói này trong nháy mắt, đang từ trong vòng tay chứa đồ móc ra đồ ăn vặt, răng rắc ăn vài miếng, Vương Bảo Nhạc tâm thần bỗng nhiên chấn động, suýt nữa không có nuốt xuống, kém chút đem chính mình cho nghẹn chết, con mắt cũng theo đó trợn to, chỉ cảm thấy não hải vù vù, cũng may yết hầu tương đối thô, thế là dùng sức cưỡng ép nuốt xuống trong miệng đồ ăn vặt về sau. Vương Bảo Nhạc phi tốc thu hồi túi đồ ăn vặt, hô hấp dồn dập, trực câu câu nhìn qua Đoan Mộc Tước, không kịp chờ đợi vội vàng mở miệng, chuyện này là thật, lẽ ra lấy Vương Bảo Nhạc bây giờ chiến lực cùng tu vi, có hay không trở thành Tổng thống liên bang, người ở bên ngoài nhìn lại đã không có trọng yếu như vậy. Có thể đây là chí hướng của hắn, là hắn từ nhỏ mơ ước theo đuổi, cũng là hắn chấp niệm, gia nhập Phiêu Miểu Đạo Viện mục đích, cũng cùng này có cực lớn liên quan, mặc dù tại trên thanh đồng cổ kiếm hắn truyền tống không ít công pháp trở về. Tại chính hắn trong tính toán, cảm thấy tấn thăng Tổng thống đều đầy đủ, có thể theo trở về, theo hiểu rõ bây giờ liên bang gian nan, hắn hiểu được, thời kỳ chiến tranh thay đổi Tổng thống liên bang sự tình quá mức trọng đại, cho nên một phương diện chính hắn cũng biết có chút treo. Một phương diện khác hắn hiểu rõ Đoan Mộc Tước, biết muốn cho đối phương thoái vị, dù là chính mình chiến lực liên bang thứ nhất, có thể độ khó một dạng không nhỏ, dù sao, Tổng thống chức, liên quan quá lớn. Nơi này là quê hương của mình, Đoan Mộc Tước bọn người đối với mình lại cũng không tệ lắm. Cho nên dựa vào võ lực trấn áp, hắn là làm không được. Cho nên trước đó hắn nhìn xem Đoan Mộc Tước đám người cùng Phùng Thu Nhiên câu thông, hiểu rõ đạo cung tình huống lúc, không có đi hỏi mình công lao, mà là dự định từ Lý Hành Văn nơi đó nói bóng nói gió, nhìn xem có thể hay không trước thăng cái thước vị, nếu có thể trực tiếp trở thành người ứng cử tốt nhất. Không thể trở thành mà nói, chỉ tấn thăng đến tổng nhất tước cũng là có thể, nhưng bây giờ, Đoan Mộc Tước thế mà chủ động mở miệng nói ra câu nói này. Vương Bảo Nhạc kích động trong chốc lát liền bộc phát tới đỉnh phong. Đến mức tại hỏi lại về sau, khi nhìn đến Đoan Mộc Tước sau khi gật đầu, phấn chấn cùng sục sôi cảm xúc, lập tức liền xông vào đầu óc của hắn, thậm chí đều để hắn cảm thấy có chút mê muội. Tại trong khi thở hổn hển này, hắn bỗng nhiên vỗ xuống lồng ngực, đỏ ngầu cả mắt. Trận chiến này liên bang tất thắng, vì ương tộc cùng đạo cung, bọn hắn nhất định phải thua, mụ nội nó, dám ngăn cản ta trở thành tổng thống liên bang, ta nhất định diệt bọn hắn. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc cảm xúc biến hóa mãnh liệt như thế, Đoan Mộc Tước giờ khóc giờ cười, một bên Lý Hành Văn cũng cười cười. Đối với Đoan Mộc Tước lời nói, hắn không ngoài ý muốn. Trên thực tế nếu không có Vương Bảo Nhạc niên kỷ quá nhỏ, để hắn lập tức trở thành Tổng thống, cũng không phải không thể. Đồng thời hắn hiểu rõ Đoan Mộc Tước, làm người kế nhiệm của mình. Đoan Mộc Tước có mưu lược, có lòng dạ, có ánh mắt, đồng thời cũng có thuộc về hắn kiêu ngạo cùng tự tôn. Sao Thủy một trận chiến thất bại, đối với Đoan Mộc Tước đả kích, ngoại nhân nhìn không quá đi ra. Có thể Lý Hành Văn có thể cảm nhận được, cái này đả kích cực lớn, mà Đoan Mộc Tước cũng có đảm đương. Hắn không muốn để cho Vương Bảo Nhạc trở thành văn minh diệt vong Tổng thống. Như bại, hắn đến tiếp nhận, như thắng, hắn muốn liều mạng toàn lực của mình, thu hoạch được cuộc chiến tranh này thắng lợi về sau, chứng minh chính mình giá trị, để hậu nhân đối với mình có chính xác ghi chép, đồng thời cũng cho Vương Bảo Nhạc một cái thế kỷ mới bắt đầu. Bảo Nhạc, nhiệm vụ của ngươi đã không còn là đi chiến đấu, mà là để cho ngươi chính mình cùng càng nhiều người gánh vác sứ mệnh an toàn sống sót. Lý Hành Văn thở sâu, ý vị thâm trường nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nghe được câu này, thân thể chấn động, tâm tình kích động bị hắn cưỡng ép đè xuống, lý trí một lần nữa hiển hiện tâm thần về sau. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu Đoan Mộc Tước lựa chọn cùng Lý Hành Văn lời nói hàm nghĩa. Như thắng, hắn Vương Bảo Nhạc chính là tương lai Tổng thống. Như bại, hắn đem gánh vác lên thủ hộ cùng kéo dài văn minh hỏa chủng trách nhiệm. Sao Kim phòng tuyến còn có thể kiên trì bao lâu? Trầm mặc một lát, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra thâm thúy, không còn đi cân nhắc tương lai Tổng thống sự tình, mà là ngưng trọng mở miệng. Nếu không có mặt khác biến số, lần tiếp theo vị ương tộc tổng tiến công mở ra, Sao Kim phòng tuyến nhất định tan tác. Đoan Mộc Tước khàn khàn mở miệng, nói ra hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không đối mặt kết cục. Đối với cùng đạo cung chi chiến, liên bang trên thực tế nhiều năm trước liền chuyên môn thôi diễn cùng chuẩn bị. Lợi dụng Thái Dương hệ trận pháp, lấy Sao Thủy, Sao Kim, Sao Hỏa, tạo thành ba đạo phòng tuyến. Đáng tiếc, thời gian hay là quá ngắn ngủi, mà vị ương tộc gia nhập, nhất là chiếc đại hạm kinh khủng kia, lấy liên bang trước mắt chiến lực, coi như tăng thêm ngươi cùng Phùng Thu Nhiên, cũng vẫn như cũ không đủ. Lý Hành Văn thở dài, cười khổ ở bên tiếp tục mở miệng, Sao Thủy phòng tuyến trách nhiệm tại ta. Đoan Mộc Tước trầm giọng nói, Đoan Mộc, ngươi không cần quá mức tự trách, coi như lúc ấy chúng ta thành công dẫn nổ Sao Thủy, chiến tranh cũng vẫn như cũ sẽ tiếp tục, mặc dù có thể nhiều thu hoạch được một chút thời gian, nhưng thời gian này còn chưa đủ chúng ta đi chuẩn bị. Kết cục một dạng, Lý Hành Văn lắc đầu, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, địa cầu là chúng ta văn minh khởi nguyên, cũng là nơi hạch tâm, cho nên cuộc chiến tranh này trọng điểm là để bảo vệ địa cầu mà tồn tại Thái Dương hệ trận pháp không bị phá hủy. Trận pháp bất diệt, liên bang liền có sức phòng ngự, văn minh có thể bảo tồn. Sao Kim cùng Sao Hỏa là Thái Dương hệ trận pháp hai đại trận nhãn. Chỉ cần trận nhãn tinh thần tồn tại, trận pháp liền sẽ một mực tồn tại, dù là đơn độc diệt đi một viên, cũng không ảnh hưởng. Lý Hành Văn nói đến đây, Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại, bỗng nhiên mở miệng, Sư Tổ, Đoan Mộc Tổng thống, ta có hai vấn đề. Một, hai đại trận nhãn lựa chọn, là địa cầu hai bên, lại phương vị hoàn toàn không giống, vị ương tộc vì sao nhất định phải diệt đi Sao Kim, lại còn cần đường vòng diệt đi Sao Hỏa. Chẳng lẽ bọn hắn làm không được trực tiếp xâm nhập trong trận pháp thẳng đến địa cầu a? Hai, Thái Dương hệ trận pháp thật có uy lực như thế, có thể thủ hộ văn minh. Vương Bảo Nhạc nói xong, nhìn trước Lý Hành Văn cùng Đoan Mộc Tước, hai người tại Vương Bảo Nhạc dưới ánh mắt nhìn lẫn nhau một chút, hơi trầm mặc về sau, Đoan Mộc Tước tay phải bấm niệm pháp quyết một chỉ, lập tức bốn phía hình thành cách trở thần niệm phòng hộ. Lý Hành Văn cũng lấy ra một kiện mộc điêu để ở một bên kích phát về sau, bốn phía phòng hộ lần nữa gia tăng. Vương Bảo Nhạc mắt thấy một màn này, trong mắt lộ ra tinh mang, một dạng bấm niệm pháp quyết, thậm chí vận chuyển đế khải chi uy cùng tinh thần nguyên anh chi lực, mượn nhờ dưới chân viên này Sao Kim, lập tức liền tạo thành mãnh liệt hơn bích chướng cách trở chi lực, tầng tầng phòng hộ, bảo đảm nơi đây bất kỳ lời nói nào sẽ không bị người nghe trộm về sau. Lý Hành Văn cùng Đoan Mộc Tước thần sắc đều trở nên ngưng trọng nghiêm nghị, lẫn nhau lần nữa nhìn một chút, cuối cùng Lý Hành Văn thở sâu, thấp giọng mở miệng, Bảo Nhạc, tiếp xuống lời ta muốn nói, bây giờ liên bang chỉ có ta, Đoan Mộc cùng Linh Khoa thủ tịch đại sư Triệu Phẩm Phương biết được. Ngươi là người thứ tư. Đây là ta liên bang đệ nhất tuyệt mật. Trên nguyên tắc chỉ có tổng thống mới có quyền hạn được biết. Bởi vì Triệu Phẩm Phương tại trên Linh Khoa một loại thiên tư tuyệt luân. Cho nên trải qua ta cùng Đoan Mộc sau khi đồng ý. Mới khiến cho hắn cũng hiểu biết việc này. Cho nên, ngươi biết việc này về sau. Tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Mà nếu như liên bang cuối cùng bại. Tuyệt mật quyền hạn này cũng liền hủy bỏ, phải chăng cáo chi người bên ngoài, chính ngươi quyết định. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc không gì sánh được, thậm chí nhịp tim cũng hơi gia tốc, hắn cảm nhận được Lý Hành Văn cùng Đoan Mộc tước ngưng trọng. Cũng minh bạch tiếp xuống Lý Hành Văn muốn nói tuyệt mật. Nó trọng đại trình độ, sợ là cực kỳ kinh người. Đệ tử tuân mệnh, Vương Bảo Nhạc ôm quyền, từng chữ nói ra. Lý Hành Văn nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút, trầm mặc chốc lát, giống như đang nhớ lại như tại tổ chức ngôn ngữ, sau một lúc lâu nhẹ giọng mở miệng, duy trì Thái Dương hệ trận pháp, là tất cả liên bang dân chúng tu luyện, dưỡng linh quyết, liên bang chục tỷ nhân khẩu, cơ hồ mỗi người đều đang tu luyện, bọn hắn trong tu hành tràn ra khí tức, chính là Thái Dương hệ trận pháp vận chuyển động lực, việc này tuy là bí mật, nhưng người biết được cũng không ít, nhưng lại chỉ có ba người chúng ta biết. Thái Dương hệ trận pháp căn cơ hạch tâm là cái gì? Căn cơ này là một tấm lai lịch bí ẩn khó lường lá bùa. Lý Hành Văn lời nói vừa ra, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trợn to. Lá bùa, Linh Nguyên Kỳ không có đến hơn 1.000 năm trước, tại địa cầu phía đông nam, trong một chỗ di tích, phát hiện một tấm được cung phụng lá bùa. Bởi vì lúc ấy không người biết được vật này, lại cũng không có đạt tới mở ra vật này điều kiện. Cho nên tuy có đông đảo suy đoán cùng nghiên cứu, nhưng lại không thu hoạch được gì. Cuối cùng lá bùa này bị xem như bình thường cổ vật bảo tồn. Cho đến Linh Nguyên Kỳ đến, thanh đồng cổ kiếm mảnh vỡ mang tới linh khí, làm địa cầu văn minh cải biến phương hướng về sau. Ta trở thành liên bang cái thứ nhất tu sĩ trúc cơ ngày đó. Tấm bùa giấy này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta cũng là nhiều lần điều tra, mới hiểu nó là hơn 1.000 năm trước đào được. Lá bùa này bên trong ẩn chứa kinh thiên chi lực, lại kỳ dị là không phải người địa cầu văn minh, ở tại trước mặt tựa như nhìn không thấy, không cảm giác được, khó mà phát giác mảy may. Thậm chí ta cầm thần binh khảo thí, phát hiện thần binh ở tại trước mặt thế mà run rẩy, tràn ra mãnh liệt e ngại. Tại dưới sự nghiên cứu của ta, cuối cùng có 60% chắc chắn xác định, lá bùa này hẳn là một phần trận đồ. Thế là ta mặt ngoài hiệu triệu toàn bộ liên bang văn minh tu kiến Thái Dương hệ trận pháp. Nhưng trên thực tế, không ai biết. Vật này mới là hạch tâm, toàn bộ Thái Dương hệ trận pháp liền tựa như một cái khuếch tán khí, bởi vì tài nguyên không đủ, khó mà mở rộng phạm vi, chỉ có thể lấy sao kim cùng sao hỏa là trận nhãn. Ở trong phạm vi này khuếch tán lá bùa trận đồ chi lực, làm tất cả không bị nhận đồng ngoại tộc, càng đến gần địa cầu thì càng gian nan, lực cản ngàn vạn, cho đến ta từ nhiệm về sau, đem việc này cáo chi Đoan Mộc tước, định ra quy củ. Chỉ có lịch đại tổng thống mới có thể biết được việc này. Trên mặt nổi thủ hộ liên bang chính là thần binh, nhưng chân chính thủ hộ là lá bùa trận đồ này. Triệu Phẩm Phương đại sư phản linh tạc đạn, thế nhân đều tưởng rằng hắn trống rỗng sáng tạo, nhưng trên thực tế là hắn thiền ngộ lá bùa trận đồ này về sau, từ trong đó biến hóa lấy được cảm ngộ, mới cuối cùng chế tạo ra. Bao quát vừa rồi ngươi cùng Phùng Thu Nhiên, ta sở dĩ yên tâm các ngươi đi vào sao kim, chính là bởi vì mượn nhờ lá bùa kia tại Thái Dương hệ trong trận pháp kỳ dị chi lực. Dò xét ra các ngươi cũng không phải là bị ký sinh, cũng không có bị khống chế thần trí. Cái này chính là Thái Dương hệ trận pháp chân tướng, cũng là lão phu vì sao xác định vị ương tộc hủy đi sao kim sau nhất định phải đường vòng đi sao hỏa. Nếu không không cách nào trực tiếp giáng lâm địa cầu nguyên nhân chỗ. Lý Hành Văn thanh âm chữ chữ như là lôi đình, đánh vào Vương Bảo Nhạc trong tâm thần. Khiến cho Vương Bảo Nhạc con mắt càng mở càng lớn, khí tức biến hóa rõ ràng gấp rút. Hiển nhiên lời nói này vượt ra khỏi lúc trước hắn tưởng tượng, hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ tới. Trên địa cầu, thế mà còn có như vậy bí mật. Chương 701, Lý Hành Văn suy đoán. Lá bùa này, nhìn như bình thường, liền tựa như bị người tùy ý vẽ xuống. Thậm chí trên chất liệu tựa hồ cùng bình thường trang giấy cũng không có gì khác biệt. Bây giờ cất giữ trong Phiêu Miểu Đạo Viện đáy hồ. Như trận chiến tranh này cuối cùng hướng đi là liên bang tiêu tán, ngươi muốn đem nó mang đi, trở thành thủ hộ văn minh hỏa chủng cất giấu. Đồng thời, Tại dưới nghiên cứu của ta, ta lờ mờ cảm thấy vật này có lẽ là một kiện tín vật cũng khó nói. Lý Hành Văn nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút, ngữ khí ngưng trọng từng chữ mở miệng. Vương Bảo Nhạc tâm thần rung động, hắn rất khó đi tưởng tượng, đến cùng một cái dạng gì tồn tại mới có thể làm đến chỉ là vẽ xuống một tấm lá bùa, liền khiến cho vật này có khủng bố như thế chi lực, có thể hộ vệ một cái văn minh, không biết sư huynh có thể làm được hay không. Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập ở giữa, bởi vì bị việc này chấn động tâm thần, cho nên không có chú ý tới Lý Hành Văn cùng Đoan Mộc Tước hai người. Trong ánh mắt thâm thúy cùng một tia do dự, cho đến nửa ngày, chờ Vương Bảo Nhạc đem việc này ở trong lòng tiêu hóa về sau. Lý Hành Văn hình như có chỗ quyết đoán, mở miệng lần nữa, cho nên, sao Kim làm đạo thứ hai phòng tuyến, dù là nhất định không địch lại, cũng muốn thủ vững, là nhất cuối cùng tại sao hỏa muốn tiến hành quyết chiến, làm ra hy sinh cùng chuẩn bị. Bảo Nhạc, ta biết trong sao hỏa tồn tại một chút bí mật, đủ loại dấu hiệu cho thấy, bí mật này đã bị ngươi nắm giữ, ta hy vọng đến sao hỏa quyết chiến ngày đó, ngươi có thể dốc hết toàn lực. Vương Bảo Nhạc thở sâu, ngưng trọng nhẹ gật đầu, liên quan tới sao hỏa minh khí sự tình, Lý Hành Văn lúc trước liền nhìn ra mánh khóe, điểm này Vương Bảo Nhạc cũng hiểu biết, hắn hiểu hơn, chuyện ban đầu, trên thực tế nếu không có Lý Hành Văn trợ giúp che lấp, sợ là lấy khi đó chính mình, căn bản là không cách nào bảo toàn minh khí, sẽ bị vô số người rình mò. Sau đó, Lý Hành Văn lại cùng Vương Bảo Nhạc bàn giao một phen. Cho đến canh giờ dần dần muộn, Vương Bảo Nhạc mới mang theo nặng nề chi tâm, rời đi mật thất. Khi hắn đi về sau, Đoan Mộc Tước giống như nhịn hồi lâu, nhìn về phía Lý Hành Văn, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hỏi một câu, thật không nói cho hắn toàn bộ chân tướng à? Nói cho hắn biết cái gì? Liên bang trong chủ thành những pho tượng kia à? Những pho tượng thuộc về địa cầu cổ văn minh kia, khôi phục xúc thế thời gian căn bản không đủ, bây giờ chỉ có thể một lần phát động, người ta thôi diễn qua, không đủ để chống cự lần này hạo kiếp, thà rằng như vậy, không bằng làm thủ hộ hỏa chủng tồn tại. Lý Hành Văn trong mắt lộ ra quả quyết, nhẹ giọng mở miệng đồng thời, tay phải của hắn cũng tại bấm niệm pháp quyết, dẫn động thái dương hệ trận pháp chi lực, ngưng tụ nơi đây, hình thành che đậy, trừ cái đó ra, không có nói cho hắn biết cũng chỉ còn lại có sau cùng cũng là tầng sâu nhất bí ẩn. Có thể sự kiện kia, người ta biết được đã nặng nề đắng chát mấy chục năm. Cần gì phải để hắn tiếp tục, nếu như trận chiến này thắng thì thôi, một khi bại, ta muốn để tất cả chuyện đã qua, đều hôi phi yên diệt, còn lại chỉ có tân sinh cùng hy vọng. Lý Hành Văn nhìn qua Đoan Mộc Tước, kiên định mở miệng, trong mắt lộ ra chấp nhất, tại chỗ sâu cố chấp kia, còn ẩn chứa một tia không cam lòng, thấy được Lý Hành Văn chấp nhất, cũng nhìn thấy trong mắt hắn tồn tại không cam lòng. Đoan Mộc Tước trầm mặc, cho đến hồi lâu, hắn thở dài, cả người tinh khí thần đều lập tức suy yếu không ít. Giống như dung nhan cũng đều biến tang thương rất nhiều. Những người kia, tại trong tuế nguyệt đã từng nếu lựa chọn rời đi, lựa chọn vứt bỏ, lại vì sao lưu lại lá bùa kia? Người ám chỉ Vương Bảo Nhạc, lá bùa kia là tín vật, có phải hay không cũng có một tia ước mơ cùng chờ mong đâu? Đoan Mộc Tước nhẹ giọng mở miệng lúc, Lý Hành Văn hai mắt nhắm nghiền, không có trả lời vấn đề này, theo trong mật thất lâm vào an tĩnh, hai người đều trầm mặc không nói, nhưng ở Lý Hành Văn trong lòng, thời khắc này đắng chát cùng thở dài, lại thật lâu không tiêu tan, thật sự là hắn không có đem địa cầu sau cùng bí ẩn nói cho Vương Bảo Nhạc. Trên thực tế bí mật này, Đoan Mộc Tước biết được cũng đều không toàn diện, chỉ có hắn là người vẻn vẹn biết được toàn bộ, không phải hắn không thể nói, mà là hắn không muốn nói. Hắn không muốn nói cho Vương Bảo Nhạc, năm đó hắn thu được lá bùa về sau, theo nghiên cứu, theo đào móc toàn bộ địa cầu có ghi chép đến nay tất cả lịch sử cùng di tích. Còn có đông đảo đào được vật cùng tư liệu, cuối cùng bị hắn tra ra một sự kiện, Linh Nguyên Kỳ xuất hiện tu sĩ, không phải nhân loại trong lịch sử nhóm đầu tiên người tu hành. Đủ loại dấu hiệu biện cùng một chỗ hình thành đáp án là địa cầu là một cái không biết đại văn minh để lại vứt bỏ chi nhánh. Thậm chí Lý Hành Văn cũng đang hoài nghi, địa cầu đối với đại văn minh không biết kia mà nói. Hoàn toàn có cũng được mà không có cũng không sao, lại như địa cầu chi nhánh, đối với đại văn minh kia tới nói, sợ là có số lượng cũng đều là rộng lượng, có lẽ duy nhất giá trị, chính là bởi vì huyết mạch giống nhau, cho nên có thể từ đó tuyển ra một chút có thể vào bọn hắn nhãn giới tôi tớ. Nơi này là cái gì? Bãi chăn nuôi à? Lý Hành Văn trong hai mắt nhắm, che lại cảm giác cực kỳ không cam lòng, mà hắn sở dĩ ám chỉ Vương Bảo Nhạc lá bùa kia có lẽ là tín vật. Cũng đích thật là như Đoan Mộc Tước yêu cầu, tại Lý Hành Văn trong lòng, tồn tại chờ mong, bởi vì hắn có nhất định nắm chắc, lưu lại lá bùa, không phải người đại văn minh kia, mà là người địa cầu đã từng bị văn minh kia mang theo đi nào đó. Âm thầm lưu lại, tại hai người trong trầm mặc, thời gian từng giờ trôi qua, mà rời đi nơi này Vương Bảo Nhạc, mặc dù không biết được Lý Hành Văn cùng Đoan Mộc Tước đến tiếp sau đối thoại, không biết cửa này tại đại văn minh bí ẩn cùng suy đoán, nhưng hắn tu vi đã siêu việt Lý Hành Văn cùng Đoan Mộc Tước không ít, nhất là thần niệm càng là như vậy, cho nên hắn hay là cảm nhận được tại chính mình sau khi rời đi, đáp xuống trong mật thất Thái Dương hệ trận pháp chi lực. Sư tổ, có một số việc không có nói cho ta biết, tại sao kim căn cứ tu sĩ cung kính dẫn đường dưới đi tới nơi đây thuộc về Vương Bảo Nhạc lâm thời chỗ ở về sau. Khoanh chân ngồi xuống hắn, trong mắt lộ ra một vòng thâm thúy, lá bùa kia có chút không đúng. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm, hắn tin tưởng Lý Hành Văn đối với mình không có ác ý. Tại trên cơ sở này phán đoán cùng phân tích, liền không khó đạt được một đáp án, không có nói với chính mình sự tình, nhất định cùng phù văn này lai lịch có quan hệ, mà sở dĩ không cáo chi, hoặc là chính là có bất đắc dĩ chỗ, hoặc là chính là không muốn chính mình tiếp nhận không cần thiết áp lực. Lão nhân a, đều là muốn để bọn vãn bối mạnh khỏe, đem hết thảy cực khổ đều chính mình cất giấu, hóa thành một cây đại thụ, đi che gió che mưa. Cái này không sai, có thể được bảo hộ vãn bối, kỳ thật càng hy vọng chính mình nhanh chóng trưởng thành, đi thủ hộ đại thụ. Vương Bảo Nhạc than nhẹ một tiếng, cầm lấy truyền âm giới, trước cho mình cha mẹ đánh qua. Hắn mất tích mấy tháng này, cha mẹ nơi đó mặc dù không biết được cụ thể, nhưng cũng đoán được, trong lo lắng lo nghĩ cũng may có Triệu Nhã Mộng cùng xuất quan Chu Tiểu Nhã thường xuyên đi qua, làm bạn thư giãn, không hề đứt đoạn an ủi, khiến cho nhị lão trong lòng mặc dù lo lắng vẫn như cũ, có thể lo nghĩ cảm giác có chỗ buông lỏng. Bây giờ nhận được Vương Bảo Nhạc truyền âm, biết được hắn hết thảy không ngại, nhị lão mới yên lòng. Sau một lúc lâu, buông xuống truyền âm giới Vương Bảo Nhạc, lại cho Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm bọn người truyền âm cáo chi chính mình trở về. Lần lượt đều có đáp lại, nhưng từ bọn hắn vội vàng trong lời nói, Vương Bảo Nhạc có thể cảm nhận được Triệu Nhã Mộng bọn người riêng phần mình nhiệm vụ còn chưa kết thúc, trong đó Trác Nhất Phàm nơi đó là duy nhất chưa hồi phục. Vương Bảo Nhạc cũng không nghĩ nhiều, tĩnh hạ tâm về sau, hắn không có đi tìm kiếm Lý Hành Văn chưa nói bí mật. Hắn tin tưởng đến thời điểm tất yếu, sư tổ sẽ nói với chính mình hết thảy. Sau đó, Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra trầm ngâm, bắt đầu suy tư trận chiến này chính mình có thể vận dụng chi lực. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng. Sư huynh, người thương yêu nhất tiểu sư đệ có phiền toái, đẹp trai vô địch sư huynh, có ở đó hay không? Chờ nửa ngày, cũng không thấy có người đáp lại. Vương Bảo Nhạc có chút buồn rầu, hắn mặc dù không tin sư huynh đi, thế nhưng không dám đem toàn bộ sự tình đều cược tại nơi này. Bằng không, vạn nhất sư huynh thật không tại, vậy liền xảy ra vấn đề lớn. Vũ trụ đệ nhất mỹ lệ, dung nhan tuyệt thế tiểu tỷ tỷ, ngươi ở đó không? Vương Bảo Nhạc thở dài, dưới đáy lòng kêu gọi, nhưng kết cục vẫn như cũ. Tiểu tỷ tỷ nơi này đáp lại hay không, giống như cùng tâm tình có quan hệ, dưới mắt tựa hồ tâm tình không tốt. Mặc cho Vương Bảo Nhạc hô bao nhiêu lần, cũng đều không có động tĩnh chút nào, đều không để ý ta. Đi, lần này ta cũng không tin chính mình không cách nào giải quyết. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, hừ một tiếng về sau, bắt đầu minh tư khổ tưởng, trong mặt trăng cự nhân kia, còn có trong sao hỏa minh khí, lại có là mượn nhờ tinh thần nguyên anh đặc tính. Chương 702, pháo đài mặt trăng. Theo Vương Bảo Nhạc suy tư, thời gian từ từ trôi qua. Liên quan tới hắn cùng Phùng Thu Nhiên đến sự tình, cũng truyền khắp sao kim trong phòng tuyến tu sĩ liên bang trong tai. Đồng thời tại Đoan Mộc Tước tận lực tuyên truyền dưới, không chỉ là sao kim nơi này, liền ngay cả sao hỏa cùng địa cầu, cơ hồ tất cả liên bang dân chúng, phần lớn biết Vương Bảo Nhạc trở về, cũng biết Vương Bảo Nhạc tu vi tấn thăng cùng đạo cung nguyên thái thượng trưởng lão Phùng Thu Nhiên gia nhập liên minh, đây hết thảy đối liên bang mà nói. Làm cho tất cả mọi người đều phấn chấn kích động, nhất là sao kim phòng tuyến. Càng là như vậy, Vương Bảo Nhạc trước đó tại không tảng lời nói, cũng đã truyền ra, khiến cho càng ngày càng nhiều sao kim tu sĩ đều nhiệt huyết sôi trào, chiến ý dần dần dạt dào không gì sánh được. Đồng thời, tại Vương Bảo Nhạc trở về sau những ngày gần đây, người bái phỏng càng là nối liền không dứt. Vô luận là trên thanh đồng cổ kiếm liên bang Bách Tử cùng cố nhân đại thụ, còn có Hứa tông chủ các loại, lại hoặc là liên bang các đại thế lực người phụ trách, đều tại trong bái phỏng biểu đạt thân cận chi ý, lại rất là cung kính. Như đổi lúc khác, đọc thuộc lòng quan lớn tự chuyện Vương Bảo Nhạc, nhất định mọi việc đều thuận lợi, gia cố nhân mạch, nhưng bây giờ hắn không có cái tâm tình này, cho nên tại vài ngày sau, hắn liền tuyên cáo bế quan, mà chiến tranh cũng theo Vương Bảo Nhạc bế quan thời gian từng ngày đi qua. Từ tiểu quy mô ma sát dần dần trở nên thường xuyên. Tại Liên bang Thái Dương hệ trận pháp thời khắc giám sát dưới, hết thảy dấu hiệu đều tại cho thấy, đạo cung cùng vị ương tộc chuẩn bị đã nhanh phải hoàn thành. Sao Kim chi chiến, khoảng cách không xa, cho đến Vương Bảo Nhạc bế quan sau ngày thứ 10, Khổng Đạo hoàn thành tự thân nhiệm vụ, làm Vương Bảo Nhạc bằng hữu cùng chiến hữu, người thứ nhất trở về. Tại hắn trở về trước tiên, lập tức liền đi vào Vương Bảo Nhạc nơi này gặp nhau. Hai người vừa thấy mặt, Khổng Đạo mở miệng câu nói đầu tiên, chính là, Bảo Nhạc, chắc nhất phàm mất tích. Đang nghe câu nói này về sau, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra một vòng hàn mang, cẩn thận hỏi ý đứng lên, biết được ngày đó tại trong thanh đồng cổ kiếm trong chiếc vị ương tộc đại hạm kia. Khổng Đạo ẩn thân tại trong một chiếc khoang cứu thương, lúc này mới tránh đi giết chóc. Sau đó thừa dịp Du Nhiên đạo nhân ra ngoài cùng đại hạm truyền tống buông lỏng, lúc này mới trốn thoát, đằng sau trở lại Thương Mang đạo cung, mặc dù không có vượt qua Triệu Nhã Mộng bọn người truyền tống, nhưng lại dựa vào tự thân tại đạo cung giao thiệp, đưa ra tất cả tích xúc, lúc này mới tại Du Nhiên đạo nhân trở về trước đào tàu. Vận khí ta coi là không tệ, trở về thời điểm, sao thủy phòng tuyến vẫn còn, lại Đoan Mộc tổng thống không có hạ đạt nổ nát sao thủy phương án. Không phải vậy, Khổng Đạo nói đến đây, lòng còn sợ hãi, trở về sau, ta tìm được Triệu Nhã Mộng bọn hắn, mọi người cùng một chỗ câu thông, phát hiện không có người nhìn thấy Trác Nhất Phàm, bây giờ ngươi cũng quay về rồi, có thể Trác Nhất Phàm vẫn như cũ mất tích, còn có hắn ta Trác Nhất Tiên, cũng mất tích. Khổng Đạo nói xong, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, Vương Bảo Nhạc trầm mặc, sau một lúc lâu than nhẹ một tiếng, chuyện này nếu là đổi không có chiến tranh sự tình. Lấy hắn Thương Mang đạo cung thái thượng trưởng lão thân phận, tìm kiếm không khó, nhưng hôm nay thời kỳ chiến tranh, việc này chỉ có thể nhìn Trác Nhất Phàm tự thân tạo hóa. Vương Bảo Nhạc mặc dù lo lắng, thế nhưng chỉ có thể đem việc này để ở một bên. Lại cùng Khổng Đạo câu thông một phen, cuối cùng mắt thấy Khổng Đạo mỏi mệt, còn có ám thương, thế là đưa Khổng Đạo một chút đổ đầy linh dịch đan bình. Hai người kết thúc ôn chuyện. Đồng thời theo liên bang cùng tu sĩ đạo cung ma sát không ngừng ấm lên cùng tăng lên. Rất nhanh Khổng Đạo tại tu chỉnh về sau, lần nữa được an bài cùng những người khác cùng một chỗ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trên thực tế như Khổng Đạo dạng này tu sĩ kết đan, tại trên toàn bộ sao kim phòng tuyến đều cực kỳ bận rộn. Có quá nhiều chuyện cần bọn hắn đi xử lý, vô luận là ra ngoài tiểu đội, hay là trận pháp lan tràn, lại hoặc là điều tra cùng cứu viện. Đều là lấy tu sĩ kết đan là trung kiên chi lực. Dù sao liên bang Nguyên Anh cho đến nay, mặc dù bởi vì Vương Bảo Nhạc đưa về công pháp khiến cho không ít kẹt tại kết đan đại viên mãn tu sĩ thế hệ trước có rõ ràng cảm ngộ, nhưng đến hiện tại, bao quát Hứa tông chủ, đại thụ cùng Đoan Mộc cùng Lý Hành Văn ở bên trong, cũng liền chỉ nhiều ba vị mà thôi. Một vị là phụ thân của Lý Uyển Nhi, nghị viên hội nghị viên trưởng, một cái khác thì là ngũ thế thiên tộc một vị tộc lão. Về phần cái cuối cùng, không phải người tứ đại đạo viện, cũng không phải Tam Nguyệt tập đoàn, càng không phải là Vũ Hóa Tiên Thiên Tông trưởng thượng, mà là một người vượt quá đám người đoán trước, nhưng suy nghĩ cẩn thận, giống như lại đang hợp tình lý, người này chính là phụ thân của Lâm Thiên Hạo, Phiêu Miểu thành chủ Lâm Hữu. Nguyên bản Lâm Hữu chỉ là đông đảo nghị viên một trong. Tại liên bang tuy là đại nhân vật, đứng đầu một thành, có thể cuối cùng kém một chút phân lượng. Nhưng từ hắn đột phá một khắc này, hết thảy như vậy cải biến, lại không có người dám đi coi nhẹ như thế một vị đã tuổi trẻ, lại thiên tư kinh người nghị viên, nhất là Lâm Hữu bản thân tại đối đãi người trên có chỗ độc đáo của nó. Tức thì bị phụ thân của Lý Uyển Nhi đem nó đề thăng làm nghị viên hội phó nghị trường. Quyền cao chức trọng sau khi, liên đới lấy Phiêu Miểu thành cùng con hắn, đều ở thân phận địa vị đề cao quá nhiều, tính cả Lâm Hữu cùng Vương Bảo Nhạc ở bên trong. Liên bang hết thảy 8 cái Nguyên Anh, trong đó sao kim phòng tuyến đồn trú 5 người, còn lại ba vị một cái lưu thủ địa cầu, hai cái đóng quân sao hỏa, là giờ phút này bế quan gia tốc tu vi đột phá sao hỏa vực chủ hộ pháp. Kể từ đó, kết đan tác dụng tự nhiên tăng lớn, không chỉ là Khổng Đạo, tất cả kết đan đều là bận rộn không gì sánh được. Như Triệu Nhã Mộng, dù là thân phận không tầm thường, nhưng cũng tại trong chấp hành nhiệm vụ, ngẫu nhiên có thể cùng Vương Bảo Nhạc truyền âm, đến nay còn không có trở về, cho dù là Vương Bảo Nhạc, cũng không có khả năng một mực bế quan. Tại Khổng Đạo sau khi rời đi không lâu, Vương Bảo Nhạc cũng nhận được đến từ Lý Hành Văn cùng Đoan Mộc Tước cộng đồng nhiệm vụ an bài. Tiến về Mặt Trăng, hộ tống tinh này, đến sau Kim Phòng Tuyến. Mặt Trăng, làm địa cầu giống như vệ tinh tồn tại, lấy bây giờ linh khoa kỹ thuật, sớm đã ở trên xây dựng cực kỳ hoàn thiện căn cứ. Căn cứ này ngoại trừ tự thân cường hãn vũ trang bên ngoài, càng khiến cho Mặt Trăng có thể cải biến quỹ đạo, như là một viên chiến tinh pháo đài. Tại tinh không hoành hành, nguyên bản kế hoạch là đem Mặt Trăng làm sao hỏa quyết chiến lúc trợ lực. Nhưng trải qua Lý Hành Văn cùng Đoan Mộc Tước đám người sau khi thương nghị, hay là để nó sớm phát động, hiệp trợ sao kim một trận chiến, nhiệm vụ này ý nghĩa mặc dù cực lớn, nhưng trên thực tế mức độ nguy hiểm rất nhỏ. Dù sao từ Mặt Trăng nơi ở đến sao kim, đường xá mặc dù xa, nhưng lại tại trong Thái Dương hệ trận pháp phạm vi, trên cơ bản sẽ không gặp phải đến từ đạo cung uy hiếp cùng chặn đánh. Sở dĩ để Vương Bảo Nhạc đi hộ tống, cũng là bởi vì việc này ý nghĩa rất có đại biểu tính. Dù sao tự mình điều khiển Mặt Trăng rời đi địa cầu quỹ đạo đi tham chiến, vẻn vẹn trên thuyết pháp, liền có thể để dân chúng kích động, mà tại trên thị giác càng là có thể nhìn thấy Mặt Trăng rời đi. Này bằng với là cho Vương Bảo Nhạc lại thêm uy vọng. Đối với cái này, Vương Bảo Nhạc không có cự tuyệt. Hắn mặc dù cảm thấy mình chiến lực, có thể đi hoàn thành càng khó khăn nhiệm vụ, nhưng đối với tiến về Mặt Trăng, Vương Bảo Nhạc còn có một cái muốn nếm thử kế hoạch. Cho nên tại nhận được nhiệm vụ về sau, hắn không có trì hoãn, cưỡi chiến hạm liên bang, dẫn đầu hơn ngàn tu sĩ liên bang, lập tức xuất phát. Chiến hạm liên bang tốc độ không chậm, nhất là có Thái Dương hệ trận pháp gia trì. Tại đi qua sau 6 ngày, chiếc chiến hạm này rốt cục tiếp cận địa cầu phạm vi, rơi xuống trên căn cứ Mặt Trăng. Ở chỗ này chờ đãi hắn là căn cứ Mặt Trăng tất cả thế lực cao tầng tu sĩ. Bọn hắn sớm đã nhận được mệnh lệnh, từ giờ khắc này, toàn bộ nghe theo Vương Bảo Nhạc an bài, toàn bộ căn cứ Mặt Trăng quyền chỉ huy hoàn toàn chuyển rời đến Vương Bảo Nhạc trên thân. Loại tính cưỡng chế quyền lực chuyển di này, mặc dù các đại thế lực đều tán thành, nhưng cuối cùng vẫn là có cá biệt thế lực cao tầng trong lòng có chút bất mãn. Bọn hắn mặc dù nghe nói Vương Bảo Nhạc tấn thăng Nguyên Anh sự tình, nhưng một phương diện không có tự mình cảm thụ, cho nên trong lòng không có áp lực quá lớn. Một phương diện khác thì là cố hữu suy nghĩ, khiến cho bọn hắn trong lòng bao nhiêu vẫn tồn tại một chút thân phận siêu việt tu vi ý nghĩ. Tuy không có trên mặt nổi đối nghịch, nhưng không phối hợp tâm tư vẫn phải có. Bất quá, tất cả ý nghĩ này, tại chiến hạm giáng lâm, Vương Bảo Nhạc đi ra một chớp mắt kia, trong nháy mắt biến mất. Trên thực tế, đối với liên bang bọn lão gia hỏa này ý nghĩ hiểu rất rõ Vương Bảo Nhạc, căn bản cũng không cho bọn hắn không chút nào phối hợp cơ hội. Đi ra chiến hạm sát na, trên người hắn đế khải liền ầm vang huyễn hóa, nương theo lấy tinh thần Nguyên Anh khí thế, còn có Minh Yểm chi mục quỷ dị cùng Vương Bảo Nhạc cùng nhau đi tới giết chóc ngàn vạn sát khí. Ở trong nháy mắt này bộc phát, liền như là mưa to gió lớn, sóng dữ sóng biển, hướng về toàn bộ Mặt Trăng đầu đá mà đi. Chắc hẳn các ngươi đều biết bản tọa, nếu như thế, liền miễn đi giới thiệu. Từ giờ khắc này, mặc kệ các ngươi bối cảnh gì, có ý nghĩ gì, đều cho bản tọa thu lại. Mệnh lệnh của ta, nhất định phải hoàn thành, nếu không, giết chết. Vương Bảo Nhạc vừa đi hạ chiến hạm, một bên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng tại khí thế của nó phối hợp xuống, tựa như thiên lôi đánh vào nơi đây mỗi một người tu sĩ trong tâm thần, khiến cho căn cứ Mặt Trăng tất cả mọi người đều ở trong nháy mắt này hô hấp dồn dập, nhìn qua Vương Bảo Nhạc mặc áo giáp như ma thần kia, tâm thần trong oanh minh, tại trong sát khí tràn ngập kia, nhao nhao run rẩy, thu hồi hết thảy tâm tư, kính sợ cúi đầu, cung kính đáp lại, tuân mệnh. Tại đám người này cung cong xuống, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu ngóng nhìn phương vị năm đó cự thi ngủ say trong Mặt Trăng kia. Từ từ nheo lại mắt, giống như Vương Bảo Nhạc khí tức quá mức cường đại, đến mức đưa tới cự thi trong ngủ mê kia cảm ứng. Cơ hồ tại hắn nhìn lại trong nháy mắt, Mặt Trăng đại địa ầm vang chấn động, ẩn ẩn từ cự thi nơi ngủ say, truyền đến một tiếng không giống tiếng người gào thét. Chương 703, Dạ Tiên Vương. Theo tiếng gào thét truyền đến, toàn bộ mặt trăng cũng hơi chấn động, căn cứ này trong không cảng hướng về Vương Bảo Nhạc bái kiến chúng tu. Nhao nhao thần sắc đại biến, có không ít người càng là trực tiếp liền lộ ra hoảng sợ chi ý. Thật sự là làm trong thế lực khắp nơi đóng quân mặt trăng bọn hắn. Đối với mặt trăng kỳ dị cực kỳ thấu hiểu, biết mặt trước của mặt trăng còn tốt, nó mặt sau tràn ngập nguy cơ đồng thời. Tại chỗ sâu mặt sau của mặt trăng kia, càng là ngủ say một tôn cự thi. Cự thi này từ khi thanh đồng cổ kiếm tiến vào Thái Dương hệ, chuôi kiếm sụp đổ sau rơi xuống mặt trăng về sau, hết thảy thức tỉnh hai lần. Lần thứ nhất khoảng cách hiện tại đã có mấy chục năm. Có thể lần thứ hai, ngay tại mấy năm trước, cũng chính là một lần kia, cự thi này bộc phát ra uy áp kinh khủng cùng toàn thân xích sắt kia. Còn có tư thái hướng về thanh đồng cổ kiếm phương vị quỳ lại kia, làm cho tất cả mọi người tâm thần mãnh liệt rung động. Có thể nói, cự thi này tồn tại, khiến cho mặt trăng không ổn định tính đề cao thật lớn đồng thời. Cũng trình độ nào đó để mặt trăng chiến lực, tồn tại siêu việt bình thường không biết biến số. Giờ phút này đám người chấn động còn chưa kết thúc, Vương Bảo Nhạc liền trong mắt lộ ra tinh mang, nhàn nhạt mở miệng, mở ra mặt trăng toàn bộ động lực. 3 ngày sau giờ phút này, thoát ly địa nguyệt quỹ đạo, tiến về sao kim, không được đến trễ. Nói xong, Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái, thẳng đến cự thi truyền đến gào thét địa phương đạp không mà đi. Tốc độ nhanh chóng, nhấc lên gào thét, trong nháy mắt liền biến mất tại đám người trong mắt, duy chỉ có thanh âm của hắn, mặc dù người đã đi, vẫn như trước hay là tại không cảng khu vực quanh quẩn. Tuân mệnh, dù là Vương Bảo Nhạc đã đi, nhưng hắn trước đó mang tới uy hiếp còn tại, nơi đây đám người phần lớn bản năng cúi đầu tiếp lệnh. Cho đến lời nói ra, bọn hắn mới ngẩng đầu, nhao nhao nhìn về phía Vương Bảo Nhạc rời đi phương vị. Vương Bảo Nhạc vừa đến, cự thi kia liền truyền ra tiếng giống, ta có loại dự cảm, trên mặt trăng xảy ra đại sự, ta nhớ ra rồi, lần trước cự thi thức tỉnh, là liên bang thế lực khắp nơi đệ tử trúc cơ thí luyện. Lúc ấy Vương Nghị Viên cũng tại, là chuyện như vậy, ta nhớ được năm đó Vương Thành chủ kém chút chết ở chỗ này. Vị kia đoạt đi hắn trúc cơ đồ vật Tinh Hà Lạc Nhật Tông trưởng lão. Bây giờ còn bị trấn áp, Nghị Viên, Thành Chủ, đều là Vương Bảo Nhạc thân phận, cho nên tại trên xưng hô, cũng không có cụ thể, giờ phút này mọi người tại trong sự kinh hãi cùng khẩn trương này. Mặc dù tràn đầy sầu lo, nhưng lại không dám không đi chấp hành Vương Bảo Nhạc lúc gần đi mệnh lệnh. Thế là rất nhanh, theo tất cả cấp độ chỉ lệnh hạ đạt, toàn bộ mặt trăng bắt đầu chấn động, sự chấn động này cùng cự thi gào thét đưa tới rung động không giống với. Người sau không có quy luật, trước người thì có từ đầu đến cuối như một tần suất. Đây là trên mặt trăng tất cả động lực trang bị lần lượt khởi động đưa tới phản chấn. Theo mặt trăng động lực trang bị mở ra, tại trong sự chuẩn bị khua chiêng gõ trống này, Vương Bảo Nhạc tại mặt trước của mặt trăng này tốc độ kinh người. Trong gào thét thậm chí đều nhấc lên trận trận phong bạo. Tại mặt đất quét ngang mà qua đồng thời, cũng làm cho tại mặt trước của mặt trăng này những nguyệt thú có thể so với cổ võ cảnh tu sĩ kia. Nhao nhao run rẩy, hãi nhiên lui tránh, chẳng những nguyệt thú hoảng sợ, còn có một số nguyệt dạ biên bước, cũng đều xa xa tại cảm nhận được Vương Bảo Nhạc khí tức về sau. Phát ra kêu rên, thậm chí cũng không dám phi hành, nhao nhao rơi xuống đất dùng toàn lực đào địa, chui vào đi vào run rẩy không thôi. Đối với hai loại mặt trăng tồn tại sinh vật kỳ dị, năm đó Vương Bảo Nhạc đến lúc liền không có quá để ý. Bây giờ càng là nhìn cũng không nhìn một chút. Giờ phút này trong lúc phi nhanh chợt lóe lên, nhưng lại tại thời gian mấy hơi thở về sau, thân ảnh tại mặt trước của mặt trăng, sắp tới gần mặt sau khu vực địa phương, có chút dừng lại, tại hắn trên mặt đất phía dưới, giờ phút này thình lình có trên trăm đầu to lớn như con giun nguyệt cổ. Loại sinh vật tựa như trong truyền thuyết trong sa mạc giun tử thần này. Mỗi một cái đều có mấy chục thậm chí lớn mấy trăm trượng nhỏ. Tu vi có thể so với chân tức 3-4 tầng dáng vẻ. Năm đó bọn chúng đại lượng xuất hiện, từng để Vương Bảo Nhạc cũng đều kinh hãi, nhưng hôm nay đi xem, hắn chỉ là đứng giữa không trung, trên mặt đất những nguyệt cổ kia liền run rẩy gục ở chỗ này. Đầu cũng không dám ngẩng lên, thậm chí có thật nhiều đầu, thế mà trực tiếp tại cái đuôi địa phương, như bài tiết không kiềm chế tràn ra đại lượng chất lỏng. Nhìn qua những nguyệt cổ kia, Vương Bảo Nhạc lắc đầu, đang muốn tiếp tục tiến lên, nhưng thần sắc khẽ động về sau. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên phải phương hướng, Ở tại phía bên phải thiên địa cuối cùng, có một mảnh sương mù đang không ngừng ngưng tụ, như bài sơn đảo hải, hướng về bốn phía lan tràn ra. Mê Tung Vũ, Vương Bảo Nhạc mỉm cười, hơi xúc động, năm đó Nguyệt Cầu bí cảnh, nếu không có Mê Tung Vũ này, sợ là hắn thi cốt hôm nay đã sớm trở thành tro bụi. Giờ phút này lần nữa nhìn thấy Mê Tung Vũ, Vương Bảo Nhạc cũng có chút thân thiết, dứt khoát nhoáng lên dưới, thẳng đến Mê Tung Vũ bay đi, lấy tốc độ của hắn, cơ hồ thời gian nháy mắt, đã đến Mê Tung Vũ bên cạnh, đứng ở nơi đó tùy ý mảnh sương mù này từ bên cạnh hắn lan tràn mà qua. Theo hết thảy trước mắt bị sương mù che đậy, Vương Bảo Nhạc rõ ràng cảm nhận được tại trong sương mù này, có từng lớp truyền tống chi lực tựa như sóng lớn một dạng rơi vào trên người mình, muốn đem chính mình cuốn đi, có chút ý tứ, Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, năm đó hắn mặc dù nghiên cứu ra Mê Vụ Châu, nhưng đối với Mê Tung Vụ nguyên lý từ đầu đến cuối không rõ, chỉ có thể coi là mượn nhờ nó đặc tính thôi, bây giờ tu vi đề cao, lại hắn có thể cảm nhận được cự thi kia tại truyền ra gào thét về sau, lại lâm vào yên tĩnh, cho nên không có quá mức sốt ruột, dứt khoát ở trong Mê Tung Vụ này đi thẳng về phía trước. Về phần từng lớp truyền tống chi lực như sóng lớn kia, rơi vào trên người hắn, liền tựa như trở thành dòng suối nhỏ đồng dạng, Vương Bảo Nhạc tu vi đều không cần vận chuyển, dựa vào nhục thân bước lên phía trước, liền có thể tùy tiện tránh thoát truyền tống, nhưng rất nhanh, Vương Bảo Nhạc hứng thú thì càng dày đặc đứng lên, bởi vì hắn phát hiện theo chính mình tiến lên, nơi này truyền tống chi lực thế mà càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, thậm chí ẩn ẩn đều có thể đi dung chuyển hắn bộ dáng, khiến cho Vương Bảo Nhạc không khỏi tu vi vận chuyển, mới đem áp chế, lúc trước xem không hiểu, không biết hiện tại, ta có thể hay không nhìn ra Mê Tung Vụ này đến cùng là cái gì. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, thần niệm bỗng nhiên tản ra, tại trong sương mù này hướng về bốn phía quét ngang, trong chớp mắt, những sương mù này toàn bộ đều ánh vào Vương Bảo Nhạc trong tâm thần. Theo hắn đối với thần niệm điều khiển, sương mù bị vô hạn phóng đại lại phóng đại, cho đến Vương Bảo Nhạc thần niệm phóng thích đến gần như chín thành về sau. Hắn rốt cục thấy được Mê Tung Vụ này kết cấu, khi nhìn rõ trong nháy mắt, ánh mắt của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Đây là, tại dưới thần niệm của hắn, tạo thành mảnh sương mù này, rõ ràng là từng đầu tựa như vi khuẩn đồng dạng lớn nhỏ côn trùng. Chuẩn xác mà nói, không phải còn sống côn trùng, mà là trùng thi. Đám côn trùng này dáng vẻ đều là hình sợi dài, hơi mờ, thân thể hơi có chút phát vàng, có trước sau hai đầu sợi râu, lại thân thể chia làm tam tiết. Đây là côn trùng gì? Thi thể của bọn nó thế mà tự mang truyền tống chi năng. Vương Bảo Nhạc nội tâm bị chấn động, tay phải nâng lên. Thể nội phệ trùng bỗng nhiên vận chuyển, tinh thần Nguyên Anh càng là mở mắt ra, theo tu vi cùng phệ trùng đồng thời bộc phát. Lập tức một cỗ hấp lực to lớn liền từ Vương Bảo Nhạc trên tay khuếch tán ra tới. Theo hấp lực bộc phát, bốn phía này sương mù lập tức liền bị bóp méo lan tràn xu thế. Hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này hội tụ, tạo thành một cái vòng xoáy đồng thời. Tại trong khi phệ chủng chi lực toàn diện khuếch tán, càng nhiều sương mù bị dẫn dắt mà đến. Đến cuối cùng, đứng tại chỗ Vương Bảo Nhạc, liền tựa như hóa thành một cái vòng xoáy. Cuối cùng dung chuyển toàn bộ Mê Tung Vụ, khiến cho trong phạm vi này sương mù không còn lan tràn, mà là hướng về hắn nơi này không ngừng hội tụ. Từ bên ngoài đi xem, có thể nhìn thấy mảnh sương mù này càng ngày càng mỏng manh, trong đó Vương Bảo Nhạc thân ảnh thì là càng ngày càng rõ ràng. Đến cuối cùng, khi bốn phía triệt để vắng vẻ lúc, tại Vương Bảo Nhạc trên tay phải nhiều hơn một tiểu cầu giống như nắm đấm màu vàng. Nhìn kỹ mắt trong tay tiểu cầu, Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lát, hắn không nhận ra những côn trùng kia, nhưng lại có loại trực giác, vật này có lẽ có khác mặt khác giá trị, dứt khoát đem nó phong ấn, ném vào trong túi chữ vật, thân thể nhoáng một cái, tiếp tục bay ra, bay qua mặt trước của mặt trăng, bước vào mặt sau của mặt trăng, dọc đường năm đó giao chiến chi địa, trên đường đi vô luận là toàn thân cao thấp mọc đầy con mắt nguyệt linh, hay là tu vi cao hơn một tầng nguyệt tiên, đều khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc về sau, toàn bộ dừng lại, chỉ bất quá người trước run rẩy hoảng sợ. Mà cái sau, thì là thân thể dừng lại về sau, thế mà hướng về Vương Bảo Nhạc quỳ xuống lại, tựa như cúng bái. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc trầm mặc đồng thời, cảm nhận được trong phệ trùng thanh liên, ngay tại có chút lay động, cho đến thân ảnh của hắn, xuất hiện ở mặt sau của mặt trăng trung tâm chi địa. Bước vào đến sơn cốc lúc trước hắn tìm sự sống trong chỗ chết đi ra kia. Đứng ở chỗ này, nhìn qua mảnh đã từng sơn cốc đã thành phế tích, hóa thành động quật này, Vương Bảo Nhạc trầm mặc hồi lâu, cúi đầu nhìn về phía động quật chỗ sâu, hồi lâu nhẹ giọng thì thào, "Giả Tiên Vương, ngươi phải chăng còn có thần trí?" Chương 704, Tử Nguyệt. Không có gào thét, không có trả lời, chỉ có, tại trong động quật đen kịt này, từ từ sáng lên hai đoàn cho người ta một loại điên cuồng cảm giác hồng mang. Đây là Giả Tiên Vương con mắt, trong đỏ có đen, lại không bằng màu tím thanh thản, ngược lại cho người ta một loại đục ngầu cảm giác, lại không có linh trí đồng thời, lộ ra thuộc về dã thú hung tàn, nhìn chòng chọc vào Vương Bảo Nhạc, phảng phất Vương Bảo Nhạc trên thân, có cái gì để nó chấp nhất chỗ. Vương Bảo Nhạc thần sắc bình tĩnh, cúi đầu cùng Giả Tiên Vương hai mắt nhìn nhau, một người một thi, cứ như vậy một cái đứng tại ngoài hang động, một cái động ẩn thân trong quật. Lẫn nhau ngóng nhìn, như có thể đem đây hết thảy phác họa thành hình ảnh. Hình ảnh này nhất định tràn ngập kỳ dị cảm giác. Thời gian từ từ trôi qua, một nén nhang trôi qua rất nhanh, theo mặt trăng động lực trang bị khởi động, cùng với mặt trăng rung động chi lực tác động đến phạm vi càng lúc càng rộng. Đây hết thảy vốn là để Giả Tiên Vương sao động, lại thêm giờ phút này Vương Bảo Nhạc xuất hiện, tựa hồ để hắn bực bội chi ý càng phát ra mãnh liệt. Tại dưới sự ngóng nhìn này, tại trong hô hấp thô trọng, từ từ phát ra giống như uy hiếp gầm nhẹ, nhìn qua trong động quật Giả Tiên Vương con mắt, nghe được đối phương mang theo uy hiếp gầm nhẹ, đồng thời cũng cảm nhận được tại Giả Tiên Vương thể nội, tựa hồ ẩn chứa nó khi còn sống tu vi ba động. Ba động này, tại Vương Bảo Nhạc trong phán đoán, thuộc về thông thần, hiển nhiên không có thần trí, chỉ có bản năng Giả Tiên Vương, liền xem như thức tỉnh, cũng vô pháp chân chính phát huy ra khi còn sống tu sĩ thông thần chiến lực. Cho nên trước đó hai lần thức tỉnh, mặc dù tạo thành nhất định tai nạn, nhưng lại đều là tại trong phạm vi khống chế, không có tác động đến quá lớn, đồng thời, có lẽ cũng cùng Giả Tiên Vương trên người xích sắt hạn chế hắn hết thảy, có cực lớn liên quan. Bất quá, có chút thất vọng, Vương Bảo Nhạc thở dài, hắn cảm thấy nhất định là tư chất của mình quá tốt rồi. Bằng không, mấy năm trước chính mình nhìn thấy Giả Tiên Vương này, bị hù run rẩy, nhưng bây giờ lại có loại có thể đem trấn áp cảm giác. Nhưng cuối cùng cũng coi như một phần chiến lực, Vương Bảo Nhạc khẽ lắc đầu, trong sự thất vọng nhấc chân hướng về trước mặt địa quật một bước đi đến. Thân ảnh trong nháy mắt thẳng đến địa quật chỗ sâu, cơ hồ tại hắn tiến vào địa quật này sát na, Giả Tiên Vương trong mắt bỗng nhiên liền bộc phát ra hung tàn. Trong khi ngửa mặt lên trời gào to nhấc lên cuồng phong, nó tay phải nâng lên, hướng về Vương Bảo Nhạc vồ đến một cái. Giả Tiên Vương thân thể vô cùng to lớn, một ngón tay lớn nhỏ, liền như là Vương Bảo Nhạc thân thể, giờ phút này trong nháy mắt tới gần, mắt thấy là phải bắt lấy Vương Bảo Nhạc, nhưng Vương Bảo Nhạc một cái thuấn di, sát na biến mất, tránh đi bàn tay này chộp tới, đồng thời, cũng xuất hiện ở động quật chỗ sâu. Thấy được Giả Tiên Vương thân thể giống như cự nhân kia, đầy người trên dưới hiển hiện ấn ký màu xanh, còn có đến từ nó thân thể dã man chi ý, hình thành trùng kích đủ để cho tuyệt đại đa số tu sĩ Nguyên Anh tâm thần rung động. Có thể hiển nhiên Vương Bảo Nhạc không còn phạm trù này. Đế khải gia thân, tinh thần Nguyên Anh đặc tính, còn có minh yểm chi mục quỷ dị, khiến cho Vương Bảo Nhạc chém giết thông thần cũng đều cũng không khó khăn. Thì càng không cần phải nói đây chỉ là thi thể Giả Tiên Vương. Giờ phút này tránh đi Giả Tiên Vương đại thủ về sau, Vương Bảo Nhạc khoảng cách gần tới gần Giả Tiên Vương, mục tiêu của hắn không phải Giả Tiên Vương bản thân, mà là trên người đối phương chín đầu xích sắt kia. Dù sao xích sắt này lai lịch một dạng khó lường, dựa theo liên bang ghi chép, tựa hồ là năm đó theo Giả Tiên Vương rơi xuống, xích sắt này liền đã tồn tại, lại dung nhập vào trong mặt trăng, đối với Giả Tiên Vương tạo thành trói buộc. Loại xích sắt có thể cùng một cái tinh cầu dung nhập này, nghĩ đến vô luận là chất liệu hay là uy lực đều không tầm thường. Tại Vương Bảo Nhạc trong ý nghĩ, vật này nếu có thể gỡ xuống, trải qua chính mình lần nữa luyện chế về sau, có lẽ có thể làm một dạng đối với Du Nhiên đạo nhân cũng đều có chút ảnh hưởng bảo vật. Thế là thân thể nhoáng một cái, lần nữa tránh đi Giả Tiên Vương gào thét táo bạo dưới phất tay một chảo về sau, Vương Bảo Nhạc xuất hiện ở Giả Tiên Vương sau lưng, khoảng cách xích sắt không đến 10 trượng. Nhìn kỹ lại, có thể vừa nhìn xuống này, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên co rụt lại, tâm thần tại một cái chớp mắt này, trực tiếp liền nhấc lên oanh minh, khiến cho hắn hô hấp ngưng trệ, đồng thời, nó thân ảnh xuất hiện trùng điệp, phân thân một bước đi ra, thẳng đến xích sắt, tại cùng xích sắt đụng chạm trong nháy mắt, từ trên xích sắt trực tiếp liền bộc phát ra đại lượng thiểm điện màu đỏ. Những thiểm điện này tựa như có linh trí, sát na liền lan tràn Vương Bảo Nhạc phân thân tả hữu. Âm vang bộc phát ở giữa, lấy Vương Bảo Nhạc phân thân cường hãn, đều không ngừng run rẩy, thậm chí xuất hiện khô héo dấu hiệu. Dấu hiệu này cực kỳ rõ ràng lại tiếp tục không ngừng. Cho dù là Vương Bảo Nhạc phân thân toàn lực lùi lại, rốt cục thoát ly thiểm điện phạm vi, có thể trở lại với Vương Bảo Nhạc phía sau người, tóc nó đã hoa râm, thân thể già yếu tràn đầy nếp nhăn, tựa như sinh cơ sụp đổ, tuế nguyệt trong nháy mắt trôi qua. Một màn này để Vương Bảo Nhạc trợn mắt há mồm, tâm thần sóng lớn càng lớn. Thật sự là xích sắt này uy lực quỷ dị, đồng thời cũng làm cho hắn có cảm giác quen thuộc. Trong Vị Ương tộc chiến hạm trói buộc những cự thú khủng bố kia, để bọn chúng kéo động cối xay cự mộc xích sắt. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, nhìn chòng chọc vào xích sắt kia, sau đó bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Dạ Tiên Vương lúc, trong mắt của hắn lộ ra ngưng trọng. Người muốn bị như vậy xích sắt trói buộc, tu vi tuyệt không có khả năng chỉ là thông thần, nhất định là ta bỏ sót cái gì. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, nhoáng lên dưới tại Dạ Tiên Vương này thân thể bốn phía, cấp tốc vờn quanh, tra xét rõ ràng, rất nhanh, hắn liền ở trên thân Dạ Tiên Vương này, thấy được ba khu đã khép lại, chỉ để lại vết xẹo, lại huyết nhục tăng sinh dưới, rất khó bị chú ý địa phương, một chỗ ở cái ót, một chỗ ở ngực, một chỗ tại đan điền. Mặc dù như ba khu địa phương này vết thương vết xẹo có không ít, có thể chỉ có ba khu nuôi. Tại Vương Bảo Nhạc cẩn thận xem xét dưới, cho hắn không giống với rung động, ba khu vết thương không giống như là trong chiến đấu kịch liệt bị người công kích, càng giống là tại dưới tình huống không cách nào phản kháng, bị người dùng tay sinh sinh mổ ra. Vương Bảo Nhạc sắc mặt khó coi, có lẽ những người khác nhìn thấy ba khu vết thương này sẽ không trong nháy mắt nhìn thấu vấn đề, có thể Vương Bảo Nhạc không giống với ba khu vết thương này, để hắn nghĩ tới chính mình lúc trước tại mặt trăng này bị người đào ra đạo cơ một màn, mặc dù không phải giống nhau như đúc, nhưng cũng cơ bản giống nhau, đều là sinh sinh từ thể nội lấy ra vật phẩm nào đó tạo thành vết thương, lấy não, moi tim, hủy đạo, thật ác độc thủ đoạn, cái này cỡ nào lớn hận. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, hắn bản năng cảm giác đây càng giống như là một loại tà pháp cướp đoạt thủ đoạn. Nhìn về phía Dạ Tiên Vương lúc, không khỏi trong mắt lộ ra thật sâu phức tạp cùng thương hại, đồng thời cũng minh bạch Dạ Tiên Vương này khi còn sống tu vi nhất định cực kỳ kinh người, đến mức dù là bị người khác lấy mất tâm não đạo cơ đằng sau vẫn như cũ còn có thông thần chiến lực, mà lại thủ đoạn của đối phương còn không chỉ như vậy. Tại lấy não moi tim hủy đạo về sau, còn cần xích sắt ăn mòn sinh cơ này đem nó buộc chặt trồng vào thể nội, khiến cho tự thân không có khả năng xuất hiện bản thân khôi phục kỳ tích. Điểm này rất kỳ quái, đối với một cái người chết đi vì sao như vậy, chẳng lẽ nói Dạ Tiên Vương không có chết. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, con mắt bỗng nhiên trợn to, hô hấp một gấp rút ở giữa lần nữa quan sát, dần dần hắn lại nhìn ra mánh khóe. Dạ Tiên Vương trên thân thể ấn ký màu xanh lại là một loại nguyền rủa, chỉ có một đáp án, người moi tim lấy não kia bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân không cách nào làm cho Dạ Tiên Vương hôi phi yên diệt, lại lo lắng Dạ Tiên Vương khôi phục, cho nên mới có đủ loại thủ đoạn này. Nhưng Dạ Tiên Vương thời khắc này trạng thái còn nói không thông. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, sau một lúc lâu trong mắt lộ ra tinh mang, tránh đi Dạ Tiên Vương gào thét dưới bắt loạn về sau, thân thể của hắn lùi lại mấy bước, nhẹ giọng nói nhỏ, thôi được Dạ Tiên Vương, ta tới nhìn ngươi một chút phải chăng còn có thần hồn. Nói, Vương Bảo Nhạc hai mắt sát na hóa thành đen kịt, minh pháp tại thời khắc này theo minh hỏa khuếch tán bỗng nhiên bộc phát, thậm chí sau người minh yểm chi mục cũng đều tại trong minh pháp ba động này huyễn hóa, phối hợp Vương Bảo Nhạc minh pháp, mở mắt ra ngóng nhìn Dạ Tiên Vương. Ở vào trong táo bạo Dạ Tiên Vương giờ phút này thân thể chấn động mạnh một cái, mà tại thân thể của hắn chấn động sát na, toàn thân tràn ngập minh hỏa, hóa thân linh hồn đưa đò Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt của hắn xuyên thấu Dạ Tiên Vương trên thân thể nguyền rùa, thấy được tại Dạ Tiên Vương thể nội tồn tại một sợi hồn đục ngầu, hung tàn, nguyên thủy, không có linh trí, chỉ có tựa như dã thú bản năng. Đây chính là Vương Bảo Nhạc nhìn thấy hồn. Hồn này thuộc về tân sinh, cũng không phải là Dạ Tiên Vương chân hồn. ngoại nhân rất khó coi ra những này, nhưng thân là Minh Tử Vương Bảo Nhạc, thông qua đến từ thiên đạo kỷ nguyên trước để lại minh pháp, khiến cho hắn tại trên hồn, có vượt qua thường nhân chỗ, ngắn ngủi trầm ngâm về sau, có chút không cam lòng Vương Bảo Nhạc, nhắm mắt hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, càng là cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, tay phải nâng lên vung lên, triển khai bí pháp làm tự thân minh hỏa tại thời khắc này. Thời gian ngắn mãnh liệt bộc phát, mượn nhờ cỗ bộc phát này, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Dạ Tiên Vương lúc, hắn rốt cục thấy được tại trong thân thể của đối phương. Thình lình còn cất giấu một tia hồn, ngoại trừ minh pháp bên ngoài, rất khó phát giác, tại hắn nhìn thấy sợi hồn này trong nháy mắt, cũng cảm nhận được đến từ hồn này thì thào nói nhỏ giống như ba động. Tử Nguyệt, thê tử của ta, ngươi vì sao, muốn làm như thế?